Chương 909, khống chế lôi điện. Chương 909, khống chế lôi điện đích thật là dạng này. Thiên cổ sư ra sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đáng chết, thực lực của hắn tiến bộ càng như thế thần tốc. Trong lúc nhất thời, này 6 cái lao yêu quái đều là 10 điểm không cam tâm. Ban đầu bọn hắn dùng là trở thành hoàng cảnh cao thủ, lại có nhiều như vậy tiên tiên pháp bảo, muốn đối phó Diệp Vân Phi đây còn không phải là dễ dàng mà trở bàn tay. Nghĩ không ra hiện tại lại nghe được tin tức như vậy. Thật không nghĩ tới, vận khí của hắn như thế nghịch tiên, thế mà đạt được bán thần dược. Áo Nguyệt yêu vương nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không, đạt được bán thần dược cũng không là vận khí của hắn, mà là phiền phức của hắn. Ta đoán chừng, hiện tại khẳng định đã có số lớn cao thủ để mắt tới Diệp Vân Phi, muốn cướp hắn bán thần dược. Thiên cổ sư ra nói ra. Bán thần dược giá trị liên thành, nếu như chúng ta có thể cướp đến tay, đưa cho tổ giới cái kia đại nhân, nói không chừng vị đại nhân kia một cao hứng, sẽ cho chúng ta càng nhiều ban thưởng, thậm chí có khả năng sẽ đem chúng ta đón về tổ giới. Bạch Cốt yêu vương đột nhiên nói ra. Không sai, tổ giới vị đại nhân kia một mực để cho chúng ta tìm kiếm thiên đạo tháp, có thể là thiên đạo tháp hạ lạc quá xa vời. Nếu như có thể cướp được bán thần dược, đưa cho vị đại nhân kia, cũng xem như lấy công chủ tội. Thiên cổ sư già trong mắt sáng lên, mặt khác mấy cái lao yêu quái cũng là mừng rỡ. Ban đầu bằng vào chúng ta cổ yêu tộc trước kia thực lực là không có tư cách tham dự cướp đoạt bán thần dược, nhưng là bây giờ có. Diệp Vân Phi thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng bằng thực lực của chúng ta bây giờ không cần sợ hắn. Áo Nguyệt yêu vương nói ra. Tốt, chúng ta cùng đi cướp đoạt bán thần dược. Nếu như có thể cướp được bán thần dược, đây là chúng ta định đoạt tổ giới vị đại nhân kia một cái tuyệt hảo cơ hội. Mặt khác lao yêu quái đều là gật đầu. Thiên Huyền Đại Lục, Hộ Đạo Học Viện tổng bộ. Trong một gian mật thất, một người trung niên nam tử đang lúc bế quan tu luyện, chính là Diệp Thiên Bằng. Từ khi Diệp Vân Phi rời đi Thiên Huyền Đại Lục về sau, Diệp Thiên Bằng phần lớn thời giờ đều tại bế quan tu luyện. Hắn hiểu được, chính mình thực lực cảnh giới thật quá thấp, nếu như tiếp tục như vậy xuống, sẽ vĩnh viễn trở thành nhi tử vương hữu. Đột nhiên, một cái lao hầu như quỷ mị xuất hiện ở trong mật thất, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thiên Bằng. Một lát sau, Diệp Thiên Bằng đột nhiên cảm giác khác thường, mở choàng mắt trông thấy lao hầu kia, không khỏi giật nảy mình. Tiền bối, ngươi là? Diệp Thiên Bằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn biết, trước mắt lao hầu này thực lực 10 điểm đáng sợ, tuyệt không thể trêu chọc. Tiểu thư để cho ta tới thông chi ngươi, bàng tộc người đã phát hiện ngươi, nhờ ngươi cùng con của ngươi lập tức tìm địa phương trốn đi, bằng không hậu quả nghiêm trọng. Bà lao kia nói ra, ngữ khí 10 điểm lãnh đạm. Tiền bối, là Tử Quỳnh nhờ ngươi tới. Nàng, được chứ? Diệp Thiên Bằng nghe lão hầu này, không khỏi toàn thân kịch liệt chấn động, run giọng hỏi. Tiểu thư bị ngươi làm hại, những năm gần đây chịu nhiều đau khổ, như thế nào lại tốt? Lão hầu lạnh lùng nói ra. Cái gì? Tử Quỳnh nàng, những năm này chịu nhiều đau khổ sao? Đều là ta hại nàng. Diệp Thiên Bằng nghe vậy, đơn giản tâm như cắt chém, mắt hổ rưng rưng. Đương nhiên là ngươi hại tiểu thư. Nhớ kỹ, đời này đừng có lại huyễn tưởng nhìn thấy tiểu thư, chỉ bằng ngươi không xứng với tiểu thư. Lập tức mang theo con của ngươi trốn đi đi. Tốt, tiểu thư để cho ta mang, ta đã đưa đến. Bà lao kia sau khi nói xong, quay người muốn đi. Tiền bối chờ một chút, con của ta không tại Thiên Huyền Đại Lục, hắn đã đi Huyền Hoàng Tinh Vực, phiền bái tiền bối hỗ trợ đem lợi mang đến Huyền Hoàng Tinh Vực cho nhi tử ta, khiến cho hắn tránh né. Diệp Thiên Bằng kêu lên. Tiểu thư chẳng qua là để cho ta đem lợi mang cho ngươi, ta đã đưa đến nhiệm vụ đã hoàn thành, đến cho các ngươi hai cha con sinh tử, không liên quan gì đến ta. Nếu như không phải xem ở năm đó tiểu thư đối ta có ấn mức, chỉ bằng như ngươi loại này đồ vô dụng, liền cùng ta nói câu nào cũng không xứng. Ai, thật không biết, dùng tiểu thư thiên phú tài hoa, năm đó tại sao lại coi trọng ngươi dạng này một cái phế vật. Bà lao kia sau khi nói xong cũng không quay đầu lại, thân hình thoát một cái liền biến mất không thấy. Không tốt. Tử Quỳnh năm đó từng nói qua, bàng tộc thực lực so miêu tộc còn phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu như bàng tộc người đã phát hiện ta hai cha con, như vậy Phi Nhi liền nguy hiểm. Có thể là Phi Nhi đi Huyền Hoàng Tinh Vực, ta căn bản là vô lực đi thông chi hắn, nên làm thế nào cho phải đâu. Diệp Thiên Bằng lo lắng cực điểm. Cùng một thời gian, Huyền Ảnh Tháp bên trong, ầm ầm, cuồn cuộn tiếng sấm không ngừng vang lên. Lôi Trạch Lăng không mà đứng, đầy trời lôi mang điện xả cơ hồ đưa nó cái kia thân thể khổng lồ bao phủ, cực kỳ chói mắt. Lúc này, Lôi Trạch đã nắm hơn 500 miếng tiên lôi đan toàn bộ ăn luyện hóa hoàn tất. Tương đạo so với người trưởng thành cánh tay còn muốn lớn hơn đích lôi mang, không ngừng theo thân thể nó phía trên phun dung mãnh tiến ra, uy thế kinh người. Tốt có thể nhường Lôi Trạch nuốt luyện hóa ba cái hắc canh lôi một trái cây. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía ba cái kia hắc canh lôi một trái cây. Tiếp theo, Lôi Trạch há mồm khẽ hấp, một cái hắc canh lôi một trái cây bị hút vào trong miệng. Ầm ầm. Lập tức, cái này trái cây bên trong ẩn chứa kinh người lôi điện năng lượng, cuồn cuộn bùng nổ, tại Lôi Trạch trong cơ thể điên cuồng gầm thét. Hắc canh lôi một trái cây bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng cùng lôi điện phát tác, thật sự là quá to lớn. Mãi đến nửa tháng sau, Lôi Trạch mới đem thứ nhất hắc canh lôi một trái cây toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Sau đó, Lôi Trạch lại tốn hơn một tháng mới đem mặt khác hai cái hắc canh lôi một trái cây luyện hóa hết. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Và anh. Lúc này Lôi Trạch, cái kia thân thể khổng lồ phía trên lượn lờ lấy đại lượng nồng đậm đích lôi mang, giống như ngàn ngàn vạn vạn đầu chói mắt tiểu xà, chạy tán loạn loạn động, cực kỳ làm người kinh hãi. Lôi tới. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Và anh. Hơn 10 đạo so với người trưởng thành cánh tay còn muốn lớn hơn lôi đỉnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, tán phát ra trận trận hủy diệt tính lôi điện khí tức. Đầu này Lôi Trạch là Diệp Vân Phi lợi dụng cựu cung đồ đằng vòng tu luyện ra được, cho nên đầu này lôi trạch luyện hóa thiên lôi đan cùng hắc canh lôi một trái cây, trên thực tế đã trở thành Diệp Vân Phi một bộ phận. Hiện tại, Diệp Vân Phi đã có được khống chế lôi điện năng lực. Còn có này gốc hắc canh lôi mục, cũng luyện vào lôi trạch bên trong đi. Diệp Vân Phi nhìn thoáng qua cái kia gốc cao hơn nửa mét hắc canh lôi mục, suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Này gốc hắc canh lôi mục cũng là một kiện lôi hệ chí bảo, giá trị cũng không so ba cái kia trái cây thấp. Thế là, tiếp xuống Diệp Vân Phi nắm này gốc hắc canh lôi mục cũng luyện vào lôi trạch bên trong. Mơ hồ có khả năng thấy, một gốc cao nửa thước màu đen tiểu thụ, tại lôi trạch thân thể bên trong, chìm chìm nổi nổi, sấm sét vang dội. Đầu này lôi trạch thực lực, đã có khả năng tùy tiện đánh giết tố thần cảnh hậu kỳ có thể đối chiến hoàng cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng lôi trạch phát ra lôi điện năng lượng khí tức, tự nói ra. Hơn 500 miếng thiên lôi đan, ba cái hắc canh lôi một trái cây, lại thêm cái kia gốc hắc canh lôi một, nhường lôi trạch thực lực đạt phi tiến mạnh. Tiếp đó, có khả năng nếm thử tu luyện giáp một thanh đế thể. Diệp Vân Phi thu hồi lôi trạch, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một nhóm lớn ẩn chứa một thuộc tính năng lượng bảo vật. Trông chất thành núi thảo dược, có linh dược, bảo dược, đạo dược, thánh dược, đủ loại thiên tài địa bảo. Tất cả đều ẩn chứa nồng đậm một thuộc tính năng lượng. Còn có 10 bình ngọc. Nay 10 cái trong bình ngọc chứa thiên dược tộc lao tổ đưa tặng thảo dược tinh hoa, này chút thảo dược tinh hoa toàn bộ đều là thiên dược lao tổ đột phá thăng cấp lúc đạn sinh ra, giá trị kinh người. Phải biết, người lao tổ kia có thể là một gốc sống 5 tháng dài đằng đẵng thiên dược, hắn ngưng tụ ra thảo dược tinh hoa, không thể coi thường. Không biết, những tư nguyên này có thể hay không đem giáp một thanh đế thể tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Diệp Vân Phi có chút chờ mong. Chương 910, nửa bước viên mãn chương 910, nửa bước viên mãn sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện giáp một thanh đế thể. Ào ào ào. Đại lượng ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thiên tài địa bảo, liên tục không ngừng bị Diệp Vân Phi hút vào trong bụng, tiến hành luyện hóa. Bù bù. Cơ hồ vô cùng vô tận màu xanh một thuộc tính năng lượng, bị Diệp Vân Phi thể xác hấp thu. Oeng. Dần dần, Diệp Vân Phi thể xác bắt đầu chuyển tới trận trận tiếng nổ vang rền, đồng thời nở rộ lóa mắt ánh xanh, cả người tựa như một khối bóng ánh sáng long lanh màu xanh bảo toàn, hào quang màu xanh lấp lánh. Hưu. Diệp Vân Phi há mồm khẽ hấp, một chiếc bình ngọc bay lên, bên trong chứa lấy chính là thiên dược tộc lão tổ thảo dược tinh hoa. Oeng. Diệp Vân Phi đem cái này trong bình ngọc thảo dược tinh hoa hút vào trong bụng, lập tức giống như sơn băng địa liệt, không cách nào tưởng tượng thảo dược tinh hoa tại Diệp Vân Phi trong cơ thể nổ tung lên, nhường Diệp Vân Phi thể xác trong nháy mắt bị no căng mấy lần, kém chút nổ nát vụn. Có thể nghĩ, thiên dược lao tổ này chút thảo dược tinh hoa là bá đạo cỡ nào. Hưu. Diệp Vân Phi lại nuốt mất khắc một cái bình ngọc bên trong thảo dược tinh hoa. Bành. Thể xác trong nháy mắt lần nữa tăng gọn. Vô cùng vô tận ánh sáng màu xanh, theo Diệp Vân Phi trong cơ thể tỏa ra, nắm chung quanh một phiến thời không đều triệt để nhuộm thành màu xanh. Tiếp theo, Diệp Vân Phi không ngừng nuốt mất một bình lại một bình thảo dược tinh hoa, đồng thời còn có đại lượng cái khác ẩn chứa một thuộc tính năng lượng bảo vật, liên tục không ngừng bị hút vào trong bụng. Diệp Vân Phi thân thể không ngừng bắt cao. Cuối cùng, triệt để hóa thành một cái cao mười mấy trượng màu xanh cự nhân, phát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong bất chi bất giác, một tháng thời gian đi qua. Ta nhất thời khắc, cao mười mấy trượng màu xanh cự nhân đột nhiên bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, hóa thành Diệp Vân Phi nguyên lai hình thể. Lúc này, Diệp Vân Phi chung quanh thân thể, tất cả tài nguyên tu luyện bao quát thiên dược lão tổ đưa tặng cái kia 10 bình thảo dược tinh hoa, đều đã tiêu hao hoàn tất. Thật là nghĩ không ra a, hao phí nhiều như vậy tài nguyên tu luyện thế mà còn là không có thể đem giáp một thanh đế thể tu luyện tới chân chính viên mãn cảnh giới. Còn kém một bước, chỉ có thể xưng là nửa bước viên mãn. Diệp Vân Phi nắm chặt lại hai tay, cảm thụ một thoáng thể xác tình huống, có chút tiếc nuối, thở dài nói ra: "Chỉ bất quá, nửa bước viên mãn cũng làm cho thân thể của ta chất lượng tăng cường một bậc dài, mà lại tựa hồ cũng sinh ra một chút tân thần thông, tỉ như có thể tùy thời hấp thu chung quanh giữa thiên địa hết thảy một thuộc tính năng lượng, dùng tới trị liệu thể xác thương thế. Mà lại, bằng vào ta hiện tại thể xác tình huống đến xem, trừ phi là trái tim cùng đầu thụ thương, bằng không, thân thể cái khác vị trí tàn tật thậm chí thiếu sót đều có thể khôi phục. Nói cách khác, về sau trong chiến đấu, ta chỉ cần bảo vệ tốt trái tim cùng đầu, liền không có người nào giết được ta." Diệp Vân Phi tự nói ra, đối lần này thành quả tu luyện cảm giác vẫn tương đối hài lòng. Tiếp đó, hẳn là thật tốt nghiên cứu một chút Thiên Đạo Tháp. Diệp Vân Phi kết thúc tu luyện, lấy ra Thiên Đạo Tháp. Đây là một cái 9 tầng màu vàng kim tiểu tháp, màu sắc có chút mờ đi. Diệp Vân Phi đem Thiên Đạo Tháp bày ra trước người, hồn lực phóng xuất ra, hướng thân tháp bên trong cảm giác đi bảo. Có thể là, nhường Diệp Vân Phi thấy khiếp sợ là, làm hồn lực của mình thâm nhập vào Thiên Đạo Tháp chi về sau, thế mà giống như nên như vào nước, không có phản ứng chút nào. Hoàn toàn cảm giác không đến nhỏ trong tháp tình huống. Đây là có chuyện gì? Diệp Vân Phi không khỏi có chút nghi hoặc. Cái này nhỏ trong tháp, khẳng định có khác càng hồn, thế nhưng ta hồn lực vì sao vô pháp thấm vào đâu? Diệp Vân Phi tự nói ra. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cái này tiểu tháp bị phong ấn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu đắm chìm tại nghiên cứu này tòa nhỏ trong tháp. Vài ngày sau, quả nhiên, nay tòa tiểu tháp bị rơi xuống mười mấy tầng phong ấn. Mà lại, mỗi một tầng phong ấn đều cao minh chi. Coi như là ta, nghĩ đem những này phong ấn giải diệt trừ, cũng không phải trong thời gian ngắn làm được. Diệp Vân Phi cuối cùng xác định, cái này tiểu tháp đúng là bị tầng tầng phong ấn. Không phá giải đi này chút phong ấn, căn bản là vô pháp nhìn trộm nhỏ trong tháp tình huống. Diệp Vân Phi rốt cuộc minh bạch, chân huyền tử đạt được Thiên Đạo Tháp về sau, vì sao đến không đến nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là bị đuổi giết đạt được chỗ chạy trốn, bản thân bị trọng thương, nắm Thiên Đạo Tháp giấu ở Thiên Hoàng sao trời phía trên, cuối cùng chạy trốn tới Thiên Huyền Đại Lục rìa cái kia tiểu không gian bên trong, vẫn lạc tại nơi nào? Liên Diệp Vân Phi, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá giải cái này tiểu tháp bên trên phong ấn, huống chi là chân huyền tử đây. Ban đầu, chân huyền tử năm đó là huyền hoàng trong tinh vực một cái so sánh nổi danh cao thủ một đời, nghĩ không ra, nhưng bởi vì đạt được thiên đạo tháp, năm tính mệnh đều vứt bỏ. Được rồi, về sau có thời gian, sẽ chậm rãi nghiên cứu đi. Hiện tại, trước tế luyện một thoáng ngũ hành linh kiếm đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nắm thiên đạo tháp thu vào, vung tay lên, lấy ra năm kiện tiên thiên pháp bảo. Diệp Vân Phi chuẩn bị đem này năm kiện tiên thiên pháp bảo dung luyện tiến vào ngũ hành linh kiếm bên trong. Đến lúc đó, ngũ hành linh kiếm đẳng cấp liền tăng lên trở thành tiên thiên pháp bảo, lại thi triển ra tới ngũ hành chu tiên kiếm trận, uy lực khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất quá, muốn trước tìm một cái khí ngũ hành nồng đậm địa thế, lại tiến hành tế luyện, hiệu quả càng tốt hơn. Thế là, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, rời đi cái này dưới mặt đất tiểu thế giới, về tới trên mặt đất. Diệp Vân Phi tại Thiên Hoang sao trời chi ở trên tìm kiếm, sau một ngày, rốt cuộc tìm được một chỗ khí ngũ hành nồng đậm địa thế, bắt đầu nấu lại trùng luyện ngũ hành linh kiếm. Ước chừng 3 ngày sau, Diệp Vân Phi cuối cùng đem năm kiện tiên tiên pháp bảo dung luyện tiến vào ngũ hành linh kiếm bên trong. Ông, năm chuôi linh kiếm trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, phát ra khiếp người rét lạnh kiếm khí. Lúc này, này năm chuôi linh kiếm tương đương với năm kiện tiên tiên pháp bảo, chẳng qua là nhẹ nhàng trôi nổi ở đằng kia, liền chấn nhiếp chung quanh một mảng lớn thiên địa không gian. Hiện tại, ta chỗ thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, có thể chiến hoàng cảnh trung kỳ. Bình thường hoàng cảnh trung kỳ, có thể miểu sát. Diệp Vân Phi quan sát một chút năm chuôi linh kiếm, tràn ngập tự tin, mở lời nói ra: "Tốt, là thời điểm trở về." Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc cỡ lớn phi thuyền, tiến vào trong phi thuyền. Hưu, phi thuyền phóng lên tận trời, rời đi thiên hoàng sao trời, hướng phía huyền hoàng tình phương hướng mà đi. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi lấy ra thiên đạo tháp, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nghiên cứu. Hưu, kim giác long tầm xuất hiện tại Diệp Vân Phi phải trên bay, dùng một cái nhất hưu nhàn tư thế nghiêng nằm xuống, lộ ra vẻ bại. "Tiểu tử, có rảnh luyện thêm một chút đan dược cho ta bồi bổ, ta gần đây thân thể suy yếu a." Kim giác long tầm mở lời nói ra. "Thân thể ngươi suy yếu?" Diệp Vân Phi lắc đầu bật cười. Sau đó, Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, mười mấy viên thuốc bay ra, rơi vào kim giác long tầm trước người. Đây là Diệp Vân Phi trước kia luyện chế đạo đan. Kim giác long tầm đem này mười mấy viên đạo đan nuốt vào, sờ lấy tròn vo cái bụng, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, nhưng vào lúc này, "Oeng!" Phía trước, một đạo vô cùng sáng chói màu đen đao mang xuất hiện, cấp tốc hướng phi thuyền chạy tới. Chương 911, liên sát hoàng cảnh cao thủ chương 911, liên sát hoàng cảnh cao thủ Diệp Vân Phi tầm mắt mãnh liệt, trong nháy mắt tan biến tại trong phi thuyền. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, phi thuyền trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành đầy trời bột. "Ha ha, Diệp Vân Phi, ta trước kia liền đoán được, ngươi hẳn là còn trốn ở Thiên Hoàng sao trời phía trên, quả là thế." Phía trước xuất hiện 6 người nam tử, một người trong đó lớn cười nói, "Là 6 cái hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ. Võ Thất Lang, Bất Chỉ trưởng lão đều ở trong đó." Vừa mới lớn cười nói, chính là Bất Chỉ trưởng lão. "Động thủ, phong ấn không gian." Võ Thất Lang hét lớn một tiếng. "Oeng!" 6 cái hoàng cảnh cao thủ 10 điểm dứt khoát, mỗi người lấy ra một kiện tiên tiên pháp bảo đồng thời kích hoạt, cuồn cuộn năng lượng uy áp hướng Diệp Vân Phi đứng yên vị trí trấn áp tới. Lập tức, này một mảnh nhỏ không gian biến đến nặng nề vô cùng. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi đứng chắc tay, cũng không nhúc nhích, tầm mắt lạnh lùng quét mắt cái kia 6 cái hoàng cảnh cao thủ. Đối mặt cuồn cuộn mà đến năng lượng uy áp, Diệp Vân Phi thoáng như chưa tỉnh. "Diệp Vân Phi, cái này, ngươi trốn không thoát đi." Võ Thất Lang cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Ha ha, Diệp Vân Phi, lần này mọc cánh khó thoát đi." Bất Chỉ trưởng lão cười lớn nói. "Tiểu tử này thực lực có chút cổ quái, mọi người cùng nhau độc thủ, nhanh lên giải quyết hắn." Một cái râu tóc hơi bạc lão giả trầm giọng nói ra. Mắt thấy Diệp Vân Phi đã bị 6 cái tiên tiên pháp bảo trấn áp lại, nay 6 cái hoàng cảnh cao thủ cảm thấy Diệp Vân Phi trốn không thoát. "Hừ, có cái gì tốt sợ, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là một cái hậu bối tiểu tử, ta cũng không tin chúng ta 6 cái hợp lại, còn không đối phó được hắn." "Động thủ." Võ Thất Lang một tiếng quát khẽ, đầu tiên làm loạn. "Oeng!" Một cái màu trắng vòng tròn không ngừng phóng to, xoay tròn cấp tốc chuyển hướng Diệp Vân Phi đánh tới. 5 người ngác hoàng cảnh cao thủ cũng là phân biệt thôi động một kiện tiên tiên pháp bảo, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. "Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi đi." Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lùng, từ tốn nói: "Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi nói cái gì khoác lác, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta sao? Chịu chết đi." Bất Chỉ trưởng lão cười lớn nói: "Chết." Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm theo trên thân lao ra. Kinh người kiếm khí quần quật nở rộ, cả vùng không gian đều lắc lư. "Bang!" Năm chuôi linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, hướng Bất Chỉ trưởng lão xoắn giết đi qua. Một cỗ đáng sợ tới cực điểm hủy diệt khí tức, trong nháy mắt đem Bất Chỉ trưởng lão bao phủ. "Làm sao có thể?" Giờ khắc này, Bất Chỉ trưởng lão cảm nhận được khí tức tử vong, không khỏi lạnh cả người, như rơi vào một cái kẽ nước băng tuyết. Hoảng sợ phía dưới, hắn đem hết toàn lực lui về phía sau. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm đánh vào Bất Chỉ trưởng lão hồn hải bên trong. "A!" Bất Chỉ trưởng lão bất ngờ không đề phòng, hét thảm một tiếng. Giang rắc. Sau đó, năm chuôi linh kiếm quần quật mà qua, trực tiếp đem thân thể của hắn tính cả linh hồn thể, toàn bộ cắn giết thành phấn vụn. "Bang bang!" Chém giết Bất Chỉ trưởng lão về sau, năm chuôi linh kiếm trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người, chập trùng lên xuống, phóng xuất ra nhường tim đập nhanh khí tức nguy hiểm. Diệp Vân Phi thì là đứng chắc tay, ống tay áo đón gió khinh vũ, tầm mắt lạnh lẽo cực điểm. Bình thường hoàng cảnh sơ kỳ, ngũ hành chu tiên kiếm trận quả nhiên đã có khả năng miểu sát. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, cảm giác tương đối hài lòng. Làm sao có thể? Võ Thất Lang chờ 5 người ngác hoàng cảnh cao thủ, từng cái trợn mắt hốt mồm, vô pháp tin. Vất Chỉ trưởng lão lại bị một chiêu miểu sát, mà lại là tại bị 6 cái hoàng cảnh cao thủ, 6 cái tiên thiên pháp bảo đồng thời vây công tình huống phía dưới. Này 5 cái hoàng cảnh trái tim của cao thủ bên trong nhịn không được đồng thời bay lên từng cơn ớn lạnh. Diệp Vân Phi, thực lực của ngươi giống như lại mạnh một đoạn. Võ Thất Lang tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nhịn không được hỏi: "Tốt, bây giờ chuẩn bị chịu chết đi." Diệp Vân Phi từ tốn nói, như là đã động thủ, Diệp Vân Phi liền không có ý định buông tha bọn hắn. Bang bang, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành chu tiên kiếm trận quần quần hướng một cái hoàng cảnh cao thủ xoắn giết đi qua. "Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi." Cái kia hoàng cảnh cao thủ vừa sợ vừa giận, hét lớn: "Vâng!" Hắn thao túng một thanh màu đen chùy sắt lớn, trên cao nhìn xuống, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Cong! Năm chuôi linh kiếm đồng thời cùng chuôi này màu đen chùy sắt lớn đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Tại cái kia hoàng cảnh cao thủ ánh mắt khiếp sợ bên trong, chuôi này màu đen chùy sắt lớn trực tiếp bị chấn động đến bay ngược trở về. Bang bang! Ngũ hành chu tiên kiếm trận cắn giết mà qua, trực tiếp đem cái kia hoàng cảnh cao thủ cắn giết đến chia 5 x 7. Lại một cái hoàng cảnh cao thủ ngã xuống. Còn lại 4 cái hoàng cảnh cao thủ đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Bọn hắn 6 cái hoàng cảnh cao thủ, hơn nữa còn có 6 cái tiên thiên pháp bảo, thế mà mấy chiêu ở giữa, liền bị Diệp Vân Phi đánh cho hoa rơi nước chảy, liên tục ngã xuống 2 cái. Thế là, còn lại 4 cái hoàng cảnh cao thủ dùng tốc độ nhanh nhất, xoay người bỏ chạy. Không có chút nào do dự, trốn được 10 điểm dứt khoát. Hừ. Diệp Vân Phi hừ lạnh một tiếng, kích hoạt thiên ảnh bảo, đuổi theo. Chết. Diệp Vân Phi đuổi tới bên trong một cái hoàng cảnh cao thủ trước người, lạnh lùng nói ra: "Diệp Vân Phi, ngươi dám giết ta, Nhật Nguyệt giáo sẽ không bỏ qua ngươi." Cái này hoàng cảnh cao thủ phát hiện Diệp Vân Phi đổi tới, dọa đến hồn bay lên trời, hét lớn: "Nguyên lai, cái này hoàng cảnh cao thủ đến từ Huyền Hoàng tinh vực Thánh vực Nhật Nguyệt giáo." Có thể là, Diệp Vân Phi căn bản cũng không vì mà thay đổi, thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận chém giết tới. A! Một tiếng hét thảm, cái này hoàng cảnh cao thủ thân thể bị xoắn nát, hình thần câu diệt. Lúc này, mặt khác 3 cái kia hoàng cảnh cao thủ đã là ngồi vào trong phi thuyền, hướng xa xa đung đưa tinh không bỏ chạy. Thiện nghi bọn hắn, Diệp Vân Phi nhìn một cái kia 3 chiếc đã ở phía xa tinh không phi thuyền, lạnh lùng nói ra: "Này 3 chiếc phi thuyền đều là xuyên qua tinh không cỡ lớn phi thuyền, mong muốn lập tức đuổi kịp, tương đối khó." Diệp Vân Phi vung tay lên, 3 kiện tiên tiên pháp bảo bay tới, không ngừng thu nhỏ, rơi vào trong tay. Đồng thời, còn có mấy chục mai không gian giới chỉ. Vừa rồi Diệp Vân Phi chém giết 3 cái hoàng cảnh cao thủ, lưu lại 3 kiện tiên tiên pháp bảo cùng một nhóm không gian giới chỉ, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không buông tha. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, tiến vào trong phi thuyền, hướng Huyền Hoàng tinh phương hướng tiếp tục bay lượn mà đi. Xem ra bán thần dược lực hấp dẫn quá lớn, Huyền Hoàng tinh vực cùng xung quanh mấy cái tinh vực những đại thế lực kia chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Sau đó phiền phức của ta sẽ rất nhiều. Diệp Vân Phi xếp bằng ở trong phi thuyền, tự nói nói ra. Nói tới nói lui, kỳ thật vẫn là ta thực lực không đủ mạnh. Nếu như ta có được chém giết hết thể địch thực lực, liền không ai dám chọc tới ta. Diệp Vân Phi lắc đầu thở dài. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Điểm này Diệp Vân Phi có khắc sâu nhận thức. Tiếp đó tu luyện thao thiết. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nhường váy vàng ra tới điều khiển phi thuyền, mà chính mình tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, lấy ra đại lượng tài nguyên tu luyện, nhường thao thiết nuốt luyện hóa. Lần này, Diệp Vân Phi tại thần vẫn địa chi ở bên trong lấy được đủ loại bảo vật, số lượng nhiều lắm. 2 ngày sau, Diệp Vân Phi phi thuyền cuối cùng về tới Huyền Hoàng tinh vực Bắc Hoang vực. Thao thiết thực lực bây giờ đã có khả năng đánh bại hoàng cảnh sơ kỳ. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi đình chỉ tu luyện, tự nói ra. Khổng lồ thao thiết đứng ở Diệp Vân Phi bên cạnh, toàn thân phát ra kinh người cực điểm năng lượng khí tức, như quần quần gió lốc đang gầm thét lấy. Chương 912, xảy ra chuyện chương 912, xảy ra chuyện ngay tại Diệp Vân Phi trở lại Huyền Hoàng tinh vực đồng thời. Mịt mờ trong vũ trụ sao trời, có một tòa sáng chói chói mắt cung điện, thật giống như một cái quái thú to lớn núp ở đằng kia. Tôn kính bệ hạ. Thiên đạo tháp giống như có động tĩnh. Một người mặc áo bào trắng, tản ra quỷ dị khí tức thấp bé lao giả, đi vào trong cung điện, hướng một cái xếp bằng ở cao vị phía trên, tựa như đế hoàng đồng dạng nam tử trung niên, báo cáo nói ra. "Ồ, lão vu sư, ngươi nói, thật sao?" Người trung niên này người khoác hoàng bào, khí tức dọa người. Ban đầu đang nhắm mắt tính dưỡng, lúc này đột nhiên mở mắt, lộ ra vẻ vui mừng. "Hai ngày này, ta tại thôi diễn quá trình bên trong, nhiều lần thôi diễn đến Thiên đạo tháp hư ảnh. Bằng vào ta nhiều năm thôi diễn kinh nghiệm, ta dám khẳng định, Thiên đạo tháp khẳng định có động tĩnh. Vô cùng có khả năng đã xuất thế." Cái kia thấp bé lao giả gật đầu nói, "Có hay không cụ thể phương vị?" Hoàng bào nam tử trung niên có chút xúc động, hỏi, "Cùng ta trước kia thôi diễn kết quả một dạng, vị trí đại khái, ngay tại mấy cái kia trong tinh vực." Thấp bé lao giả nói ra, "Ừm, kỳ thật ta sớm đã có chinh phục mấy cái kia tinh vực đánh được rồi." Lập tức làm chuẩn bị, phái ra đại quân đi chinh phục mấy cái kia tinh vực, sau đó tiến hành kiểu trải thảm tìm kiếm. "Thiên đạo tháp, ta nhất định phải đạt được." Hoàng bào nam tử trung niên hạ mệnh lệnh nói ra. "Tuân bệ hạ pháp chỉ." Cái kia thấp bé lao giả không người nói ra. Cùng lúc đó, vũ trụ mịt mở tinh không, một vị trí khác. Một cái tối như mực, tràn đầy nồng đậm thi khí thế giới bên trong. Một tòa cao lớn màu đen ngọn núi bên trên. Ngọn núi này trên sườn núi, khắp nơi chất đống lấy tầng tầng lớp lớp quan tài. Còn tới chỗ treo lít nha lít nhít màu trắng bệnh kỳ phiên, đón gió mà múa, nhường người tê cả da đầu. Đột nhiên, một người mặc hắc bạch cách xa nhau trường bào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy lão giả, thân hình phiêu phiêu đãng đãng, đáp xuống này tòa cao lớn màu đen ngọn núi bên trên. báo cáo thi vương đại nhân, ngày này thời gian ta tại minh tưởng bên trong đạt được một đầu trọng yếu manh mối. Thiên đạo tháp giống như xuất thế. Lão giả này đi vào đỉnh núi bên trên, một bộ to lớn quan tài trước đó, mở lời nói ra. Thiên đạo tháp là chúng ta cái vũ trụ này chí bảo, như là đã xuất thế, chúng ta liền không thể bỏ qua. Lập tức phái ra nhân mã đi tìm thiên đạo tháp, đem nó mang về. Trong cổ quan tài kia chậm rãi truyền tới một đạo âm trầm thanh âm. Ta hiểu được. Cái này hắc bạch trường bào lão giả quay người rời đi. Một cái linh khí dư thừa trong cung điện, đứng đấy 10 cái võ giả, từng cái khí chất lạnh lẽo, sắc bén, bá đạo. Một cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô ở giữa mà ngồi, khí tức bức nhân. Các vị, tộc bên trong lão pháp sư vừa mới truyền đến tin tức, hắn hai ngày này kích hoạt tổ truyền pháp đàn, đạt được một đầu trọng yếu manh mối. Thiên đạo tháp có khả năng đã xuất thế. Cái kia cái nam tử trung niên chậm rãi nói ra. Thiên đạo tháp. Nghe nam tử trung niên, còn lại mấy cái bên kia võ giả đều là chấn kinh cực điểm. Thiên đạo tháp giá trị to lớn, vô pháp ước lượng, cho nên chúng ta có thể không thể bỏ qua cơ hội này. Lập tức phái người đi tìm thiên đạo tháp, tranh thủ nắm thiên đạo tháp mang về. Nam tử trung niên nói tiếp. Tốt. Những võ giả khác đều là gật đầu. Lúc này, huyền hoàng tinh vực, bắc hoang vực, Diệp Vân Phi đã hồi trở lại xuống đất hang động bảy bên trong. Diệp công tử, Diệp thánh tử. Làm Diệp Vân Phi vừa mới hồi trở lại đến dưới đất hang động bảy lúc, Đường Ngũ trưởng lão cùng hậu thổ giáo chủ lập tức phát hiện, vui mừng, lập tức lao đến, cùng kêu lên. Cảm ơn trời đất, Diệp công tử, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Đường Ngũ trưởng lão lấy tay che trán, kích động nói ra. Ha ha, ta đã sớm nói, Diệp thánh tử là nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiên tài, nơi nào sẽ tùy tiện có việc. Hậu thổ giáo chủ xúc động cười to. Ha ha, giáo chủ nói không sai, ta mệnh cứng rắn, là sẽ không dễ dàng có việc. Diệp Vân Phi cười nói. Đường Ngũ trưởng lão, những tư nguyên này các ngươi cất kỹ, cho đại gia theo cần gửi đi đi. Diệp Vân Phi vung lên ra, lấy ra mấy trăm mai không gian giới chỉ. Này chút không gian giới chỉ, mỗi một miếng đều chất đầy đủ loại thiên tài địa bảo, giá trị kinh người. Làm Đường Ngũ trưởng lão cùng giáo chủ dùng hồn lực cảm giác này mấy trăm mai không gian giới chỉ thời gian, đều là triệt để choáng váng. Bên trong chứa lấy bảo vật, giá trị to lớn, đối bọn hắn tới nói quả thực là không cách nào tưởng tượng. Chỉ bất quá, khi bọn hắn vừa nghĩ tới, Diệp Vân Phi thực lực bây giờ đã có thể đánh bại hoàng cảnh cao thủ, liền không có như vậy chấn kinh. Báo cáo Ngũ trưởng lão. Nhưng vào lúc này, một cái đường tộc võ giả xa xa vào tới, lộ ra 10 điểm nội vàng. Diệp công tử, ngươi hồi trở lại đến rồi. Làm cái này đường tộc võ giả vọt tới đến trước người thời điểm, mới là đột nhiên phát hiện Diệp Vân Phi, giật nảy mình, vội vàng hướng Diệp Vân Phi hành lễ. Dưới mảnh đất này hang động bầy, Diệp Vân Phi thuộc về nhân vật trọng yếu nhất, người người đều kính. Đường Thanh, ngươi vì sao vội vã? Có chuyện gì? Đường Ngũ trưởng lão hỏi. Ngũ trưởng lão, ta phát hiện Ngô Hắc Sơn tung tích của bọn họ. Bất quá, bọn hắn tình cảnh hiện tại không ổn a. Đường Thanh vội vàng nói. Ồ, chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi nghe xong, không khỏi sầm mặt lại, hỏi. Báo cáo Diệp công tử, Ngô Hắc Sơn bọn hắn gặp gỡ phiền toái. Ta tìm hiểu đến tin tức, bọn hắn giống như là chọc tới đại nhân vật gì, tình cảnh hiện tại 10 phần nguy hiểm. Thực lực của ta mỏng manh, biết mình khẳng định vô pháp trợ giúp, cho nên lập tức trở lại báo cáo. Đường Thanh nói ra. Ồ, Ngô Hắc Sơn bọn hắn ra ngoài rồi sao? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Đường Ngũ trưởng lão. Diệp công tử, ngươi đoạn thời gian trước không phải đã thông báo, nhường chúng ta người có khả năng tìm cơ hội đi thế giới bên ngoài lịch luyện à? Ta tuyên bố quyết định này về sau, rất nhanh liền có tuổi còn rất trẻ người yêu cầu đi thế giới bên ngoài lịch luyện. Bao quát ngươi mấy cái kia hảo hữu, Ngô Hắc Sơn, Ôn Tử, Độc Cô Hoan các loại đều tới tìm ta, yêu cầu ra ngoài lịch luyện. Ta khuyên nói một phiền, nhưng bọn hắn khăng khăng muốn đi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ đi ra. Hai ngày trước, ta nghe được Thiên Hoang sao trời chuyển về tin tức, cảm thấy thế cục không tốt, chính là lập tức phái người đi tìm bọn họ, nghĩ để cho bọn họ trở về. Cho tới bây giờ, Đường Thanh mới là mang về tin tức của bọn hắn. Diệp công tử, là ta không tốt, không có chiếu cố tốt người cái kia chút hảo hữu. Đường Ngũ trưởng lao nói ra, ngữ khí tràn ngập tự trách. Hắn hiểu được, Diệp Vân Phi cùng Ngô Hắc Sơn đám người giao tình hết sức tốt, nếu như Ngô Hắc Sơn đám người thật đã xảy ra chuyện gì, Diệp Vân Phi rất khó tiếp nhận. Đường Ngũ trưởng lão, ngươi không có sai. Ta xác thực cùng ngươi nói, nhường đại gia có thể đi thế giới bên ngoài lịch luyện. Diệp Vân Phi nói ra. Đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi theo cổ yêu giới sau khi trở về, xác thực đối Đường Ngũ trưởng lão nói qua như vậy. Đường Thanh lập tức mang ta đi tìm Ngô Hắc Sơn bọn hắn. Diệp Vân Phi nói với Đường Thanh. Được rồi. Đường Thanh biết Diệp Vân Phi thực lực, vui mừng, lập tức gật đầu. Ta không cần biết ngươi là cái gì đại nhân vật, nếu như Ngô Hắc Sơn bọn hắn xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ đưa ngươi cùng ngươi thế lực sau lưng, nổ tận dễ, triệt để diệt trừ. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí rất lạnh. Chương 913, Thánh vực quý công tử. Chương 913, Thánh vực quý công tử. Bắc Hoang vực, Thiên Châu, Thiên Tuyển Thành. Tại Bắc Hoang vực bên trong, bốn cái thế lực cường đại nhất phân biệt là Cửu Hoa Thánh Địa, Thiên Tuyển Thánh Địa, Lê Tộc, Thiên Đạo Học Viện. Thiên Tuyển Thành liền là Thiên Tuyển Thánh Địa tổng bộ phụ cận một tòa quy mô khá lớn thành trì. Diệp công tử, ta nhận được tin tức, Ngô Hắc Sơn bọn hắn ngay tại Thiên Tuyển Thành bên trong. Chúng ta đường chủ có mấy cái thám tử hiện tại liền tiềm phục tại Thiên Tuyển Thành bên trong, chúng ta bây giờ đi tìm bọn họ, hiểu rõ chi tiết tình huống. Hai cái hình dạng bình thường người trẻ tuổi đi vào Thiên Tuyển Thành, trong đó một người trẻ tuổi lặng lẽ nói ra. Này hai người trẻ tuổi chính là Diệp Vân Phi cùng Đường Thanh. Diệp Vân Phi đã thi triển thiên cơ biến đem chính mình bề ngoài cùng linh hồn khí tức tiến hành cải biến, cho nên cũng không là nguyên lai diện mạo. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Đường Thanh mang theo Diệp Vân Phi đi vào thành bên trong, thành trì trên đường cái khắp nơi đều răng đèn kết hoa, ăn mừng dương dương. Phố lớn ngõ nhỏ, còn có thật nhiều người tại thả pháo hoa. Bầu không khí như thế này thật giống như tại ăn Tết một dạng. Diệp công tử, ta đã liên hệ với chúng ta đường tộc mấy cái kia thám tử, bọn hắn ở bên kia chờ chúng ta. Đường Thanh đột nhiên nhẹ giọng nói với Diệp Vân Phi. Tham kiến Diệp công tử. Đường Thanh mang theo Diệp Vân Phi đi vào một đầu trong hẻm nhỏ, có ba nam tử chờ ở nơi đó, thấy một lần Diệp Vân Phi liền cung kính hành lễ. Này ba nam tử đều là đường tộc người. Những năm gần đây, Đường Ngũ trưởng lão mang theo đường chủ người mặc dù một mực tại ẩn cư, thế nhưng âm thầm nuôi dưỡng không ít thám tử, thường xuyên tại bên ngoài tìm hiểu tin tức. Cho nên, Đường Ngũ trưởng lão đối với huyền hoàng trong tinh vực phát sinh rất nhiều đại sự, đều có thể kịp thời biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Ngô Hắc Sơn bọn hắn hiện tại thế nào, nói nghe một chút. Diệp Vân Phi hỏi. Hồi Diệp công tử, chuyện nguyên nhân gây ra liền là có một cái thân phận rất cao quý công tử nhìn chúng Ôn tử, muốn cưới Ôn tử. Nghe nói Ôn tử không nguyện ý, thế nhưng bị khống chế lại, sau đó Ngô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan, Viên Đại Dũng, Long Ánh Ánh đám người đi cứu Ôn tử, nhưng cũng tuần tự lỡ tay bị bắt. Bên trong một cái đường tộc nam tử nói ra. Cưới Ôn tử. Diệp Vân Phi mãnh liệt vừa mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ chi sắc. Đúng thế. Hiện tại Thiên Tuyển Thành bên trong đang ở tổ chức một trận cỡ lớn hôn lễ, nghe nói liền là cái kia quý công tử đón lấy Ôn tử hôn lễ. Trận này hôn lễ do Thiên Tuyển Thánh địa chủ sự. Nghe nói Thiên Tuyển Thánh địa vì định nọt cái kia quý công tử, muốn làm một trận 10 điểm xa hoa hôn lễ, hơn nữa còn nghiễm phát thiết mời rất nhiều Bắc Hoang vực bên trong có mặt mũi đại nhân vật. Cái kia đường tộc nam tử nói tiếp. Thiên Tuyển Thánh địa, rất tốt. Diệp Vân Phi cười lạnh. Thiên Tuyển Thánh địa thực lực cùng Thiên Đạo học viện không sai biệt lắm. Dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, không quan trọng một cái Thiên Tuyển Thánh địa, nhấc tay có thể diệt. Diệp công tử, hôn lễ chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Địa điểm tại thành Đông Quảng Trường lớn. Cái kia đường tộc nam tử nói ra. Chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Lúc này, thành Đông Quảng Trường lớn, răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo. Trong sân rộng, xây dựng một cái cao vài thước rộng lớn bình đài. Trên bình đài, một vị lão giả tinh thần quắc thước mặt mũi tràn đầy hớn hở, đang ở đón khách. Lão giả này là Thiên Tuyển Thánh địa một cái thái thượng trưởng lão, địa vị rất cao, lần này thế mà tự mình xung làm đón khách nhân vật có thể nhìn ra Thiên Tuyển Thánh địa đối trận này hôn lễ coi trọng trình độ. Ha ha. Lê lão đầu, nghe nói ngươi hàng năm bế quan không ra, nghĩ không ra lại có không đi vào chúng ta Thiên Tuyển Thành. Lý trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, mau mau nhập tòa đi. Cái này đến cái khác thân phận hiện hách đại nhân vật dồn dập bị dẫn tới trên bình đài liên tòa, mà lại mỗi một đại nhân vật đều đưa lên chân quý hạ lễ. Tại bình trung quanh đài cũng đã sớm đầy áp người, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Nghe nói, trận này nhân vật chính của hôn lễ là một cái đến từ thánh vực quý công tử. Không sai. Cái kia quý công tử thân phận 10 điểm cao quý, liền liền Thiên Tuyển Thánh địa đều phải nghĩ biện pháp làm hắn vui lòng, giúp hắn ra mặt xử lý. Thiên Tuyển Thánh địa tại chúng ta Bắc Hoang vực mặc dù là số một số hai thế lực lớn, nhưng là đối với những thánh vực đó bên trong siêu cấp thế lực tới nói, không tính là cái gì. Cho nên, Thiên Tuyển Thánh địa muốn cực lực định nọt cái kia theo thánh vực tới quý công tử. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Nơi này chính là Thiên Tuyển Thành, ngươi nói những lời này nếu để cho Thiên Tuyển Thánh địa người nghe thấy, đây chính là muốn rơi đầu. Bình trung quanh đài võ giả đang sôi nổi nghị luận. Diệp Vân Phi mang theo Đường Thanh cùng mặt khác ba cái đường tộc người đến gần quảng trường, lẫn trong đám người. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt như điện, lạnh lùng quét mắt trên bình đài cái kia Thiên Tuyển Thánh địa thái thượng trưởng lão cùng những cái kia liền tòa đại nhân vật. Diệp Vân Phi là đang chờ đợi Ôn Tử xuất hiện, chỉ cần Ôn Tử vừa xuất hiện Diệp Vân Phi liền sẽ đại khai sát giới. Thiên Tuyển Thánh địa thánh chủ, Cửu Hoa Thánh địa thánh chủ, Lê tộc trưởng, còn có hơn 10 chúng ta Bắc Hoang vực thế lực lớn trưởng môn nhân đều tới. Này chút có thể là chúng ta Bắc Hoang vực đứng đầu nhất đại nhân vật a. Đột nhiên có người kinh hô. Chờ một chút, đi tại trước mặt bọn hắn người trẻ tuổi kia là ai? Thế mà bị nhiều như vậy đại nhân vật vây quanh. Chẳng lẽ hắn liền là cái kia đến từ thánh vực quý công tử? Mọi người tầm mắt trông đi qua, tất cả đều run sợ. Chỉ gặp tại Bắc Hoang vực rất nhiều thế lực trưởng môn nhân chen chúc phía dưới, một cái cẩm bào thanh niên nhanh chân tới. Cái này cẩm bào thanh niên dung mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm, trên người có một cỗ thiên hoàng quý tộc khí, bị Bắc Hoang vực rất nhiều đại nhân vật như chúng tinh phụng nguyện đồng dạng chen chúc ở giữa, đi đến trong sân rộng bình đài. Người thanh niên này vừa xuất hiện, lập tức liền lộ ra hào quang bạc trượng, mọi ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Không sai được, hắn nhất định chính là cái kia đến từ thánh vực quý công tử. Chỉ có những cái kia đến từ thánh vực quý công tử mới có thể có được đáng sợ như vậy khí tràng. Hắn liền là hôm nay trận này nhân vật chính của hôn lễ, không biết thế nào một nữ tử có phúc khí như vậy có thể gả cho hắn. Trong sân động, vô số võ giả dồn dập thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Các ngươi đây cũng không biết, ta nghe được một tin tức, nữ tử kia kỳ thật không nguyện ý gả cho cái này quý công tử, là bị buộc. Nữ tử kia đã bị người trông coi ở giam lỏng. Không thể nào, nữ tử kia có phải hay không đầu có vấn đề? Có thể gả cho cái này đến từ thánh vực quý công tử, chẳng khác nào nhất phi trùng thiên, từ đó gả rừng bay lên đầu cảnh cây biến vượng hoàng. Nàng thế mà còn không nguyện ý. Có một ít biết nội tình võ giả, hạ giọng lặng lẽ nói ra. Các vị, ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút. Lúc này, trong sân rộng trên bình đài, một cái toàn thân tản ra khí tức cường đại, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên cao giọng nói ra. Người trung niên này chính là Thiên Tuyển Thánh địa thánh chủ. Thấy Thiên Tuyển Thánh địa thánh chủ mở lời nói chuyện, lập tức toàn bộ quảng trường tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại, người nào cũng không dám nói nữa. Vị này liền là đến từ thánh vực võ tộc Võ An công tử. Thiên Tuyển Thánh chủ cao giọng nói ra, mặt mũi tràn đầy vinh hạnh. nguyên lai là đến từ thánh vực võ tộc công tử. Trong sân rộng, tất cả mọi người là 10 điểm kinh ngạc. Đại gia rốt cuộc minh bạch, vì sao Bắc Hoang vực những đại thế lực kia trưởng môn nhân đều chen chúc tại đây cái quý công tử bên cạnh. Thánh vực võ tộc, đây chính là toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực cường đại nhất 4 đại siêu cấp thế lực một trong a. Đối với Bắc Hoang vực người mà nói, cái này đến từ thánh vực võ tộc công tử, đúng là cao cao tại thượng, như trên trời thần long, không thể trêu chọc. Nguyên lai gia hỏa này lại là đến từ võ tộc. Diệp Vân Phi không khỏi trong mắt sát khí lóe lên. Chương 914, cô độc hoan tới chương 914, cô độc hoan tới lúc này, trong sân rộng tất cả võ giả nhìn về phía cái kia Võ An công tử, đều tràn đầy kính sợ. Mà Võ An mặt đối trước mắt những võ giả này tầm mắt nhìn chăm chú, thì là lộ ra có chút khinh thường, tầm mắt bén nhế, tựa hồ chung quanh tất cả võ giả đều không trong mắt hắn. Làm thánh vực võ tộc tử đệ, hắn sớm đã thành thói quen này loại bị như chúng tinh phụng nguyện tràn diện, không có bao nhiêu cảm giác. Các vị, hôm nay là Võ An công tử ngày vui, chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa chịu Võ An công tử nhờ vả, xử lý trận này hôn lễ, đây là chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa thiên đại vinh hạnh. Sau đó, giờ lành sắp tới, bái đường nghi thức ngay ở chỗ này tổ chức. Mời mọi người bảo trì yên lặng. Thiên Tuyển Thánh Chủ cao giọng nói ra. Tốt, hiện tại cho mời tân đương. Thiên Tuyển Thánh Chủ nói tiếp. Thiên Tuyển Thánh Chủ vừa mới nói xong, mọi người tầm mắt đều nhìn về quảng trường lối vào. Chỉ gặp một người tuổi chừng 15 tuổi, phấn điêu ngọc xây thiếu nữ xinh đẹp, như là chúng tinh cùng nguyện, tại một đám nha hoàn tôi tớ lao ma ma hầu hạ dưới, đi vào quảng trường. Chính là Ôn Tử. Hôm nay Ôn Tử mặc một bộ màu hồng sa hoa áo cưới, đeo đắt đỏ đồ trang sức, phấn mỡ mỏng thi, lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ chẳng qua nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Ôn Tử thần sắc tiểu tụy, hai mắt phẫn nộ, bị hai cái lao ma ma vị, có chút thân bất do kỷ mùi vị. Quá đẹp, khó trách sẽ bị võ công tử coi trọng. Có thể vào được võ công tử pháp nhãn nữ tử, dĩ nhiên không phải là dòng chi tục phấn. Quả nhiên là trai tài gái sắc a. Lập tức, liền có thật nhiều người lớn tiếng nói, rõ ràng là đang quay cái kia Võ An công tử mông ngựa. Rất nhanh, Ôn Tử tại những hạ nhân kia chen chúc phía dưới đi lên trong sân rộng trên bình đài, đi vào cái kia Võ An công tử bên cạnh. Ngươi yên tâm, đi theo ta, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Võ An nhìn Ôn Tử, thâm tình nói ra, đồng thời, trong ánh mắt còn có rõ ràng vẻ đắc ý ha ha. Có thể đi theo Võ An công tử, nay cả đời vinh hoa phú quý là đã định trước. Ôn cô nương, ngươi có thể bị Võ An công tử nhìn trúng, đây là chúng ta Bắc Hoang vực nhiều ít nữ tử hâm mộ cũng hâm mộ không đến sự tình a. Lập tức, chung quanh lại có thật nhiều người định nói. Ôn Tử thì là trợn mắt trừng mắt nhìn Võ An, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Diệp Vân Phi đã sớm nhìn ra, Ôn Tử đã bị phong ấn, toàn thân vô lực, lại miệng không thể nói. Tốt, hiện tại giờ lành đã đến, thì người mới chuẩn bị bái đường thành thân. Lúc này, Thiên Tuyển Thánh Địa cái kia Thái Thượng trưởng lão đột nhiên cao giọng quát. Diệp Vân Phi tầm mắt phát lạnh, chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, oeng, một đạo sáng chói chói mắt đao mang từ đằng xa quần quận đánh tới chớp nhoáng, hướng trong sân rộng bình đài chém đi. Đạo này đao mang xuất hiện đến quá đột ngột, mà lại tốc độ cực nhanh. Đám người phản ứng lại thời điểm, này đạo đao mang đã đặt tới trên bình đài, cái kia Võ An trước người. Muốn chết. Đột nhiên, một cái hôi bảo lão giả một bước theo Võ An sau lưng đột ra, một trưởng bổ về phía cái kia đạo đao mang. Oeng, hôi bảo lão giả bàn tay cùng cái kia đạo đao mang đụng vào nhau, hai bên giằng co một lát, sau đó cái kia đạo đao mang mới chậm rãi tiêu tán. Cái này hôi bảo lão giả là một cái tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Cô độc hoan. Diệp Vân Phi thấy một lần này đạo đao mang, không khỏi mừng rỡ. Đạo này đao mang là Thiên Tuyệt Đao chiêu thức. Thiên Tuyệt Đao là Diệp Vân Phi truyền cho cô độc hoan, tự nhiên là hết sức quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra. Quả nhiên, một cái tay cầm đoạn đao thiếu niên xuất hiện tại trên đường chân trời, từng bước một hướng quảng trường này đi tới. Chính là cô độc hoan. Các ngươi không phải nói cô độc hoan cùng Nô Hát Sơn bọn hắn cùng đi cứu Ôn Tử, bị bắt lại sao? Diệp Vân Phi hướng bên cạnh ba cái tia đường tộc nam tử truyền âm hỏi. Chúng ta tìm hiểu đến tin tức, đúng là có bốn người trẻ tuổi đi cứu Ôn Tử, bao quát Nô Hát Sơn, Viên Đại Dũng, cô độc hoan, Long Ánh Ánh, lỡ tay bị bắt. Có thể là chúng ta nghe được tin tức có sai. Thỉnh Diệp công tử trách phạt. Bên trong một cái đường tộc nam tử đội vàng trả lời. Được rồi, lấy các ngươi thực lực, trà trộn vào Thiên Tuyển Thành chỗ này tìm hiểu tin tức, từng bước nguy hiểm, tìm hiểu đến tin tức có lỗi cũng là bình thường. Diệp Vân Phi nói ra. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Tốt, lần trước bị ngươi chạy thoát rồi, thế mà còn dám xuất hiện. Bên trên, đem tiểu tử này bắt lại. Trên bình đài, Thiên Tuyển Thánh Địa cái kia Thái Thượng trưởng lão thấy cô độc hoan, đột nhiên giận dữ. Bù bù. Lập tức, liền có 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ phóng lên tận trời, khí thế hùng hổ hướng cô độc hoan vây lại. Nay 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, toàn bộ đều là Thiên Tuyển Thánh Địa. Tiểu tử, dám đến hỏng Võ An công tử việc vui, đây là đại nghịch bất đạo phạm tội, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Một cái huyền dịch cảnh trung kỳ thực lực nam tử nghiêm nghị quát. Trong tay người đàn ông này nắm một thanh trường đao, hàn quang lập lòe, đằng đằng sát khí, hướng cô độc hoan vồ giết tới. Ngươi cũng xứng dùng đao. Cô độc hoan cười lạnh. Sau một khắc, ầm ầm, cô độc hoan đột nhiên giơ lên trong tay đoạn đao, nhanh như tia chớp từng đao chạm ra, từng đạo sáng chói đao mang ầm ầm chạm ra. Này chút đao khí như chút xuống giang hà, nhanh như điện chớp, tốc độ dọa người, đem cái kia một vùng không gian cắt chém đến liệng xiềng. Muốn chết. Thiên Tuyển Thánh Địa cái kia huyền dịch cảnh trung kỳ thực lực nam tử, vừa sợ vừa giận, giơ lên trường đao trong tay, liều mạng vung đẩy, tiến hành ngăn cản. Đường đường cong, từng đạo rõ ràng tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Có thể là cô độc hoan xuất đao thực sự quá nhanh, một đạo lại một đạo đao mang như sông lớn trừng giang quần quần mà tới, mà lại một đao so một đao lợi hại. Không đến một cái hô hấp, nam tử này liền phát hiện mình vô pháp ngăn cản, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Cứu mạng! Nam tử này run sợ thất sắc, lớn tiếng kêu cứu. Có thể là trễ. Phúc! Một đạo lăng lệ lao mang, điện tiềm mà qua, đem nam tử này chặn ngang chém làm hai đoạn. A! Linh hồn của người đàn ông này thể từ đầu sọ chạy ra, nghĩ muốn chạy trốn. Phúc! Lại một đạo đao mang quần quần mà tới, đem linh hồn của người đàn ông này thể cắn giết thành cát bã. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, nam tử này liền hình thần câu diện. Đại gia cẩn thận! Đao pháp của tên tiểu tử này 10 điểm cổ quái. Mặt khác những thiên tuyển thánh địa đó huyền dịch cảnh cao thủ, từng cái dọa đến sắc mặt đại biến. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Đao pháp đáng sợ như thế, hắn liền thiên tuyển thánh địa người cũng dám giết, chẳng lẽ không cảm tử sao? Trong sân động, vô số võ giả đều là 10 điểm chấn kinh. Không sai, cô độc hoan tại đao pháp phía trên thiên phú quả nhiên rất cao. Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, không khỏi âm thầm gật đầu. Cùng tiến lên, đem tiểu tử này loạn đao chém chết. Trong sân động, trên bình đài cái kia thiên tuyển thánh địa thái thượng trưởng lão lạnh lùng quát, cùng một chỗ độc thủ. Cái kia 10 cái thiên tuyển thánh địa huyền dịch cảnh cao thủ theo 4 phương 8 hướng, cùng một chỗ hướng cô độc hoan vây quanh. Ầm ầm. Cô độc hoan giơ lên trong tay đoạn đao, không ngừng tốc độ cao chẳng ra, một đao so một đao nhanh, một đao so một đao lực lượng lớn, giống như từng đạo sóng lớn, hướng chung quanh cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ chém đi. Tốt. Xem ra, cô độc hoan có thể dùng lực lượng một người, độc chiến này 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Kỳ thật, dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa là có thể đem thiên tuyển thánh địa này 10 cái huyền dịch cảnh nam tử toàn bộ chém giết. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi muốn nhìn xem cô độc hoan hiện tại chiến lược chân chính. Mà lại, chiến đấu như vậy đối với cô độc hoan tới nói, cũng là khó được lịch luyện. Chương 915, Đao pháp cao minh chương 915, Đao pháp cao minh ầm ầm. Chỉ gặp một đạo lại một đạo thô to đao mang, giống như từng đầu nghiệt long lao nhanh gào thét, quần quần hướng cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ chém đi. Cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ mặc dù toàn lực xung phong, thế nhưng bị những lăng đó lệ đao mang bắt buộc, thế mà vô pháp tới gần một bước. Bởi vì, độc cô hoan chém ra này chút đao mang, không chỉ tốc độ nhanh đến đáng sợ, mà lại một đao so một đao mạnh. Những huyền dịch cảnh đó cao thủ vừa mới cản xong một đao, liền sẽ phát hiện lại có một đạo càng thêm đáng sợ đao mang kéo tới, luống cuống tay chân. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia một vùng không gian bên trong, cuồng bạo đao thế, phô thiên cái địa, giống như thủy triều xoay tròn lao nhanh. Thật là cao minh đao pháp. Trong sân rộng, vô số người đang thấp giọng kinh ngạc tán thán. Đáng chết. Cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ, từng cái kinh sợ cực điểm, có thể là đối mặt lăng lệ bá đạo đao mang, bọn hắn căn bản là không có cách khả thi. Những thiên tuyển thánh địa đó cao tầng, từng cái vẻ mặt tâm trầm. Thiên tuyển thánh địa hôm nay tổ chức trận này hôn lễ là vì định nọt võ an. Bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, không chỉ tương đương trước mặt mọi người đánh thiên tuyển thánh địa mặt, mà lại một khi chọc cho võ an không cao hứng, hậu quả nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, a, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái huyền dịch cảnh cao thủ không tránh kịp, cánh tay phải bị đao mang quét trúng, tại chỗ nổ nát vụn. Cái này huyền dịch cảnh cao thủ hoảng sợ phía dưới, liều mạng lui lại. Và anh, lại có một đạo càng cường đại hơn đao mang cường thế đánh tới chớp nhoáng. A, cái này huyền dịch cảnh cao thủ cũng không còn cách nào ngăn cản. Một tiếng hét thảm, thân thể bị chém trúng, tại chỗ nổ tung, chia năm xẻ bảy, hình thần câu diện. Mau trốn. Mặt khác những huyền dịch cảnh đó cao thủ ban đầu một cái đã thấy cố hết sức, thấy cảnh này càng thêm hoảng sợ, dồn dập xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Độc cô hoan đao thế đang thịnh, chỗ nào chịu thả, trong tay đoạn đao tựa như tia chớp liên hoàn bổ ra. Ầm ầm. Từng đạo thô to đao mang, quần quần như rồng, đuổi theo. A a. Cái này đến cái khác huyền dịch cảnh không ngừng bị chém trúng, tiếng kêu rên liên hồi. Trong chớp mắt, liền có 7-8 cái huyền dịch cảnh chết thảm đao hạ, mặt khác cũng là bản thân bị trọng thương, liều mạng chạy trốn. T. Thấy cảnh này, vô số võ giả đều là nổ ra khí lạnh. Độc cô hoan bá đạo đao pháp, nhường rất nhiều võ giả trong lòng phát lạnh. Thứ 350 đao. Độc cô hoan cầm trong tay đoạn đao, tầm mắt như lãnh điện, trong miệng từng chữ nói ra. Vừa rồi, hắn tổng cộng chạm ra 350 đao, đánh bại 10 cái vây công huyền dịch cảnh. Tốt. Nguyên lai độc cô hoan hiện tại đao pháp trình độ, so ta dự đoán cao hơn rất nhiều. Diệp Vân Phi cực kỳ mừng rỡ, lập tức thả người. Độc cô hoan giơ lên trong tay đoạn đao, đối trong sân rộng bình đài, lạnh lùng nói ra. Võ An sầm mặt lại. Muốn chết. Thiên tuyển thánh địa cao tầng cũng là từng cái đột nhiên giận dữ. Võ An công tử đã rất không cao hứng. Nhất định phải giết chết cái này gà con. Bằng không, chúng ta mong muốn kết giao Võ An công tử, đồng thời thông qua Võ An công tử cùng võ tộc đáp lên quan hệ mục đích liền phải dẹp. Thiên tuyển thánh địa thánh chủ vẻ mặt âm trầm cực điểm, hướng mặt khác cao tầng bí mật truyền âm nói ra. Ta đi giết đi hắn. Một cái tố thần cảnh sơ kỳ thực lực trưởng lão dậm chân mà ra, hướng độc cô hoan phóng đi. Thứ 351 đao. Độc cô hoan không nói hai lời, lại thi triển ra thiên tuyệt đao, cuồn cuộn đao khí, giống một đầu sáng chói dao long, hướng người trưởng lão kia bổ giết tới. Độc cô hoan chiêu thức mặc dù đơn giản, thế nhưng gọn gàng dứt khoát, đao thế kinh người, 10 điểm hữu hiệu. Người trưởng lão kia từng bước một hướng độc cô hoan tới gần, độc cô hoan chém ra đao mang cũng là càng lúc càng nhanh. Làm độc cô hoan thi triển thứ 400 đao thời điểm, người trưởng lão kia cuối cùng cảm nhận được áp lực lớn. Đáng chết, tiểu tử này mỗi một đao đều so sánh với một đao mạnh, ta đã sắp ngăn cản không nổi. Người trưởng lão kia bước chân càng ngày càng chậm, trên mặt cũng là bắt đầu xuất mồ hôi. Làm sao có thể? Đao pháp của hắn vậy mà như thế lợi hại. Người trưởng lão kia 10 điểm không cam tâm. Hắn là một cái tố thân cảnh cao thủ, hơn nữa còn là thiên tuyển thánh địa trưởng lão, tại toàn bộ Bắc Hoang vực đều là có chút danh tiếng. Thế nhưng hiện tại, tại dưới con mắt mọi người, thế mà bị một cái hậu bối tiểu tử ép chật vật như thế. Làm Độc Cô Hoan chạm ra thứ 410 đao thời điểm, người trưởng lão kia cuối cùng không cách nào lại tiến lên nửa tấc. Vẻ mặt bắt đầu biến đến tái nhợt, giọt lớn mồ hôi không ngừng theo cái trán trượt xuống. Ta thế mà không phải là đối thủ của hắn. Cái này Tố Thần cảnh sơ kỳ thực lực trưởng lão vừa sợ vừa giận, trong lòng gào lên. Chúng ta cùng tiến lên. Mặt khác những thiên tuyển thánh địa đó cao tầng thấy thế, cũng nhịn không được nữa, có 5 cái trưởng lão đồng thời dậm chân mà ra, cùng một chỗ hướng Độc Cô Hoan vây lại. Này 5 cái trưởng lão toàn bộ đều là Tố Thần cảnh cao thủ, có 3 cái là Tố Thần cảnh sơ kỳ, có 2 cái là Tố Thần cảnh trung kỳ. Cứ như vậy liền biến thành 6 cái Tố Thần cảnh cao thủ, đồng thời đối Độc Cô Hoan độc thủ. Người trẻ tuổi này thật chính là quá yêu nghiệt. Thế mà khiến Thiên Tuyển Thánh Địa xuất động 6 cái Tố Thần cảnh cao thủ đối phó hắn. Thấy cảnh này, vô số võ giả đều là 10 điểm rung động. 6 cái Tố Thần cảnh cao thủ dồn dập lấy ra binh khí của bọn họ cùng pháp bảo, thi triển ra đủ loại tuyệt sát đại chiêu, oanh ra từng đạo lăng lệ đáng sợ công kích về phía Độc Cô Hoan vây đánh tới. Trong lúc nhất thời, cái kia một vùng không gian nổ vang thao thiên, đinh hai nhức óc. Oanh. Lúc này, Độc Cô Hoan vẫn là tay cầm đoạn đao, chiêu thức không thay đổi, một đao lại một đao chạm ra ngoài. Độc Cô Hoan động tác biến đến chậm chạp rất nhiều, thế nhưng mỗi chém ra một đao, lực lượng càng ngày càng mạnh. Chỗ chém ra mỗi một đạo đao mang, tựa hồ cũng có thể cắt đứt thiên địa, đao thế kinh người. Cái này là Thiên Tuyệt Đao đặc điểm, chiêu thức rất đơn giản, không ngừng lặp lại, thế nhưng đao thế không ngừng chống chết, một đao so một đao mạnh. Thứ 430 đao. Rất nhanh, Độc Cô Hoan liền chạm ra thứ 430 đao. Thiên Tuyển Thánh Địa cái kia 6 cái Tố Thần cảnh cao thủ, đối mặt Độc Cô Hoan liên tục không ngừng chém ra đao mang, cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, trong lúc nhất thời thế mà vô pháp tới gần Độc Cô Hoan. Làm sao có thể? 6 cái Tố Thần cảnh cao thủ, còn là không đối phó được tiểu tử này. Giờ khắc này, trong quảng trường bên ngoài vô số võ giả đều là triệt để rung động trợn mắt hốt mồm, đơn giản không thể tin được. Không sai. Diệp Vân Phi thấy hết sức hài lòng, không ngừng gật đầu tán thưởng. Chỉ bất quá, Độc Cô Hoan rất nhanh liền sắp không kiên trì được nữa, dù hắn hiện tại trình độ, có thể chạm ra thứ 430 đao, cơ hội đã đến phần cuối. Sau đó, nên ta ra tay rồi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Hồ Diệu, Hoàng Lão, các ngươi hai cái phụ trách đến cái kia trên bình đài cứu ô tử. Diệp Vân Phi Hồ Diệu cùng váy vàng nói ra. Người cũng đi hỗ trợ đi. Diệp Vân Phi đối Kim Giác Long Tầm nói ra. Kim Giác Long Tầm am hiểu không gian năng lượng, xuyên qua không gian thân pháp tốc độ, liền Diệp Vân Phi cũng mặc cảm, cho nên khiến cho hắn đi hỗ trợ cứu người, không thể tốt hơn. Lập tức, váy vàng hóa thành một đạo hư vô quỷ ảnh, lặng lẽ độn vào dưới mặt đất, hướng về trong sân rộng cái kia bình đài mà đi. Dùng váy vàng thực lực bây giờ, coi như là Tố Thần cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng rất khó phát hiện được hắn. Kim Giác Long Tầm thì là hóa thành một đạo kim mang, trực tiếp trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Lại đến đi vài người, đem tiểu tử kia giết. Thiên Tuyển Thánh chủ giận dữ hét. Thiên Tuyển Thánh địa 6 cái Tố Thần cảnh cao thủ đồng thời xuất động, thế mà còn là không làm gì được một cái không có danh tiếng gì hậu bối tiểu tử. Sự tình hôm nay nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ trở thành một chuyện cười. Để cho ta tới. Một cái lao giả dậm chân mà ra, lạnh lùng nói ra. Một cái Tố Thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Thiên Tuyển Thánh địa thực lực giống như Thiên Đạo Học viện, có không ít Tố Thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Tiểu tử, ngươi dám tới võ công tử hôn lễ phía trên quấy rối, đây là tội chết. Nếu như ngươi quỳ xuống đến, tại trước mặt mọi người tự sát, có lẽ ta có khả năng lưu ngươi một cái toàn thây. Bằng không, ta nhất định đánh ngươi thịt nát xương tan. Lão giả kia một bên hướng Độc Cô Hoan đi đến, vừa lái vừa nói nói, một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ. Nếu như ngươi có thể quỳ xuống tới làm chúng tự sát, ta cũng có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, đạp không mà lên. Chương 916, bằng hữu của ta chương 916, bằng hữu của ta lập tức, mọi ánh mắt đều là hướng Diệp Vân Phi nhìn sang. Hắn là Diệp Vân Phi. Lập tức, liền có người thấp giọng kinh hô. Cái gì? Hắn là Diệp Vân Phi? Toàn bộ quảng trường vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người phảng phất chúng định thân pháp, trợn mắt hốt mồm nhìn về phía từng bước một đạp không mà lên Diệp Vân Phi. Liền cái kia Võ An cũng là ra mặt kinh hoàng, một mặt sợ hãi. Đây chính là Diệp Vân Phi a. Hiện tại, không chỉ Bắc Hoang vực, tại toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực, vô số võ giả chỉ cần nghĩ đến cái này tên, liền vì đó run sợ. Đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi xông vào cổ yêu giới, đem cổ yêu tộc Tố Thần cảnh cao thủ cơ hồ chém giết một nửa. Tiếp theo, tại Thần Vẫn Địa bên trong, Diệp Vân Phi chém giết một nhóm lớn thế lực lớn đệ tử, còn chiếm được bán thần dược. Theo Thần Vẫn Địa sau khi đi ra, Diệp Vân Phi càng là chém giết mấy cái hoàng cảnh cao thủ. Đủ loại này sự tích, vô luận thứ nào lấy ra đều là kinh người cực điểm. Hiện tại, Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện tại trước mọi người, thế nào có thể khiến người ta không kinh ngạc? Diệp Vân Phi. Độc Cô Hoan thấy Diệp Vân Phi đột nhiên hiện thân, không khỏi mừng rỡ. Diệp Vân Phi hướng Độc Cô Hoan gật đầu mỉm cười. Đại biến thái đến rồi. Quá tốt rồi, ta không cần gả cho cái này ác tâm gia hỏa. Trong sân rộng trên bình đài, Tố Tử cũng là mừng rỡ. Không nghe rõ ta sao? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia vừa mới chuẩn bị ra tay đối phó Độc Cô Hoan lão giả, lạnh lùng nói ra. Lão giả kia là Thiên Tuyển Thánh Địa bên trong một cái địa vị cực cao trưởng lão, Tố Thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi, ngươi. Lão giả kia mặc dù giận dữ, có thể là vừa nghĩ tới Diệp Vân Phi đủ loại truyền thuyết, liền nói không ra lời. Diệp Vân Phi, chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì gì uy hiếp như vậy Nguyễn trưởng lão? Thiên Tuyển Thánh chủ cả gan, mở lời nói ra. Hắn cảm giác mình là đường đường Thiên Tuyển Thánh chủ, tại đây loại bạn chúng nhìn chừng chừng tình huống phía dưới, nếu như đối Diệp Vân Phi lộ ra khiếp ý, sợ rằng sẽ trở thành một cái trò cười. bởi vì hắn là bằng hữu của ta. Diệp Vân Phi chỉ Độc Cô Hoan, từ tốn nói. Cái gì, tiểu tử này là Diệp Vân Phi bằng hữu? Thiên Tuyển Thánh Chủ cùng những cái kia cao tầng nghe Diệp Vân Phi lời không khỏi từng cái sắc mặt đại biến. Liền Võ An cũng là biến sắc. Hôm nay là Võ An công tử ngày vui, hắn đột nhiên chạy đến quấy rối, còn giết chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa nhiều người như vậy, loại hành vi này thật quá mức. Chỉ bất quá, hắn nếu là bằng hữu của ngươi, chuyện này liền dừng ở đây đi. Diệp Vân Phi, ngươi đem bằng hữu của ngươi mang đi đi. Thiên Tuyển Thánh Chủ sắc mặt âm tình bất định, kịch liệt biến hóa một lát, mở lời nói ra. Diệp Vân Phi liền hoàng cảnh cao thủ cũng có thể chém giết, hắn hiểu được, chỉ bằng Thiên Tuyển Thánh Địa thực lực khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi, cho nên lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Diệp Vân Phi tiện tay nhất chỉ. Ông. Năm chuôi linh kiếm bay nhanh mà ra, như năm con dao lòng, chợt lóe lên, lăng không đem cái kia Nguyễn trưởng lão cắn giết thành tạt bã. Diệp Vân Phi hiện tại thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, liền hoàng cảnh sơ kỳ cũng có thể trong nháy mắt chém giết, dùng tới đối phó một cái tố thần cảnh hậu kỳ, đơn giản liền là giết gà dùng dao mổ trâu. Mang đi đi. Đi. Diệp Vân Phi giết người tốc độ quá nhanh, Thiên Tuyển Thánh Chủ lời kẹt tại trong cổ họng, làm sao đều nói không được, trong mắt tràn đầy cuồng nộ chi sắc. Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì dạy ta làm sự tình? Diệp Vân Phi giết người về sau, rồi ngón gõ gõ góc áo, tầm mắt nhìn về phía Thiên Tuyển Thánh Chủ, khinh thường cười một tiếng. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, vô số lòng người đầu bay lên từng cơn đớn lạnh. Chỉ một ngón tay, miểu sát một cái tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Nay loại chiến lược đối với Bắc Hoang vực võ giả tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Cửu Hoa Thánh Chủ, Lê Tộc Tộc Trưởng, còn có mặt khác 10 cái Bắc Hoang vực thế lực lớn trưởng môn, tất cả đều câm như hến, không dám lên tiếng. Diệp Vân Phi ban đầu liền hung danh cực thịnh, hiện tại lại làm chúng giết người, bày ra đáng sợ như vậy chiến lực, ai dám nói nửa câu đúng không? Cái kia Võ An sắc mặt cực kỳ khó coi, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lửa giận trong lòng như cùng chiều. Võ An công tử, không thể xúc động, tuyệt đối không thể ở trước mặt va chạm hắn. Đứng tại Võ An sau lưng cái kia hôi bảo lão giả vội vàng truyền âm ngăn cản. Được, tốt, tốt. Thiên Tuyển Thánh Chủ giận đến tay đều đang run rẩy. Cái kia Nguyễn trưởng lão là Thiên Tuyển Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, bị Diệp Vân Phi trước mặt mọi người giết chết, này bằng với một bàn tay quất vào Thiên Tuyển Thánh Địa trên mặt. Diệp Vân Phi, chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa cùng ngươi không oán không cừu, ngươi như thế quá mức, thật làm chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa là dễ khi dễ phải không? Hôm nay, chúng ta Bắc Hoang vực 10 cái thế lực lớn trưởng môn tổng hợp một đường, cùng một chỗ ăn mừng Võ An công tử ngày vui. Như ngươi loại này hành động chẳng khác gì là tại đồng thời khiêu khích chúng ta Bắc Hoang vực 10 cái thế lực lớn. Huống chi, chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa là thay Võ An công tử làm việc. Võ An công tử đến từ Thánh vực võ tộc, ngươi tại Võ An công tử hôn lễ phía trên gây rối, chẳng lẽ cũng không đem Thánh vực võ tộc đặt ở trong mắt sao? Thiên Tuyển Thánh chủ tức giận hỏi. Thiên Tuyển Thánh chủ chuyển ra võ tộc, hy vọng Diệp Vân Phi sẽ kiêng kỵ mấy phần. Nghe Thiên Tuyển Thánh chủ, Võ An cùng bên cạnh cái kia hôi bảo lão giả không khỏi ra mặt liên tục vượn, trong lòng đối Thiên Tuyển Thánh chủ thầm mắng không thôi. Cứ như vậy chẳng khác gì là nắm Diệp Vân Phi lực chú ý dẫn tới hai người bọn họ trên thân a. Ta quả ngươi là Thiên Tuyển Thánh địa, vẫn là cái gì Bắc Hoang vực thế lực lớn, lại hoặc là võ tộc, chỉ cần dám chọc bằng hữu của ta, hết thảy chiếu giết. Diệp Vân Phi khinh thường cười một tiếng. Huống chi, chỉ bằng các ngươi này chút gà đất chó sành, ta chính là khiêu khích, các ngươi lại có thể thế nào? Diệp Vân Phi khinh thường cười một tiếng. Các ngươi đều dự định đối địch với ta sao? Vậy thì tốt, đều cùng tiến lên tới động thủ đi, không muốn lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía Bắc Hoang vực mặt khác những đại thế lực kia trưởng môn, lạnh lùng hỏi. Bị Diệp Vân Phi tầm mắt quét qua, những Bắc Hoang vực đó thế lực lớn trưởng môn, từng cái dọa đến trong lòng lạnh lẽo tỏa ra. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi hung danh thực sự quá thịnh. Tiếp liên tục giết nhiều như vậy tố thần cảnh cùng hoàng cảnh cao thủ, ai không sợ? Đây chính là một cái thực lực biến thái, giết người như ngóe tiểu sát tinh a. Diệp Vân Phi, ngươi thật không nắm tất cả chúng ta để vào trong mắt. Chỉ bất quá, thực lực của ngươi coi như mạnh hơn, một người khiêu khích chúng ta nhiều như vậy thế lực lớn, chung quy là cuồng vọng quá mức đi. Thiên Tuyển Thánh Chủ vẫn là kiên trì nói ra. Nhưng vào lúc này, Cửu Hoa Thánh Chủ gặp qua Diệp công tử, chúng ta Cửu Hoa Thánh Địa hôm nay chẳng qua là được mời đến đây tham gia Võ An công tử hôn lễ, không có đối địch với Diệp công tử ý tứ. Một cái cao lớn áo bào trắng nam tử một bước tiến lên trước, lang vừa nói, Lê tộc Lê Trường gặp qua Diệp công tử, chúng ta Lê tộc cùng Diệp công tử không oán không cừu, càng thêm không có đối địch với Diệp công tử ý tứ. Một cái vóc người trung niên nam tử cao gầy tiến lên trước một bước, mở lời nói ra, chúng ta Ngô tộc cũng không có đối địch với Diệp công tử ý tứ. Một cái vóc người thấp mập như bí đao nam tử cũng là cao giọng nói ra. Tiếp theo, từng cái Bắc Hoang vực thế lực lớn trưởng môn dồn dập mở lời nói ra, các ngươi. Trong lúc nhất thời, Thiên Tuyển Thánh Chủ sắc mặt tái xanh, nói không ra lời. Chương 917, giết Võ An công tử. Chương 917, giết Võ An công tử. Phải biết, tại Bắc Hoang vực bên trong, cao thủ đứng đầu nhất cũng chính là Tố Thần cảnh hậu kỳ. Vừa rồi Diệp Vân Phi trước mặt mọi người một chiêu miểu sát Thiên Tuyển Thánh Địa Nguyễn trưởng lão, lực chấn nhiếp quá lớn. Này chút thế lực lớn trưởng môn nơi nào còn dám ở trước mặt đối địch với Diệp Vân Phi đây? Võ An công tử. Thiên Tuyển Thánh Chủ tầm mắt đột nhiên hướng Võ An nhìn lại. Hắn cảm giác, Thiên Tuyển Thánh Địa hiện tại duy nhất chỗ dựa chính là cái này Võ An công tử. Quả nhiên gặp mặt càng hơn nghe danh, Diệp Vân Phi, ngươi đúng là khó gặp thiên tài, mà lại ngươi là vì bằng hữu ra mặt, cũng không sai. Như vậy đi, ta kiến nghị đại gia bắt tay giảng hòa, sự tình vừa rồi liền làm chưa từng xảy ra. Hôm nay là ta ngày vui, ngươi cũng có thể lưu lại uống một chén. Võ An sắc mặt đầu tiên là âm tình bất định, cấp tốc biến hóa, một lát sau cuối cùng mở lời nói chuyện. hắn quyết định trước mắt không cùng Diệp Vân Phi lên xung đột, về sau lại tìm cơ hội báo thù. Đây cũng là cái kia Hôi Bảo lão giả không ngừng hướng hắn truyền âm dặn dò kết quả. Võ công tử, ngươi đây là? Thiên Tuyển Thánh Chủ nghe Võ An kinh hãi nói ra. Hắn nghĩ không ra, Võ An cũng hướng Diệp Vân Phi chịu vua. Thiên Tuyển Thánh Địa vừa rồi chết nhiều như vậy cao thủ, còn bao gồm một cái Tố Thần Cảnh hậu kỳ, tổn thất quá lớn. Cứ như vậy coi như thôi, Thiên Tuyển Thánh Chủ làm thật không cam lòng. Thiên Tuyển Thánh Chủ, ta, ngươi không có nghe rõ sao? Võ An trừng mắt liếc Thiên Tuyển Thánh Chủ. Hắn hiện tại chỉ muốn trước ổn định Diệp Vân Phi. Được a, nếu Võ An công tử có lệnh, chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa đồng ý Võ An công tử. Thiên Tuyển Thánh Chủ cuối cùng thở dài nói ra. Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì quản chuyện của ta? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Võ An, lộ ra cười lạnh. Ngươi. Võ An nghe vậy thân thể cứng đờ, mặt hiện lên tức giận. Hắn tới từ võ tộc, tại bên ngoài hành tẩu, chỗ đến luôn luôn là như chúng tinh phục nguyện, chưa từng bị người khác từng nói như vậy. Quên nói cho ngươi một sự kiện, nàng cũng là bạn của ta. Ngươi dám ép buộc bằng hữu của ta gả cho ngươi, thật to gan. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra, trong mắt một mảnh hờ hững. Cái gì? Nữ tử này cũng là Diệp Vân Phi bằng hữu? Việc lớn không ổn a. Mọi người nghe xong đều là kinh hãi. Quảng trường này bên trong có không ít người biết, Ôn Tử là thân bất do kỷ, bị ép gả cho Võ An. Ngươi. Võ An công tử càng thêm là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Vân Phi, ngươi không muốn đến trễ tiến vào tấp, chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta võ tộc sẽ sợ ngươi sao? Võ An công tử cả giận nói. Võ tộc? Ta liền Võ Thất Lang cũng giết chết, như thế nào lại đem các ngươi võ tộc để vào trong mắt đây? Ngươi dám trêu chọc ta bằng hữu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vân Phi mặt lộ khinh thường. Võ An công tử, tình thế không ổn, chúng ta nhanh chóng rời đi. Bên cạnh cái kia Hôi Bảo lão giả sắc mặt nghiêm túc, hướng Võ An truyền âm nói ra. Hừ, Diệp Vân Phi, ngươi chờ, sự tình hôm nay, chúng ta võ tộc sẽ không bỏ qua. Võ An ống tay áo phất một cái, tức giận nói ra. Sau đó, hắn dương ra thân pháp, xoay người rời đi. Ngươi đi không được. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lắc đầu từ tốn nói. Võ An công tử, nhanh. Hôi Bảo lão giả biến sắc, thấp giọng quát nói. Bù bù. Võ An cùng Hôi Bảo lão giả đều là thân như sao băng, hướng viện trôi chân trời tật bắn đi. Võ An chẳng qua là Tố Thần Cảnh sơ kỳ thực lực, cái kia Hôi Bảo lão giả là Tố Thần Cảnh hậu kỳ, hai người bọn họ căn bản cũng không có dũng khí cùng Diệp Vân Phi đối chiến. Bang bang. Diệp Vân Phi đột nhiên chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm lao ra, như năm cái sáng chói chói mắt giao long, hướng về Võ An cùng Hôi Bảo lão giả quần quần đuổi theo. Lập tức, đáng sợ tới cực điểm rét lạnh kiếm khí nắm Võ An cùng Hôi Bảo lão giả bao phủ. Ngũ hành chu tiên kiếm trận không chỉ lực sát thương đáng sợ, xuất kiếm tốc độ cũng là 10 điểm đáng sợ. Võ An cùng Hôi Bảo lão giả căn bản là trốn không thoát. Diệp Vân Phi, ngươi dám giết ta, võ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Võ công hoảng sợ kêu to. Phốc phốc. Sau một khắc, nam chuôi linh kiếm cắn giết mà qua, đem Võ An cùng Hôi Bảo lão giả đồng thời cắn giết thành tạt bã, hình thần câu diện. Võ An công tử chết rồi. Mọi người thấy thế, đều trợn mắt hốt mồm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường tĩnh lặng im mắng, những Thiên Tuyển Thánh Địa đó cao tầng, càng thêm là từng cái thân thể phát lạnh. Không tốt. Chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa gây ra đại họa. Bao quát Thiên Tuyển Thánh chủ ở bên trong, tất cả cao tầng đều là run như cầy sấy, hai chân như nhũn ra, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Phải biết, ép buộc Ôn Tử gả cho Võ An, chuyện này Thiên Tuyển Thánh Địa cũng có phần, mà lại một tay xử lý hôn lễ, liên lụy cực sâu. Hiện tại, Diệp Vân Phi liền Võ An công tử cũng là trực tiếp giết, đối Thiên Tuyển Thánh Địa tự nhiên càng thêm sẽ không khách khí. Nhưng vào lúc này, hắc hắc, trong sân rộng trên bình đài, đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ khí âm trầm tiếng cười quái dị. Sau đó, váy vàng cùng hồ rượu đồng thời xuất hiện tại Ôn Tử bên cạnh. Váy vàng vung tay lên, một cỗ quỷ vụ thả ra ngoài. A a. Lập tức, hết thảy những cái kia chen chúc tại Ôn Tử bên cạnh tôi tớ nha hoàn, toàn bộ kêu thảm ngã xuống đất, khẩu mũi ra máu. Hồ Diệu vung tay lên, liền đem Ôn Tử trong cơ thể phong ấn, toàn bộ giải trừ. Lập tức, Ôn Tử thân thể khôi phục tự do. Đại biến thái, may mắn ngươi tới kịp thời, bằng không ta liền muốn gả cho cái kia ác tâm ra hỏa. Nếu như là dạng này, bản cô nương trong sạch liền không có. Ôn Tử đưa tay vô vô bộ ngực, một bộ vui mừng dáng vẻ, đối Diệp Vân Phi kêu lên. Ngươi yên tâm, cái kia ác tâm ra hỏa đã bị ta giết chết. Diệp Vân Phi cười nói. Giết đến tốt. Đại biến thái, bản cô nương coi như gả cho ngươi, cũng không nguyện ý gả cho cái kia ác tâm ra hỏa. Ôn Tử nói ra. Diệp Vân Phi bĩu môi một cái, không nói chuyện có thể đáp. Hi hi, Ôn cô nương, nếu như ngươi muốn gả cho chủ nhân nhà ta, liền phải nắm chặt thời gian, chủ động một chút, chủ nhân nhà ta rất được hoan nghênh. Hồ Diệu cười nói. Cắt. Bản cô nương chính là thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ, còn sầu lấy chồng à, đại biến thái chẳng qua là ta một cái lốp xe dự phòng mà thôi. Ôn Tử ngẩng khuôn mặt nhỏ, đáp ý nói. Khục khục. Độc Cô Hoan, ngươi không sao chứ? Diệp Vân Phi vội vàng nói sang chuyện khác, tầm mắt nhìn về phía Độc Cô Hoan, hỏi. Ta không sao, chỉ là có chút tiêu hao. Vừa rồi tiêu hao quá lớn. Độc Cô Hoan sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi hắn độc chiến 10 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, tái chiến 6 cái tố thần cảnh cao thủ, toàn lực ứng phó chẳng khác gì là nghiền ép tiềm lực siêu trình độ phát huy. Không có việc gì, uống vào viên đan dược kia lập tức liền có thể khôi phục. Nay loại chiến đấu đối với ngươi mà nói, chỗ tốt rất lớn. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, một khỏa đạo đan bay ra, rơi vào Độc Cô Hoan trước người. Ngươi nói đúng, nay loại chiến đấu đối ta chỗ tốt rất lớn. Vừa rồi một trận chiến, ta cảm giác đao pháp của mình có chỗ tinh tiến. Độc Cô Hoan uống vào đan dược, gật đầu nói. Uống vào Diệp Vân Phi cho đạo đan về sau, thân thể của hắn trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, mà khác hết thảy võ giả đều là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Vân Phi mấy người tại nói chuyện, không có bất kỳ người nào dám đánh đoạn. Nữ tử này cùng Diệp Vân Phi quả nhiên là nhận biết. Lúc này tất cả mọi người nhìn ra được, Diệp Vân Phi vừa mới nói là sự thật. Thánh chủ, hiện tại như thế nào cho phải? Nữ tử này quả nhiên là Diệp Vân Phi bằng hữu. Thiên Tuyển Thánh Địa những cái kia cao tầng, từng cái nhìn về phía Thiên Tuyển Thánh Chủ, bí mật truyền âm. Chương 918, một người ép một giáo chương 918, một người ép một giáo cái này Diệp Vân Phi tàn nhẫn tích giết chóc, hiện tại, chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa đối mặt tình thế hung hiểm cực điểm. Chúng ta tận lực tránh cho cùng Diệp Vân Phi lại nổi lên xung đột. Hướng hắn chịu thua cầu hòa đi. Thiên Tuyển Thánh Chủ suy nghĩ một chút, thở dài nói ra. Hắn là đường đường Thiên Tuyển Thánh Chủ, là Bắc Hoang vực đứng đầu nhất đại nhân vật phía trên, cho tới nay, hắn dậm chân một cái, Bắc Hoang vực cũng muốn chấn hơn mấy chấn. Hiện tại, lại muốn dẫn dắt lấy toàn bộ Thiên Tuyển Thánh Địa hướng một cái hậu bối tiểu tử túi đầu cầu hòa, này với hắn mà nói, là một loại to lớn sỉ nhục. Có thể là hắn hiểu được, nếu như không làm như vậy nên đón Thiên Tuyển Thánh Địa sẽ là đáng sợ xuống tràng. Đến mức Bắc Hoang vực mặt khác những đại thế lực kia trưởng môn, Cựu Hoa Thánh Chủ, Lê tộc tộc trưởng chờ đại nhân vật, thì là từng cái túi đầu, thân thể lặng lẽ lui về phía sau, tận lực khoảng cách Thiên Tuyển Thánh Địa người xa một chút. Bọn hắn hiện tại hy vọng nhất, liền là Diệp Vân Phi không có chú ý tới bọn hắn. Dù sao, bọn hắn đến đây ăn mừng Võ An công tử hôn lễ, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đồng lõa một trong. Một phần bạn Diệp Vân Phi truy cứu tới, liền việc lớn không ổn. Cho nên hiện tại bọn hắn hy vọng nhất, liền là tận lực cùng sự tình hôm nay phủi sạch quan hệ. Nô Hắc Sơn bọn hắn đây. Diệp Vân Phi nhìn về phía Âu Tử, hỏi: "Bị bọn hắn nhốt tại trong đại lao, đây đều là người xấu, không muốn buông tha bọn hắn." Âu Tử chỉ hướng Thiên Tuyển Thánh Địa những cái kia cao tầng, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Nhanh, lập tức nắm Diệp công tử những bằng hữu kia phóng xuất, mang tới chỗ này." Thiên Tuyển Thánh Chủ nghe Âu Tử, không khỏi trong lòng lộn bột một tiếng, lúc này mới nhớ tới, còn có mặt khác mấy người trẻ tuổi bị giam giữ tại Thiên Tuyển Thành trong đại lao, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Những cái kia cao tầng cũng là từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liều mạng móc ra truyền tin ngọc giản gửi đi tin tức, phân phó lập tức thả người. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt giết lạnh, không nói một lời. Một lát sau, hai cái toàn thân đẫm máu người trẻ tuổi bị Thiên Tuyển Thánh Địa người dùng ghế nằm dơ lên, chạy vội mà tới, xông vào trong sân lộng. Diệp công tử, ngươi hai cái bằng lưu ở chỗ này, ta thừa nhận, lần này sự tình đúng là chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa không đúng. Ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa nhất định sẽ làm ra bồi thường tương ứng, mãi đến Diệp công tử ngươi hài lòng. Mà lại, chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không lại đối địch với Diệp công tử. Thiên Tuyển Thánh Chủ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Ngô Hắc Sơn cùng Biên Đại Năng, căn bản cũng không lý Thiên Tuyển Thánh Chủ. Lúc này, Đường Thanh cùng mặt khác ba cái đường tộc người đã xông đi lên, đỡ dậy ghế nằm bên trong cái kia hai cái đấm máu người trẻ tuổi. Chính là Ngô Hắc Sơn cùng Biên Đại Dũng. Lão đại, là ngươi, ta biết ngươi khẳng định sẽ tới cứu chúng ta. Ngô Hắc Sơn thấy một lần Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ, kêu lớn lên. Nhìn thấy chưa, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, muốn bình tĩnh một chút, không cần sợ, Lão đại nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Ngươi xem, hiện tại Lão đại không phải đã tới sao? Ngô Hắc Sơn quay người đối Viên Đại Dũng đắc ý nói ra. Xác thực, Ngô huynh liệu sự như thần, bội phục. Khúc cụ. Viên Đại Dũng nói ra. Trước cho bọn hắn uống vào chữa thương đan dược. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, hai viên thuốc bay ra. Đường Thanh tiếp nhận đan dược, cẩn thận cho Ngô Hắc Sơn cùng Viên Đại Dũng uống vào. Long ánh ánh đâu? Diệp Vân Phi đột nhiên nhướng mày, hỏi. Bị bọn hắn mang đi. Hỏi bọn hắn mới biết được. Nô Hắc Sơn chỉ Thiên Tuyển Thánh Địa những người kia, tức giận nói ra. Ta còn có một người bạn đây. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thiên Tuyển Thánh Chủ, lạnh lùng hỏi. Trung chấp sự, chuyện gì xảy ra? Diệp công tử còn có một người bạn ở nơi nào? Thiên Tuyển Thánh Chủ đội vàng hướng một cái thanh y nam tử trung niên hỏi. Cái này Trung chấp sự phụ trách quản lý Thiên Tuyển Thành Đại Lao. Bị hai vị võ tộc đại nhân mang đi. Trung chấp sự kinh sợ đáp. Vì cái gì? Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp công tử người bạn kia tại sao lại bị võ tộc đại nhân mang đi? Trung chấp sự, ngươi nhanh nói cho Diệp công tử đi. Thiên Tuyển Thánh Chủ thúc giục nói ra. Hai vị kia võ tộc đại nhân nói muốn đem Diệp công tử vị bằng hữu kia mang về tổng bộ giao cho võ tộc đại thiếu gia, còn nói đại thiếu gia nhất định sẽ ưa thích. Trung chấp sự do dự một chút, nhỏ giọng nói ra. Võ tộc đại thiếu gia. Một cố đáng sợ sát ý trong nháy mắt theo Diệp Vân Phi trên thân phóng xuất ra. Trước kia tại Thiên Huyền Đại Lục, Tô Thanh Lạc liền là bị võ tộc đại thiếu gia hai người thủ hạ bắt đi, cũng may Diệp Vân Phi kịp thời cứu trở về. Lần trước, võ tộc những cái kia tiến vào thần vấn địa con em trẻ tuổi, tại trước khi lên đường, từng bị võ tộc đại thiếu gia đã phân phó, nếu như gặp phải Diệp Vân Phi, liền muốn xuất thủ xử tử. Hiện tại, Long Ánh Ánh lại bị võ tộc người bắt đi, muốn giao cho võ tộc đại thiếu gia. Rất tốt, võ tộc đại thiếu gia nhất định phải chết. Diệp Vân Phi sát ý nồng đậm tới cực điểm, thầm nghĩ trong lòng. Diệp công tử, chuyện này kỳ thật cùng chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa không quan hệ. Chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa hoàn toàn là theo Võ An công tử mệnh lệnh đi làm. Võ tộc thực lực mạnh mẽ, chúng ta Thiên Tuyển Thánh Địa không dám không nghe theo a. Thiên Tuyển Thánh Chủ cảm thụ được Diệp Vân Phi phát ra sát ý, sợ mất mật. Cùng các ngươi Thiên Tuyển Thánh Địa không quan hệ. Như vậy đi, các ngươi Thiên Tuyển Thánh Địa phạm là cùng việc này có liên quan người, toàn bộ tự sát, ta có khả năng buông tha các ngươi Thiên Tuyển Thánh Địa. Bằng không, ta sẽ đích thân ra tay, diệt đi Thiên Tuyển Thánh Địa. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Thiên Tuyển Thánh Chủ, lạnh lùng nói ra. Cái này, Thiên Tuyển Thánh Chủ sắc mặt đại biến. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là kinh sợ cực điểm. Đặc biệt là những cái kia cùng việc này có liên quan người, càng thêm là sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. "Diệp công tử, có thể hay không tha thứ?" Thiên Tuyển Thánh chủ nói ra. "Lập tức làm ra lựa chọn, ta có thể không có bao nhiêu kiên nhẫn." Diệp Vân Phi khoát tay hào nói ra, lộ ra lạnh lùng vô tình. Bang bang, năm chuôi linh kiếm trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, chìm chìm nổi nổi, phát ra trận trận kiếm reo thanh âm, bạo phát đi ra quần quần sát khí, cấp tốc quyết tán, đem trọn cái quảng trường đều bao phủ ở bên trong. Lập tức, trong sân rộng, tất cả mọi người cảm giác mình giống như rơi vào một cái trong kẽ nước băng tuyết, toàn thân phát lạnh. Thánh chủ, Diệp Vân Phi khinh người quá đáng, liều mạng với hắn. Rất nhiều cao tầng dồn dập truyền âm cho Thiên Tuyển Thánh chủ. Thiên Tuyển Thánh chủ sắc mặt kịch liệt biến hóa, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Nhưng một lát sau, chúng ta lấy cái gì cùng hắn liều? Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ ở trước mặt của hắn, cản không được một chiêu. Thậm chí, hoàng cảnh cao thủ hắn cũng có năng lực giết. Chúng ta Thiên Tuyển Thánh địa, căn bản cũng không có năng lực cùng hắn liều. Nếu như cùng hắn liều, tuyệt đối là bị diệt giáo xuống tràng. Các ngươi hy vọng Thiên Tuyển Thánh địa bị diệt mất sao? Thiên Tuyển Thánh chủ đột nhiên lắc đầu thở dài, bí mật truyền âm trả lời những cái kia cao tầng. Tất cả cao tầng đều là nói không ra lời. Bọn hắn hiểu rõ, Thiên Tuyển Thánh chủ nói là sự thật. Phàm là cùng việc này có liên quan người, chết. Thiên Tuyển Thánh chủ do dự một lát, cuối cùng khẽ cắn răng, nói ra. Sau đó, Thiên Tuyển Thánh chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lao tự mình động thủ, đem Thiên Tuyển Thánh chủ hết thảy tham dự việc này người, từng cái đánh giết. Trong quảng trường bên ngoài, giết đến tiếng kêu rên liên hồi. Tất cả võ giả đều là thấy tê cả da đầu. Diệp công tử, chúng ta Thiên Tuyển Thánh địa hết thảy cùng việc này có quan hệ người, đều đã chết. Không biết Diệp công tử có hài lòng hay không. Cuối cùng, Thiên Tuyển Thánh chủ đi vào Diệp Vân Phi trước người, cung kính nói ra. Một câu, liền khiến Thiên Tuyển Thánh địa đổ sát người một nhà, đây là bực nào uy thế ngập trời. Một người ép một giáo, chân chính một người ép một giáo a. Trung quanh thế lực khác võ giả, từng cái thấy kinh ngạc cực điểm. Chương 919, hắn nhất định sẽ trở lại chương 919, hắn nhất định sẽ trở lại mang ta đi bằng hữu cái kia hai cái võ tộc người khi nào thì đi, bọn hắn đi nơi nào? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia quản lý đại lao trung chấp sự, hỏi. Bọn hắn đi đã hơn nửa ngày. Ta trong lúc vô tình nghe bọn hắn nhắc qua, hiện tại có số lớn cao thủ tụ tập tại Thiên Đạo học viện bên ngoài, đang đợi Diệp công tử ngươi xuất hiện. Hai người bọn họ cũng dự định đi xem một chút. Trung chấp sự đội vàng đáp. Thiên Đạo học viện. Xem ra còn có rất nhiều người nhớ thương lấy bán thần dược. Diệp Vân Phi tầm mắt phát lạnh. Bất quá cũng khó trách, bán thần dược là bảo vật vô giá, khẳng định sẽ có rất nhiều cao thủ nghe theo gió mà đến, mong muốn cướp đoạt. Đối với điểm này, Diệp Vân Phi sớm có chuẩn bị tâm lý. Bang. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm xoắn giết đi qua, trong nháy mắt đem cái này trung chấp sự cắn giết thành cặn bã. Cái này trung chấp sự trưởng quản Thiên Tuyển thành đại lao, giam giữ qua Ngô Hắc Sơn đám người, hơn nữa còn nắm Ngô Hắc Sơn cùng Biên Đại Dũng đánh cho toàn thân đẫm máu, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Hiu. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem Ngô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan, Ôn Tử đám người toàn bộ đều chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó bước ra một bước, như phủ quang lực ảnh, trong nháy mắt đi xa. Thiên Tuyển Thánh chủ, Cửu Hoa Thánh chủ, Lê tộc tộc trưởng chờ Bắc Hoang vực cao thủ đứng đầu nhất, từng cái thái độ cung kính, đưa mắt nhìn Diệp Vân Phi đi xa. Cái này tiểu sát tinh cuối cùng đã đi. Chờ đến Diệp Vân Phi thân ảnh hoàn toàn tan biến về sau, Thiên Tuyển Thánh chủ bọn người mới là thở dài một hơi. Thứ nay về sau, Bắc Hoang vực chính là Diệp Vân Phi thiên hạ. Cửu Hoa Thánh chủ đột nhiên thở dài nói ra. Những người khác tâm tình đều là hết sức phức tạp, từng cái yên lặng không nói. Tất cả mọi người là hiểu rõ, chỉ cần có Diệp Vân Phi tại, liền sẽ vĩnh viễn ép đến bọn hắn này chút thế lực lớn không ngóc đầu lên được. Bắc Hoang vực tiên, chỉ sợ phải đổi. Một lát sau, từ giờ trở đi, chúng ta Thiên Tuyển Thánh địa bế quan tự thủ, hết thảy mọi người chưa trải qua cho phép, không được tùy ý xuất ngoại hành động. Thiên Tuyển Thánh chủ chậm rãi mở lời nói ra. Chúng ta trở về tổng bộ đi. Tiếp theo, Thiên Tuyển Thánh chủ vung tay lên, thậm chí không hướng cái khác những đại thế lực kia trưởng môn nhân chào hỏi, liền mang theo Thiên Tuyển Thánh địa nhân mã, ủ rũ túi đầu rời đi Thiên Tuyển Thành, hướng về phụ cận Thiên Tuyển Thánh địa tổng bộ trở về. Chúng ta cũng đi thôi. Cửu Hoa Thánh chủ lắc đầu, cũng mang theo Cửu Hoa Thánh địa người rời đi. Tiếp theo, thế lực khác nhân mã cũng là dồn dập rời đi. Lúc này, một chiếc phi thuyền bay thật nhanh, hướng phía Thiên Đạo học viện mà đi. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi, Ngô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan bọn người tại. Lão đại, võ tộc người quá ghê tởm. Ngươi lúc nào thì mang theo chúng ta, cùng một chỗ giết đến tận võ tộc cửa lớn, đi tìm bọn họ tính sổ sách. Ngô Hắc Sơn cắn răng nghiến lợi nói ra. Không sai, ta cũng đi. Bằng không ra không được ta khẩu khí này. Ôn Tử cũng là cơ nắm đấm lớn kêu lên. Mấy ngày nay trải qua để cho nàng cảm giác quá hoang uổng. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, còn không có năng lực giết đến tận võ tộc cửa lớn. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Lão đại, ngươi cũng đánh không lại võ tộc sao? Ngô Hắc Sơn hỏi. Võ tộc là huyền hoàng trong tinh vực, thế lực cường đại nhất một trong, nhiều ít là có một chút nội tình. Võ tộc bên trong hẳn là có tinh cầu cảnh cường giả. Bằng ta thực lực bây giờ, đánh không lại. Diệp Vân Phi nói ra. Hoàng cảnh phía trên liền là tinh cầu cảnh. Độc Cô Hoan đột nhiên hỏi. Đúng thế. Tinh cầu cảnh hẳn là mảnh tinh vực này bên trong tồn tại cường đại nhất. Diệp Vân Phi gật đầu. Chỉ bất quá, các ngươi yên tâm, ta không sớm thì muộn sẽ giết đến tận võ tộc cửa lớn. Diệp Vân Phi nói ra. Lão đại, đến lúc đó nhớ kỹ kêu lên chúng ta. Ngô Hắc Sơn kêu lên. Muốn cùng ta cùng một chỗ giết đến tận võ tộc cửa lớn, phải cố gắng tu luyện tăng lên đi. Dùng thực lực ngươi bây giờ, đánh một cái tố thần cảnh cũng đánh không lại, ta làm sao dám dẫn ngươi đi. Diệp Vân Phi bĩu môi nói ra. Độc Cô Hoan liền có tư cách đi theo ta cùng đi. Diệp Vân Phi nói ra. Lần này, Độc Cô Hoan một người độc chiến Thiên Tuyển Thánh Địa 6 cái tố thần cảnh cao thủ, giết chết 7-8 cái nguyên hồn cảnh, triển hiện ra chiến lược làm người ta giật mình. Ngươi này là coi thường chúng ta sao? Ngươi chờ xem đi, không bao lâu, ta thực lực cũng sẽ đuổi kịp Độc Cô Hoan. Ôn Tử có chút không phục. Tóm lại, các ngươi thực lực còn chưa đủ, mỗi một cái đều cần phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Tốt, hiện tại toàn bộ tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong đi, ở bên trong các ngươi có khả năng có được đầy đủ thời gian tu luyện. Những tu luyện này tài nguyên các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Diệp Vân Phi nói ra, co ngón tay bắn liền, mỗi người đều cho 2 mai không gian giới chỉ. Dù Diệp Vân Phi hiện tại tài sản, lấy ra tài nguyên tu luyện tự nhiên là chân quý cực điểm. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm Ngô Hắc Sơn đám người, toàn bộ đều chuyển tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Nửa ngày sau, phi thuyền cuối cùng bắt đầu tiếp cận Thiên Đạo Học Viện tổng bộ. Quả nhiên có rất nhiều người vây quanh ở Thiên Đạo Học Viện trung quanh. Hắc hắc. Diệp Vân Phi hồn lực xa xa cảm giác đi qua, phát hiện Thiên Đạo Học Viện trung quanh, quả nhiên ẩn nút từng đạo khí tức cường đại thân ảnh. Trước tìm võ tộc người, Diệp Vân Phi đi ra phi thuyền, đem phi thuyền thu vào, sau đó một bước trốn vào không gian chỗ sâu, lặng lẽ hướng về Thiên Đạo Học Viện khu vực phụ cận mà đi. Long Ánh Ánh còn tại võ tộc trong tay của người, nhất định phải nhanh cứu ra, để tránh bị thương tổn. Võ tộc người, ta thấy một cái giết một cái. Diệp Vân Phi trong ánh mắt tràn đầy sát ý lúc này. Thiên Đạo Học Viện tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh, Tư Mã Viện trưởng chờ một nhóm cao tầng đều tại. Tư Mã Viện trưởng, mấy ngày nay thời gian, học viện chung quanh tới một nhóm lớn cao thủ, trong đó thậm chí có không ít hoàng cảnh cao thủ, bọn hắn cũng đều là vì Diệp Vân Phi mà đến. Một cái chấp sự hướng Tư Mã Viện trưởng nói ra. Ta biết. Truyền lệnh xuống, phong tỏa sân môn, trong học viện bất luận cái gì người không được ra ngoài. Tư Mã Viện trưởng nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vô dụng. Chỉ cần Diệp Vân Phi một ngày không xuất hiện, những người này liền sẽ không rời đi. Trừ phi nhường Diệp Vân Phi trở về, khiến cho hắn đi giải quyết chính hắn chọc trở về phiền toái. Châu Nghĩa nói ra. Trong đại sảnh mặt khác cao tầng không nói gì, tất cả mọi người hiểu rõ Châu Nghĩa nói không sai. Những người kia toàn bộ đều là hướng về phía bán thần dược tới, tại không có đạt được bán thần dược trước đó, chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi. Ta cảm thấy, Diệp Vân Phi nếu như biết, khẳng định sẽ trở lại. Mặc dù ta không hy vọng hắn trở về. Mạnh Thiên Chính đột nhiên mở lời nói ra. Hừ, ngươi quá để mắt hắn. Hắn gây ra này loại đại họa, đoán chừng đã sớm tìm địa phương trốn đi, nơi nào còn dám trở về Thiên Đạo Học Viện. Châu Nghĩa lạnh cười nói. Hắn gây ra họa, lại muốn để cho chúng ta Thiên Đạo Học Viện thay hắn gánh chịu. Ta đã sớm nói, chúng ta không nên nhường Diệp Vân Phi lưu tại Thiên Đạo Học Viện, càng không nên khiến cho hắn tiến vào Thần Vấn Điện. Châu Nghĩa bổ sung nói ra. Không, bằng Diệp Vân Phi tính cách, hắn khẳng định sẽ trở lại. Hắn không phải loại kia lùi bước người. Tư Mã Viện trưởng đột nhiên mở lời nói ra. Không sai, chúng ta chờ xem liền biết. Hắn nhất định sẽ trở lại. Mạnh Thiên Chính Thán vừa nói. Chương 920, tìm tới Long Ánh Ánh. Chương 920, tìm tới Long Ánh Ánh. Vậy thì tốt, chúng ta chờ nhìn đi. Châu Nghĩa lạnh cười nói. Lúc này, Thiên Đạo Học Viện phụ cận, mỗi tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, đứng vững hơn 10 đạo khí tức lăng lệ bức nhân thân ảnh. Này chút toàn bộ đều là hoàng cảnh cao thủ. Các vị, chúng ta còn như vậy chờ đợi không phải biện pháp. Cũng nhanh 3 ngày, còn không thấy Diệp Vân Phi hiện thân. Nói không chừng, Diệp Vân Phi căn bản liền sẽ không trở về Thiên Đạo Học Viện. Chúng ta nhất định phải áp dụng một chút hành động, mau sớm đem Diệp Vân Phi hạ lạc truy tra ra tới. Bên trong một cái hoàng cảnh cao thủ nói ra. Ta nghe nói, Thiên Đạo Học Viện phó viện trưởng Mạnh Thiên Chính cùng Diệp Vân Phi quan hệ rất tốt. Không bằng như vậy đi, chúng ta nắm Mạnh Thiên Chính bắt lại, lại đem tin tức truyền đi. Diệp Vân Phi nhận được tin tức, khẳng định sẽ đến cứu Mạnh Thiên Chính. Một cái khác hoàng cảnh cao thủ nói ra. Thế nhưng, nếu để cho Diệp Vân Phi biết là chúng ta ra tay, nói không chừng hắn sẽ chạy đi trả thù chúng ta chỗ thế lực. Diệp Vân Phi kẻ này, tính cách hung tàn, có thủ tất báo. Một cái hoàng cảnh cao thủ có chút lo lắng. Cái này dễ xử lý. Chúng ta động thủ thời điểm, biến mất diện mục chân thật, liền không có ai biết là ai bắt đi Mạnh Thiên Chính. Chờ đến Diệp Vân Phi tới cứu Mạnh Thiên Chính, chúng ta cùng một chỗ hợp lực giết chết Diệp Vân Phi, dạng này liền xong hết mọi chuyện. Đề nghị bắt Mạnh Thiên Chính cái kia hoàng cảnh cao thủ nói ra. Cái chủ ý này không sai. Còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ mỗi một cái đều là gật đầu. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta lập tức động thủ đi, không cần thiết lại làm chờ đợi. Chúng ta biến mất chân chính diện mạo, trực tiếp tiến vào Thiên Đạo Học Viện trong tổng bộ, bắt đi Mạnh Thiên Chính. Đề nghị kia hoàng cảnh cao thủ nói ra. Tốt. Mặt khác hoàng cảnh cao thủ từng cái gật đầu. Thế là, này 10 cái hoàng cảnh cao thủ đồng thời dương ra thân pháp, lặng lẽ hướng Thiên Đạo Học Viện trong tổng bộ xông đi vào. Này chút hoàng cảnh cao thủ thân pháp tốc độ thật cao minh, hành động như từng đạo u linh, phù quang lực ảnh đồng dạng, nhanh đến mức mắt trần căn bản là nhìn không thấy. Trong chớp mắt, này chút hoàng cảnh cao thủ liền dồn dập vọt vào Thiên Đạo Học Viện trong tổng bộ. Những cái kia xem thủ sơn môn học viên căn bản là không phát hiện được này chút hoàng cảnh cao thủ. Cùng một thời gian, Thiên Đạo Học Viện tổng bộ phụ cận, một chỗ trong sân gốc, có mười mấy cái võ giả. Còn có một người tuổi chừng 16 tuổi hồng sam thiếu nữ ngồi tại một chỗ ngóc ngách, thần sắc tiểu tụy, tầm mắt phẫn nộ. Cái này hồng sam thiếu nữ mặt trứng ngỗng, lông mày cong cong, ẩn chứa một cỗ linh động chi ý chính là Long Ánh Ánh. Nàng mặc dù là chiến tộc, tính cách dũng mãnh hiếu chiến, nhưng cũng là một cái tiêu chuẩn đại mỹ nữ. Hắc hắc. Võ Bí, Võ Nguyên, các ngươi hai cái thật lợi hại, lại bắt được một cái mỹ nữ, đến lúc đó mang về giao cho đại thiếu gia khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Trong sân gốc, còn lại mấy cái bên kia võ giả thỉnh thoảng đánh đo một cái Long Ánh Ánh, bình phẩm từ đầu đến chân. Những võ giả này toàn bộ đều là đến từ thánh vực võ tộc. Ha ha, cái này dĩ nhiên. Ban đầu chúng ta là phát hiện hai cái mỹ nữ, chỉ bất quá, Võ An thiếu gia nhìn chúng bên trong một cái, cho nên chúng ta đành phải đem cái này mang về giao cho đại thiếu gia. Hiện tại Võ An thiếu gia đang ở Thiên Tuyển Thành cùng một cái khác mỹ nữ cử hành hôn lễ đây. Một cái vóc người trung niên nam tử cao gầy cười đắc ý nói, nam tử này chính là Võ Vĩ. Hả, Võ An thiếu gia đang cùng một cái mỹ nữ cử hành hôn lễ, này có chút trò vui đi. Chúng ta võ tộc có thể là huyền hoàng tinh vực đệ nhất đại tộc, không biết có nhiều ít nữ tử phát ngộng cũng muốn gả vào chúng ta võ tộc. Võ An thiếu gia sao có thể như thế khinh suất, dễ dàng như vậy liền cho cơ hội nữ tử kia gả vào chúng ta võ tộc. Võ Vĩ, Võ Nguyên, các ngươi hai cái làm sao không khuyên một chút Võ An thiếu gia, khiến cho hắn cùng nữ tử kia tùy tiện chơi đùa là có thể, căn bản cũng không cần cưới nàng. Một cái áo đen lão giả lắc đầu nói ra. Võ An thiếu gia quyết định sự tình, chúng ta khuyên như thế nào đến đâu. Các ngươi cũng không phải không biết Võ An thiếu gia tính tình. Võ Vĩ đáp. Đến lúc đó chúng ta gặp được Võ An thiếu gia, cùng một chỗ khuyên hắn nắm nữ tử kia bỏ rơi là được rồi. Mặt khác mấy cái võ tộc người dồn dập mở lời nói ra. Đúng. Đến lúc đó nhất định phải khuyên Võ An thiếu gia nắm nữ tử kia bỏ rơi. Ông lão mặc áo đen kia nói ra. Các ngươi muốn gặp Võ An, chỉ có thể đi địa ngục tìm hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau đó, này chút võ tộc người liền giật mình thấy, một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, theo sơn cốc bên ngoài đi tới. Ai? Trong sơn cốc mười mấy cái võ tộc người, mỗi một cái đều là quá sợ hãi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đi lên sơn cốc người trẻ tuổi. Diệp Vân Phi, ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ Long Ánh Ánh thấy một lần người trẻ tuổi này, không khỏi mừng rỡ. Hắn tới cứu ta. Long Ánh Ánh vui đến phát khóc, một đôi mắt đẹp bên trong lập tức có nước mắt tuôn ra. Nàng cũng không muốn mình bị mang cho một cái nam nhân xa lạ đùa bỡn. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực tìm một phiên về sau, cuối cùng tại trong sơn cốc này phát hiện Long Ánh Ánh thân ảnh, thế là lập tức chạy tới. Hắn là Diệp Vân Phi. Rất nhanh, này chút võ tộc người liền nhận ra Diệp Vân Phi. Dù sao, bọn hắn lại tới đây, liền chuyên môn là vì đối phó Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi chân dung cùng linh hồn khí tức đã sớm mỗi người một phần. Long sư tỷ, ngươi không sao? Diệp Vân Phi tốc độ là bực nào nhanh, vừa xài bước ra, liền đi tới Long Ánh Ánh bên cạnh, ống tay áo phất một cái, đem Long Ánh Ánh trong cơ thể phong ấn giải trừ. Lập tức, Long Ánh Ánh hoàn toàn khôi phục tự do. Dừng tay. Mười mấy cái võ tộc người đều là kinh hãi. Diệp Vân Phi, đa tạ ngươi tới cứu ta. Lúc này, Long Ánh Ánh đã nhảy dựng lên, chặt chẽ tới gần Diệp Vân Phi, kích động nói ra. Long sư tỷ không cần khách khí với ta. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi, đây là chúng ta võ tộc đại thiếu gia nhìn chúng nữ nhân, ngươi dám cướp đoạt, hậu quả nghiêm trọng. Võ Vĩ nghiêm nghị quát. Hắn còn trông cậy vào nắm Long Ánh Ánh mang về hướng đại thiếu gia tranh công đây. Các ngươi võ tộc đại thiếu gia khắp nơi cướp đoạt nữ nhân, sát đảm bao thiên, tội ác tại trời. Mà các ngươi này chút võ tộc người, cũng từng cái trợ trụ vi ngược, tất cả đều chết chưa hết tội. Diệp Vân Phi thanh âm băng lãnh, tràn ngập sát ý. Long sư tỷ, là ai đem ngươi mang đi tới nơi này mà? Diệp Vân Phi nói với Long Ánh Ánh. Là hai người bọn họ. Long Ánh Ánh chỉ Võ Vĩ cùng khác một cái vóc người cứng cáp nam tử, cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái kia dáng người cứng cáp nam tử gọi Võ Nguyên. Vậy thì tốt, Long sư tỷ, hiện tại ngươi đi qua giết chết bọn hắn. Yên tâm, có ta ở đây. Diệp Vân Phi lấy ra một thanh linh kiếm đưa cho Long Ánh Ánh, nói ra. Tốt, Diệp Vân Phi, ta nghe ngươi. Long Ánh Ánh do dự một chút, tiếp nhận linh kiếm nói ra. Sau đó, nàng liền nắm linh kiếm, nhanh chân hướng Võ Vĩ cùng Võ Nguyên đi tới. Để cho nàng tới chúng ta. Võ Vĩ cùng Võ Nguyên đều là sững sờ. Ha ha. Diệp Vân Phi, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi. Ngươi cho rằng, bằng cái này tiểu tiện nhân, giết được ta nhóm sao? Cái này tiểu tiện nhân, ta một đầu ngón tay là có thể giết chết nàng. Võ Vĩ cùng Võ Nguyên tại chỗ phá lên cười. Hai người bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua một chút liên quan tới Diệp Vân Phi truyền thuyết, cũng không có tận mắt nhìn thấy qua Diệp Vân Phi ra tay, cho nên, đối Diệp Vân Phi không có bao nhiêu lòng kính nể. Hiện tại, bọn hắn thấy Diệp Vân Phi tuổi còn trẻ, trong lòng cũng không thế nào coi trọng, thậm chí cảm thấy đến, những cái kia liên quan tới Diệp Vân Phi truyền thuyết, có phải hay không là có chút nói quá sự thật. Rất nhanh, Long Ánh Ánh liền đi tới Võ Vĩ cùng Võ Nguyên trước người. Các ngươi hai cái cẩn thận một chút. Diệp Vân Phi không đơn giản. Ông lão mặc áo đen kia nhíu mày nói ra. Ha ha. Sợ cái gì, các ngươi nhìn ta nửa chiêu chế phục cái này tiểu tiện nhân. Võ Vĩ cười to nói. Đi chết. Long Ánh Ánh một tiếng quát, giơ lên trong tay linh kiếm hướng Võ Vĩ đâm tới. Vâng. Võ Vĩ giơ lên tay phải, trùng trùng điệp điệp linh lực uy áp theo trong lòng bàn tay phun dũng mãnh tiến ra. Hắn tố thần cảnh trung kỳ thực lực. Nhưng mà, ngay tại Võ Vĩ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một thanh tiểu kiếm đột ngột tấn công vào hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đâm tới. A. Võ Vĩ một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, tựa hồ đầu liền muốn nổ tung đồng dạng. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân cực kỳ yếu đuối. Phúc. Long Ánh Ánh trong tay linh kiếm trực tiếp liền đâm tiến vào Võ Vĩ trái tim bên trong, máu tươi bắn lên. Làm sao có thể? Người thật giết ta. Võ Vĩ thân thể chậm rãi trượt xuống, lại là hoảng sợ, lại là không cam tâm, sau đó ngẹo đầu, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Đến ngươi. Long Ánh Ánh nhất kiếm đâm chết Võ Vĩ, không khỏi tinh thần đại chấn, lập tức giơ lên linh kiếm hướng Võ Nguyên đánh tới. A. Võ Nguyên dưới sự kinh hãi, vừa mới nghĩ hoàn thủ, có thể là Diệp Vân Phi lần nữa thi triển Thiên Hồn kiếm, tấn công vào hắn hồn hải bên trong, nhường Võ Nguyên trong nháy mắt mất đi sức chống cự. Phúc. Long Ánh Ánh trong tay linh kiếm, trực tiếp đâm vào Võ Nguyên trái tim bên trong. Võ Nguyên tại chỗ bỏ mình. Chương 921, phản bội. Chương 921, phản bội. Các ngươi tốt lớn mật, dám giết chúng ta võ tộc người. Còn lại mấy cái bên kia võ tộc người, mỗi một cái đều là kinh sợ cực điểm. Võ tộc người hành tẩu tại Huyền Hoàng tinh vực, chỗ đến đều là có thụ kính sợ, phong quang vô hạn, cực ít gặp được này loại bị người khác nói giết liền giết chẳng diện. Chỉ bất quá, trước mắt này mười mấy cái võ tộc nhân đều là tố thần cảnh thực lực, bọn hắn khiếp sợ Diệp Vân Phi bị danh, căn bản cũng không dám lên trước cùng Diệp Vân Phi độc thủ. Vài ngày trước, làm Diệp Vân Phi lần nữa chém giết ba cái hoàng cảnh cao thủ tin tức truyền về võ tộc thời điểm, toàn bộ võ tộc đều là hoành chuyển động. Phần lớn võ tộc nhân đều là đúng Diệp Vân Phi sinh ra một loại e ngại tâm lý. Giết, liền là các ngươi võ tộc người. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau đó chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm đồng thời chạm giết ra ngoài, trùng trùng điệp điệp sắc bén kiếm khí, ở trong sơn cốc quyết tán. A a. Trong sơn cốc vang lên một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết. Không đến một cái hô hấp, trong sơn cốc mười mấy cái võ tộc người toàn bộ bị ngũ hành linh kiếm cắn giết đến thịt nát xương tan, không còn một ngống. Các ngươi là ai? Vì sao xông vào chúng ta Thiên Đạo học viện? Ngay lúc này, Thiên Đạo học viện trong tổng bộ đột nhiên vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Xem ra, bọn hắn chờ không nổi, muốn động thủ. Nếu bọn hắn vội vã chịu chết, ta đây cũng không khách khí. Diệp Vân Phi trong ánh mắt sát ý lóe lên. Diệp Vân Phi biết, hiện tại toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực cùng xung quanh mấy cái tinh vực võ giả đều nhận định trên người mình có bán thần dược. Tại loại tình huống này, vô luận chính mình giải thích như thế nào, đều không dùng. Chỉ có sát lục, một mực giết chết mọi người sợ hãi mới có tác dụng. Long sư tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, nâng lên long mảnh ánh, bay lên trời, hướng Thiên Đạo học viện bên trong đi vào. Lúc này, Thiên Đạo học viện bên trong có 13 đạo lăng lệ bức nhân thân ảnh, lăng không đứng thẳng. 13 cái hoàng cảnh cao thủ. Chỉ bất quá, này 13 cái hoàng cảnh cao thủ trên mặt đều mang mặt nạ, mà lại thân thể phía trên còn bao phủ một tầng mông lung khói mù, để cho người ta thấy không rõ bọn hắn diện mục chân thật. Này chút hoàng cảnh cao thủ cả đám đều tu luyện rất dài tuế nguyệt, bọn hắn tự nhiên có đủ loại ẩn giấu diện mục chân thật bí thuật. Phía trước có một cái đại trận, thủ hộ lấy một khu vực lớn. Đại trận bên trong, đứng đấy một nhóm Thiên Đạo học viện cao tầng. Đại trận này là Thiên Đạo học viện hộ viện đại trận, một khi tao ngộ khẩn cấp tình huống, liền sẽ bị kích hoạt. Lập tức giao ra Diệp Vân Phi, hoặc là giao ra Mạnh Thiên Chính. Bằng không, hôm nay liền là Thiên Đạo học viện tận thế. Một cái hoàng cảnh cao thủ dùng thanh âm lạnh lùng nói ra. Ầm ầm. 13 cái hoàng cảnh cao thủ thả ra năng lượng uy áp, trùng trùng điệp, tràn ngập vùng không gian này mỗi một cái góc. Phía trước hộ viện đại trận bị chấn động đến nhẹ nhàng lay động. Các vị, Diệp Vân Phi cũng không có ở trong học viện, chúng ta cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Đến mức Mạnh viện trưởng, cùng các vị không cửu không đoán, các vị vì sao muốn khó xử với hắn? Tư Mã viện trưởng cao giọng nói ra. Bớt nói nhiều lời. Các ngươi Thiên Đạo học viện chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, giao ra Diệp Vân Phi, thứ hai, giao ra Mạnh Thiên Chính. Bằng không chờ lấy bị diệt môn đi. Một cái hoàng cảnh cao thủ lạnh cười nói. Vừa mới nói xong. Vâng. Một thanh màu đen tiểu đao từ nơi này hoàng cảnh cao thủ trong cơ thể lao ra. Toát ra thao thiên màu đen đỏ mang, hạo đãng quyết tán, đem một mảng lớn không gian nhuộm thành màu đen. Một kiện tiên thiên pháp bảo. Không sai. Lập tức giao người, bằng không, diệt đi Thiên Đạo học viện. Mặt khác hoàng cảnh cao thủ cũng là dồn dập mở lời nói chuyện, từng cái thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Ầm ầm. Tiếp theo, này chút hoàng cảnh cao thủ phóng xuất ra một kiện lại một kiện tiên thiên pháp bảo, nổ vang thao thiên. Trong lúc nhất thời, vùng thế giới này đều tựa hồ không thể tả tiếp nhận, bắt đầu lung la lung lay dâng lên. Hộ viện đại trận bị chấn động đến lay động càng thêm kịch liệt. Rõ ràng cái này hộ viện đại trận không nhất định có thể đỡ nổi 13 cái hoàng cảnh cao thủ lại thêm nhiều như vậy tiên tiên pháp bảo công kích. Hộ viện đại trận bên trong, những Thiên Đạo học viện đó cao tầng, từng cái vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tất cả mọi người hiểu rõ, hôm nay loại tình thế này, hơi không cẩn thận, Thiên Đạo học viện thật sự có thể sẽ bị diệt mất. Thiên Đạo học viện tại Huyền Hoàng trong tinh vực chẳng qua là nhị lưu thế lực, cũng chính là tại Bắc Hoang vực bên trong có chút địa vị, đặt vào toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực không tính là gì. Tại đây chút hoàng cảnh cao thủ trước mặt, thật đúng là nói diệt liền diệt. Tư Mã viện trưởng, chúng ta Thiên Đạo học viện hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, ta kiến nghị nắm Mạnh Thiên Chính giao ra. Châu Nghĩa đột nhiên nói ra. Hắn cùng Mạnh Thiên Chính luôn luôn không hợp, hiện tại có loại cơ hội này, lập tức liền bỏ đá xuống giếng. Châu Nghĩa, ngươi. Mạnh Thiên Chính giận dữ. Tư Mã viện trưởng, ta tán thành Nhan viện trưởng kiến nghị. Trước mắt tình thế quá hung hiểm, chúng ta Thiên Đạo học viện nếu như muốn vượt qua hôm nay này một cửa, liền nhất định phải làm ra một chút lấy hay bỏ. Hy sinh Mạnh viện trưởng một người, có thể bảo vệ chúng ta toàn bộ Thiên Đạo học viện bình an, đáng giá. Một cái mặt nhọn thon gầy lão giả mở lời nói ra. Ha ha, Mã Chí Quốc, xem ra ngươi cũng rất muốn ta chết ta. Mạnh Thiên Chính cười lạnh. Mạnh viện trưởng, ta cũng là vì Thiên Đạo học viện an toàn nghĩ. Nếu như ta là ngươi, ta khẳng định sẽ không chút do dự đứng ra cứu vớt chúng ta Thiên Đạo học viện. Cái kia mặt nhọn thon gầy lão giả từ tốn nói. Lão giả này gọi Mã Chí Quốc, là Thiên Đạo học viện một cái tư cách 10 điểm lão trưởng lão, cùng Châu Nghĩa quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng từ trước đến nay Mạnh Thiên Chính không hợp. Hừ, các ngươi có ý tứ gì? Đại địch trước mặt, các ngươi không nghĩ như thế nào nên địch, thế mà chỉ muốn như thế nào tính toán người một nhà. Một cái hồng quang đầy mặt lão giả cả giận nói. Nên địch, nô thắng. Mời ngươi nói cho ta biết, bằng vào chúng ta Thiên Đạo học viện thực lực, đối mặt 13 cái hoàng cảnh cao thủ, nên như thế nào nên địch? Có nên địch khả năng sao? Nô thắng, không bằng ngươi ra ngoài nên địch đi. Mã Chí Quốc lạnh cười nói. Ngươi! Nô thắng giận dữ. Nhưng vào lúc này. Vâng! Đột nhiên, bên trong một cái hoàng cảnh cao thủ chỉ một ngón tay, trên đỉnh đầu hắn phương một kiện tiên tiên pháp bảo ầm ầm lao ra, đem phụ cận tòa thứ nhất mỏm núi tại chỗ đánh nát, đầy trời đất đá cuốn ngược mà lên, thiên địa thất sắc. Giao không giao người, ta có thể không có bao nhiêu kiên nhẫn. Cái kia hoàng cảnh cao thủ lạnh lùng quát. Tư Mã viện trưởng, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Châu Nghĩa nhìn về phía Tư Mã viện trưởng. Tư Mã viện trưởng tầm mắt nhìn chằm chằm hộ viện đại trận bên ngoài cái kia 13 cái hoàng cảnh cao thủ, chau mày, không nói gì. Hắn tự nhiên biết trước mắt tình thế hung hiểm cực điểm, có thể là Mạnh Tiên Chính là hắn trợ thủ đắc lực nhất, muốn đem Mạnh Tiên Chính giao ra, hắn chỗ nào cam tâm. "Tốt, nếu dạng này, chúng ta động thủ đi, Nam Thiên Đạo học viện diệt đi." Vừa mới động thủ cái kia hoàng cảnh cao thủ lạnh lùng nói ra. "Oan." Trên đỉnh đầu hắn phương món kia tiên tiên pháp bảo, thả ra quần quần năng lượng, như kinh đảo hải lãng đồng dạng, chấn động đến đất rung núi chuyển. "Vậy liền động thủ đi." Mặt khác hoàng cảnh cao thủ cũng là dồn dập tiến lên trước một bước. Ầm ầm, một kiện lại một kiện tiên tiên pháp bảo, dồn dập bị kích hoạt, nổ vang thao thiên. Này chút hoàng cảnh cao thủ đều là đến từ thế lực lớn, chỗ thế lực đều có được tiên tiên pháp bảo, lần này bọn hắn vì đối phó Diệp Vân Phi, cướp đoạt bán thần dược, cố ý nắm tiên tiên pháp bảo mang đến. "Tư Mã viện trưởng, chúng ta nhất định phải nắm Mạnh Thiên Chính giao ra, bằng không, Thiên Đạo học viện liền xong rồi." Châu Nghĩa đối Tư Mã viện trưởng nói ra. "Không, Nhan phó viện trưởng, ngươi quên sao, học viện chúng ta còn có một tòa cổ đại lưu truyền xuống truyền thống trận." Truyền lệnh xuống, hết thảy mọi người lập tức tập hợp, "Chúng ta bây giờ thông qua cái truyền tống trận rời đi." Tư Mã viện trưởng đột nhiên nói ra. "Tư Mã viện trưởng, nói như vậy, ngươi là dự định từ bỏ học viện chúng ta tổng bộ sao? Một khi chúng ta rời đi, tổng bộ chỗ này khẳng định sẽ bị hủy diệt. Cái này tổng bộ là học viện chúng ta đau khổ kinh doanh thời gian rất dài, mới có hôm nay quy mô, chúng ta tại sao có thể từ bỏ đâu?" Châu Nghĩa nói ra. "Đúng vậy a, Tư Mã viện trưởng, ngươi phải nghĩ lại a." Mã Chí Quốc cũng là nói. "Các ngươi đừng nói nữa, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, đối với chúng ta học viện tới nói, người mới là trọng yếu nhất. Mạnh viện trưởng là học viện chúng ta phó viện trưởng, tuyệt không thể nắm Mạnh viện trưởng giao ra." "Tốt, đại gia tốc độ cao thu thập hành lý, chuẩn bị thông qua cái truyền tống trận kia rời đi. Động tác của chúng ta nhất định phải nhanh một chút, tại hộ viện đại trận bị phá đi trước đó, chúng ta liền muốn rút lui hoàn tất." Tư Mã viện trưởng nói ra. "Không sai, truyền lệnh xuống, nhường đại gia động tác mau một chút." Nô Thắng lớn tiếng nói. Nhưng vào lúc này, "Ha ha, Tư Mã viện trưởng, xem ra ngươi quả nhiên là không nỡ bỏ Mạnh Thiên Chính a, vì Mạnh Thiên Chính lại có thể sẵn sàng từ bỏ học viện tổng bộ. Đáng tiếc, các ngươi trốn không thoát. Cái truyền tống trận kia, ta đã hủy đi." Châu Nghĩa đột nhiên cuồng tiếu lên. Vừa mới nói xong, Châu Nghĩa đột nhiên dương ra thân pháp, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế lao ra hộ viện đại trận. Bù bù. Cùng một thời gian, còn có 10 cái học viện cao tầng, cũng là theo chân Châu Nghĩa cùng một chỗ, dồn dập lao ra hộ viện đại trận. Nay 10 cái học viện cao tầng, bình thường toàn bộ đều là Châu Nghĩa vây cánh. "Châu Nghĩa, ngươi có ý tứ gì? Ngươi hủy đi cái truyền tống trận kia, ngươi thế mà phản bội học viện?" Tư Mã viện trưởng nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến. Chương 922, giết Châu Nghĩa. Chương 922, giết Châu Nghĩa. Hử? "Tư Mã viện trưởng, đừng nói đến khó nghe như vậy. Ta đây là vì học viện tốt. Ngươi tính cách cổ hủ, làm người bảo thủ, Thiên Đạo học viện tại trong tay của ngươi, khẳng định vô pháp phát triển lớn mạnh. Ngươi yên tâm chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem Thiên Đạo học viện thật tốt phát triển lớn mạnh." Châu Nghĩa lạnh cười nói. "Châu Nghĩa, nguyên lai ngươi nghĩ đoạt chính viện trưởng vị trí, ngươi thật là lớn gan chó." Mạnh Thiên Chính giận dữ hét. "Ha ha, nói đến Thiên Đạo học viện giống như là của các ngươi một dạng, chính viện trưởng vị trí, người có đức chiếm lấy. Ta cảm thấy, Nhan viện trưởng càng thêm thích hợp đảm nhiệm chính viện trưởng trước." Mã Chí Quốc lớn cười nói. "Không sai, chúng ta đều cảm thấy, Nhan viện trưởng càng thêm thích hợp đảm nhiệm chính viện trưởng trước." Những cái kia đi theo Châu Nghĩa cùng một chỗ lao ra hộ viện đại trận bên ngoài học viện cao tầng, tất cả đều kêu lớn lên. "Các vị đại nhân, xin động thủ đem học viện chúng ta những cái kia phản đồ diệt đi đi. Học viện chúng ta tuyệt đối duy trì nắm Mạnh Thiên Chính cùng Diệp Vân Phi giao ra. Còn có, từ giờ trở đi, chúng ta Thiên Đạo học viện đem sẽ dốc toàn lực hiệp trợ các vị đại nhân truy tìm Diệp Vân Phi hạ lạc. Các vị đại nhân có gì cần, chỉ cần phân phó đi." Châu Nghĩa cung kính đối cái kia 13 cái hoàng cảnh cao thủ nói ra. "Người đảo lanh lợi, cũng tốt, đã ngươi như thế thức thời chờ chúng ta giết chết những tên kia về sau, liền để ngươi tới làm cái này Thiên Đạo học viện viện trưởng đi. Chỉ bất quá, về sau chúng ta có cái gì phân giao, các ngươi Thiên Đạo học viện nhất định phải thật tốt chấp hành." Một cái hoàng cảnh cao thủ từ tốn nói. "Đa tạ đại nhân." "Các vị đại nhân yên tâm, Châu Nghĩa biết nên làm như thế nào." Châu Nghĩa mừng rỡ. Có này chút hoàng cảnh cao thủ duy trì, hắn cảm giác mình nhất định có thể làm Thiên Đạo học viện viện trưởng. "Châu Nghĩa, ngươi đơn giản liền là một cái tiểu nhân hèn hạ. Ngươi làm như vậy, về sau chúng ta Thiên Đạo học viện chẳng khác nào thành vì người khác khôi lỗi." Hộ viện đại trận bên trong, Tư Mã viện trưởng cùng Mạnh Thiên Chính đám người, từng cái cực kỳ tức giận. "Đây không phải hèn hạ, này gọi biết sự vụ người vì tuân tiện. Tốt, các vị, động thủ đi, đem những này không thức thời ra hỏa, toàn diện giết. Đến mức Mạnh Thiên Chính, bắt sống." Một cái hoàng cảnh cao thủ mở lời nói ra. "Động thủ." Mặt khác hoàng cảnh cao thủ cũng là dồn dập quát. Ầm ầm, từng kiện tiên thiên pháp bảo không ngừng bị kích hoạt, đánh phía hộ viện đại trận. "Tư Mã viện trưởng, học viện chúng ta cái truyền tống trận quả nhiên bị phá hủy." Lúc này, một trưởng lão chạy như bay đến, chạy đến Tư Mã viện trưởng trước người, lo lắng nói: "Chúng ta xong." Những cái kia đứng ở hộ viện đại trận bên trong học viện cao tầng, từng cái lộ ra vẻ tuyệt vọng, chuẩn bị nên địch. Tư Mã viện trưởng thật sâu nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra: "Tất cả mọi người là trong lòng nặng nề. Bên ngoài là 13 cái hoàng cảnh cao thủ, còn có nhiều như vậy tiên thiên pháp bảo, như thế nào nên địch? Ha ha, Tư Mã viện trưởng, hiện đang hối hận đi. Ngươi yên tâm chờ ngươi sau khi chết, ta nhất định sẽ nắm Thiên Đạo học viện phát triển lớn mạnh, cam đoan so trước kia càng tốt hơn." Châu Nghĩa đắc ý cười nói: "Ngươi không có cơ hội." Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Sau đó, hưu một tiếng, một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại hộ viện đại trận trước đó, vung tay lên. Ầm ầm, một kiện lại một món pháp bảo liên tục không ngừng xuất hiện, phóng lên tận trời, dồn dập kích hoạt. Dòng dã 100 món pháp bảo, lít nha lít nhít trôi nổi tại hộ viện đại trận trước đó, thả ra năng lượng uy áp khủng bố vô biên. Lần này biến cố, nhường tất cả mọi người là quá sợ hãi. Lập tức, hết thảy tầm mắt đều là tập trung ở cái kia đột ngột xuất hiện người trẻ tuổi trên thân. Diệp Vân Phi, từng đạo tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Cái này đột nhiên đi vào người trẻ tuổi, chính là Diệp Vân Phi. Các vị đại nhân, hắn liền là Diệp Vân Phi. Châu Nghĩa lập tức chỉ Diệp Vân Phi, xúc động kêu to lên. Bù bù. Cái kia 13 cái hoàng cảnh cao thủ từng cái xúc động đột điểm, thân hình di chuyển ở giữa, đem Diệp Vân Phi đoàn vào lại. Bọn hắn tại Thiên Đạo Học viện phụ cận đã chờ đợi mấy ngày thời gian, vì chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ngươi thật là lớn gan chó, gan biết có nhiều như vậy hoàng cảnh đại nhân ở chỗ này, ngươi thế mà còn dám đưa tới cửa, ha ha, này gọi ác giả á báo. Diệp Vân Phi, tử kỳ của ngươi đến. Châu Nghĩa quá to. Diệp Vân Phi, ngươi chạy trở về làm gì? Mạnh Thiên Chính thì là lo lắng cực điểm. Ta đã sớm nói, hắn sẽ trở lại. Tư Mã viện trưởng lắc đầu cười khổ nói, ta cái này mạng người cứng rắn, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Châu Nghĩa, ngươi phản bội Thiên Đạo Học viện, tội không thể tha, ta sẽ không để cho ngươi sống qua hôm nay. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Châu Nghĩa, từ tốn nói, Diệp Vân Phi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại nhiều như vậy hoàng cảnh trước mặt đại nhân, ngươi tính là cái gì chứ? Ngươi là ai cũng giết không được, ngược lại là ngươi, khó thoát khỏi cái chết. Châu Nghĩa hét lớn, có nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ tại đây bên trong, hắn cảm giác được lực lượng mười phần. Dòng dã 13 cái hoàng cảnh cao thủ a, lại thêm nhiều như vậy tiên thiên pháp bảo, như thế xa hoa kinh khủng đội hình, đơn giản có khả năng miểu sát Bắc Hoang vực hết thể thế lực cùng cao thủ. Cho nên, Châu Nghĩa giờ phút này, nơi nào sẽ sợ Diệp Vân Phi? Ta muốn giết ngươi, coi như lại nhiều hoàng cảnh tại đây bên trong, cũng không ngăn cản được. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ha ha. Diệp Vân Phi, ngươi liền thổi a vậy thì tốt, ta liền đứng ở chỗ này, nhờ ngươi giết. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Giết a, ngươi cũng là giết một cái cho ta xem một chút a. Châu Nghĩa hét lớn. Lúc trước hắn đã từng bị Diệp Vân Phi đả thương, đối Diệp Vân Phi oán hận cực điểm, hiện tại có cơ hội như vậy, tự nhiên toàn lực khiêu khích nhục nhã. Tốt, ta liền giết cho ngươi xem. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển Thiên Hồn Kiếm. A. Lập tức, Châu Nghĩa một tiếng hét thảm, liền lùi lại mấy bước. Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực cường độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm đã có thể đối phó hoàng cảnh sơ kỳ. Mà Châu Nghĩa chẳng qua là tố thần cảnh hậu kỳ, tự nhiên khó mà ngăn cản. Bù bù. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Châu Nghĩa, không ngừng thôi động Thiên Hồn Kiếm công kích Châu Nghĩa linh hồn thể. A. Châu Nghĩa không ngừng tiêu thảm, đau đến gương mặt và mẹo, hắn hồn hải bên trong, một thanh tản ra đáng sợ hồn lực năng lượng tiểu kiếm không ngừng hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Các vị hoàng cảnh đại nhân cứu ta. Châu Nghĩa thống khổ phía dưới, vội vàng hướng những hoàng cảnh đó cao thủ vị trí chạy đi. Suy. Một đạo hắc mang đột ngột xuất hiện sau lưng Châu Nghĩa, cấp tốc hướng sau gót của hắn đánh tới. Đây là ám thứ. Ám thứ bản thân liền có được mạnh mẽ xuyên qua không gian năng lực, lại bị Diệp Vân Phi luyện thành phi kiếm, theo Diệp Vân Phi thực lực tăng lên, Châu có thể phát huy ra tới đánh lén năng lực càng ngày càng đáng sợ. Lan đi. Châu Nghĩa không hổ là Thiên Đạo Học viện phó viện trưởng, tại tố thần cảnh hậu kỳ cảnh giới này chìm đắm rất dài tuế nguyệt, thế mà kịp thời phát giác sau đầu khắc thượng, một quyền hướng sau lưng đánh trở về. Có thể là, còn không có đợi quả đấm của hắn chạm đến ám thứ liền biến mất không thấy. Ám thứ xuyên qua không gian năng lực, có thể xưng xuất quỷ nhập thần. Suy. Sau một khắc, ám thứ đã xuất hiện tại Châu Nghĩa đầu phía trước, hướng lông mày của hắn đánh tới. Diệp Vân Phi, ngươi muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Châu Nghĩa kinh sợ phía dưới, hét lớn. Đến đây đi. Một cái hoàng cảnh cao thủ hướng Châu Nghĩa nói ra. Đa tạ hoàng cảnh đại nhân. Châu Nghĩa mừng rỡ, liều mạng hướng cái kia hoàng cảnh cao thủ vị trí chạy tới. Ngươi bảo hộ được hắn sao? Diệp Vân Phi cười lạnh, chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trung quanh thân thể, mười mấy món pháp bảo đồng thời bay ra. Nay mười mấy món, toàn bộ đều là tiên thiên pháp bảo. Này chút tiên thiên pháp bảo là Diệp Vân Phi tại Thần Vẫn Địa Chi ở bên trong lấy được. Thi triển ra Khống Binh Quyết về sau, Diệp Vân Phi có khả năng tùy tiện điều khiển 100 món pháp bảo. Mười mấy món tiên thiên pháp bảo cùng một chỗ hướng cái kia hoàng cảnh cao thủ đập tới. Làm sao có thể? Nhiều như vậy tiên thiên pháp bảo. Cái kia hoàng cảnh cao thủ dọa đến sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Bang bang. Diệp Vân Phi bước lui cái kia hoàng cảnh cao thủ đồng thời, chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, kéo lấy trùng điệp song kiếm, hướng Châu Nghĩa xoắn giết đi qua. Lập tức, trùng trùng điệp điệp băng hàn kiếm khí, đem Châu Nghĩa bao phủ. Các vị hoàng cảnh đại nhân, cứu mạng a. Châu Nghĩa hoảng sợ phía dưới, liều mạng kêu lớn lên. Còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ nghị xông lại cứu người, có thể là Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, mười mấy món tiên tiên pháp bảo đồng thời bùng nổ, phân biệt hướng cái kia 13 cái hoàng cảnh cao thủ đánh tới, đem cước bộ của bọn hắn ngăn lại. Phúc. Ngũ hành linh kiếm quần quần cắn giết mà qua, trong nháy mắt đem Châu Nghĩa cắn giết thành cặn bã, hóa thành một đoàn xương máu, sau đó tan theo gió. Hiện tại, tin tưởng ta có khả năng giết ngươi sao? Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Châu Nghĩa hóa thành đoàn kia xương máu, từ tốn nói. Bang bang. Ngũ hành linh kiếm trở lại Diệp Vân Phi bên cạnh, phát ra rét lạnh kiếm khí không ngừng quyết tán, còn có giọt giọt máu tươi từ trên thân kiếm nhỏ xuống, chấn động tâm hồn. một màn này, nhường tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Tại 13 cái hoàng cảnh cao thủ trước mặt, nói giết liền giết, Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực để cho người ta sợ hãi. Cái kia 13 cái hoàng cảnh cao thủ, cũng là kiêng kỵ cực điểm, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt ngưng trọng cực điểm, không còn dám có chút khinh thị. Chương 923, chiến 13 cái hoàng cảnh cao thủ chương 923, chiến 13 cái hoàng cảnh cao thủ Tư Mã Viện trưởng, ta giết chết Châu Nghĩa, ngươi không có ý kiến chớ. Diệp Vân Phi quay đầu, vừa cười vừa nói, Châu Nghĩa lâm trận phản địch, chết chưa hết tội. Tư Mã Viện trưởng nói ra, bọn hắn đâu, xử trí như thế nào? Diệp Vân Phi chỉ mặt khác 10 cái đi theo Châu Nghĩa cùng một chỗ học viện cao tầng. Nay 10 cái cao tầng vừa rồi đi theo Châu Nghĩa cùng một chỗ lao ra hộ viện đại trận bên ngoài, hiện tại mắt thấy Châu Nghĩa bị Diệp Vân Phi giết chết, từng cái dọa đến sắc mặt đại biến. Theo bọn hắn làm phản một khắc kia trở đi, bọn hắn đã không phải là Thiên Đạo học viện người. Tư Mã Viện trưởng tầm mắt chậm rãi quét một vòng cái kia 10 cái cao tầng, lắc đầu, nói ra, vậy thì tốt, đây đều là phản đồ, không cần thiết lưu bọn hắn lại mệnh. Diệp Vân Phi gật đầu. Các vị hoàng cảnh đại nhân, cứu mạng a. Cái kia 10 cái học viện cao tầng nghe Diệp Vân Phi, từng cái dọa đến sắc mặt của biến. Người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau một khắc, bù bù, Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, cơ hồ trong nháy mắt, đồng thời công kích cái kia 10 cái học viện cao tầng hồn hải. A a, 10 cái học viện cao tầng dồn dập kêu thảm lên. Bọn hắn thực lực so Châu Nghĩa còn kém, như thế nào ngăn cản được Diệp Vân Phi thi triển Thiên Hồn kiếm? Diệp Vân Phi dừng tay. Cái kia 10 cái hoàng cảnh cao thủ đồng thời tiến lên trước một bước, thôi động mười mấy món tiên tiên pháp bảo, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Ầm ầm, Diệp Vân Phi thi triển Khống Binh Quyết, đồng thời kích hoạt 100 món pháp bảo, phân biệt hướng cái kia 13 cái hoàng cảnh cao thủ đánh tới. Này 100 món pháp bảo, có mười mấy món tiên tiên pháp bảo, cái khác đều là cao cấp tôn khí, hiện tại cùng một chỗ bùng nổ, chỗ thả ra năng lượng uy áp thật là đáng sợ, như một tòa tòa núi lửa phun trào. Đáng chết, hắn làm sao có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy pháp bảo? Cảnh giới của hắn chẳng qua là tố thần cảnh sơ kỳ, đồng thời điều khiển nhiều như vậy pháp bảo, cần lượng lớn linh lực tới chống đỡ. Bằng linh lực của hắn cảnh giới, làm sao có thể đồng thời điều khiển được nhiều như vậy pháp bảo? Hắn biết ma pháp sao? Cái kia 13 cái hoàng cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là chấn kinh cực điểm, bọn hắn mặc dù là hoàng cảnh cao thủ, thế nhưng cao minh như thế khống chế pháp bảo công pháp, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Tại hơn 100 món pháp bảo trước mặt, 13 cái hoàng cảnh cao thủ đều là phục bước một chầu. Toàn bộ chết hết đi. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Bang bang. Ngũ hành linh kiếm như 5 cái sáng chói chói mắt giao long, đồng thời rào giết ra ngoài. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia 10 cái học viện cao tầng bị Thiên Hồn kiếm công kích linh hồn kiếm, từng cái đang ở cảm giác được đầu đau muốn nức, loại tình huống này, bọn hắn đối mặt ngũ hành chu tiên kiếm trận căn bản cũng không có một chút xíu năng lực chống cự. Không đến một cái hô hấp, 10 cái học viện cao tầng toàn bộ bị cắn giết đến thịt nát xương tan. Nguyên lai, Diệp Vân Phi đã phát triển đến loại độ cao này. Khó trách, hắn hiện tại liền hoàng cảnh cao thủ cũng có thể giết. Hộ viện đại trận bên trong, Tư Mã viện trưởng nhìn xem Diệp Vân Phi giết người chẳng diện, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy à, hắn lớn lên quá nhanh đối mặt nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ, hắn còn có thể tự nhiên giết người, hắn đã trưởng thành đến một cái chúng ta vô pháp với tới độ cao. Mạnh Thiên Chính cũng là lắc đầu cười khổ. Các ngươi chú ý tới không có, Diệp Vân Phi đã là tố thần cảnh sơ kỳ cảnh giới. Hắn không chỉ sức chiến đấu đáng sợ, cảnh giới tốc độ tăng lên, cũng là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi a. Tư Mã viện trưởng lại cảm thán nói ra. Hắn là ta trong cuộc đời này đã thấy yêu nghiệt nhất người trẻ tuổi, không có cái thứ hai. Mạnh Thiên Chính nói ra. Đến mức còn lại mấy cái bên kia học viện cao tầng, tại kinh ngạc đồng thời, cả đám đều vui mừng chính mình mới vừa rồi không có đi theo Châu Nghĩa đi ra ngoài hướng những hoàng cảnh đó cao thủ đầu hàng. Bằng không hiện tại nhất định đã trở thành Diệp Vân Phi vong hồn rồi kiếm. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Giết hết cái kia 10 cái học viện cao tầng về sau, Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi nhìn về phía cái kia 13 cái hoàng cảnh cao thủ, lạnh lùng nói ra. Trước mắt này 13 cái hoàng cảnh cao thủ, toàn bộ đều là hoàng cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi, ta thừa nhận, ngươi đúng là khó gặp yêu nghiệt. Thế nhưng, bằng chính ngươi cũng muốn giết được ta nhóm sao? Một cái hoàng cảnh cao thủ trầm giọng nói ra. Diệp Vân Phi, ta cho một con đường ngươi đi, chỉ cần ngươi đem trên người bán thần dược giao ra, chúng ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Một cái khác hoàng cảnh cao thủ quát, mong muốn ta giao ra bán thần dược, các ngươi tính là thứ gì? Các ngươi có tư cách gì khó xử ta? Diệp Vân Phi lộ ra khinh thường biểu lộ. Bang bang, năm chuôi linh kiếm trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, chập trùng lên xuống, cuồn cuộn sắc bén kiếm mang, như lên như là biển quyết tán. Đã như vậy, liền không cần cùng hắn nói nhảm, động thủ đi. Chỉ muốn giết chết hắn, mới có thể đạt được bán thần dược. Một cái hoàng cảnh cao thủ quát lên. Không sai, động thủ. Còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ cũng là dồn dập hết lớn. Ầm ầm, từng kiện tiên thiên pháp bảo bị kích hoạt, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi hoành tới. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, 100 món pháp bảo đồng thời nên đón tiếp lấy, tùy tiện đem cái kia mười mấy món tiên pháp bảo ngăn lại. Tu luyện Khống Binh Quyết về sau, Diệp Vân Phi căn bản cũng không sợ đối phương pháp bảo nhiều, bởi vì ngươi nhiều, ta càng nhiều. Ầm ầm, 100 món pháp bảo tại Diệp Vân Phi thôi động phía dưới, giống như hạt mưa, lít nha lít nhít hướng phía trước đánh tới. Điều khiển pháp bảo, phiền toái nhất một điểm liền là cần tiêu hao đại lượng linh lực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Chỉ bất quá, điểm này đối Diệp Vân Phi tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Diệp Vân Phi có được Hỗn Độn Thần Mạch, tu luyện lại là Cửu Dương Kinh, trong cơ thể kinh mạch chứa đựng linh lực số lượng tối thiểu nhất là cùng giai võ giả mấy trăm lần, thậm chí trên ngàn lần. Cho nên, Diệp Vân Phi hiện tại mặc dù chẳng qua là tố thần cảnh sơ kỳ thực lực, thế nhưng trong cơ thể chứa đựng linh lực số lượng, so này trước mắt này chút hoàng cảnh cao thủ chỉ nhiều không ít. Mà lại, Diệp Vân Phi có được đại lượng chuyên môn bổ sung linh lực tiêu hao cao cấp đạo đan, thậm chí thánh đan. Nếu có cần, Diệp Vân Phi có khả năng lập tức ăn đan dược, trong nháy mắt bổ sung đại lượng linh lực. Không cần lo lắng linh lực hao tổn, đây cũng là Diệp Vân Phi có thể tu luyện Khống Binh Quyết lực lượng chỗ. Khống Binh Quyết là một môn cấp bậc 10 điểm cao công pháp, nhất định phải có lượng lớn linh lực tới chống đỡ mới có thể tu luyện thành công. Không cần sợ, hắn có thể điều khiển pháp bảo mặc dù nhiều, thế nhưng hắn chỉ là một người, chúng ta nhiều người, hợp lực giết chết hắn. Một cái hoàng cảnh cao thủ hét lớn, 13 cái hoàng cảnh cao thủ đều là toàn lực thi triển, hướng Diệp Vân Phi hợp lực vây công tới. Diệp Vân Phi, chịu chết đi. Một cái hoàng cảnh cao thủ thôi động một cái màu trắng vòng tròn xông về phía trước. Cái kia màu trắng vòng tròn không ngừng phóng to, như một cái màu trắng cối xay, tại giữa không trung xoay tròn cấp tốc, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Ngươi là Võ Thất Lang, lần trước ngươi may mắn chạy mất, nghĩ không ra còn dám tới muốn chết. Hôm nay, nội đình liền là nơi chôn thay ngươi. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Diệp Vân Phi nhận ra, cái kia màu trắng vòng tròn là võ tộc tiên tiên pháp bảo. Vài ngày trước, Diệp Vân Phi rời đi thiên hoang sao trời không lâu sau đó, Võ Thất Lang cùng mặt khác 5 cái hoàng cảnh cao thủ cùng một chỗ ở nửa đường chặn đường Diệp Vân Phi. Kết quả bị Diệp Vân Phi giết chết 3 cái, chạy thoát rồi 3 cái. Không sai, ta chính là Võ Thất Lang. Diệp Vân Phi, ngươi chớ có cản rỡ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Võ Thất Lang dứt khoát giật xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra chân diện mục, giống to nói ra. Chương 924, liên sát 3 cái chương 924, liên sát 3 cái hưu. Võ Thất Lang lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Vân Phi đã thi triển Thiên Hồn Kiếm, đánh vào hắn hồn hải bên trong. Võ Thất Lang sắc mặt đại biến, liền lùi lại mấy bước. Ầm ầm. Hai kiện tiên tiên pháp bảo đồng thời bay ra, cùng Võ Thất Lang điều khiển cái kia màu trắng vòng tròn bạo đụng vào nhau. Tại Võ Thất Lang ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia màu trắng vòng tròn trong nháy mắt hướng về sau ném bay trở về. Làm sao có thể? Võ Thất Lang gầm nhẹ nói. Một món pháp bảo có thể phát huy ra tới bao lớn uy lực, cùng võ giả thực lực có quan hệ. Hắn là một cái hoàng cảnh cao thủ, điều khiển tiên tiên pháp bảo, thế mà không đấu lại một cái tố thần cảnh sơ kỳ điều khiển pháp bảo. Bang bang. Lúc này, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm kéo lấy quần cuộn kiếm mang, đã hướng Võ Thất Lang rào giết tới. Các vị giúp ta. Võ Thất Lang vài ngày trước từng thấy tận mắt Diệp Vân Phi dùng này năm trôi linh kiếm liên sát 3 cái hoàng cảnh cao thủ, nào dám liều mạng, dọa đến xoay người bỏ chạy, cao giọng kêu to. Ầm ầm. Còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ cùng một chỗ thôi động tiên tiên pháp bảo, hướng ngũ hành linh kiếm cả tới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động 100 món pháp bảo, đồng thời hướng về phía trước đánh tới. Ầm ầm. Song phương pháp bảo bạo đụng vào nhau, vô cùng vô tận năng lượng uy áp tại vùng thế giới này cấp tốc quyết tán. Lớn phía dưới không ngừng nổ tung, xuất hiện từng đạo rộng lớn mặt đất vết nứt. Phu cận mấy ngọn núi cũng là trực tiếp nổ tung, bắn lên lên đẩy trời đất đá, che khuất bầu trời. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đại gia cẩn thận, Diệp Vân Phi xuyên qua tiến vào không gian chi chúng rồi. Lập tức liền có một cái hoàng cảnh cao thủ kêu to. Sau một khắc, cái này hoàng cảnh cao đột nhiên cảm giác đầu đau muốn nức, một thanh tiểu kiếm đột ngột xông vào hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Hưu. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Vân Phi thân hình quỷ mị đồng dạng ra hiện ở phía sau hắn. Dựa vào là 10 điểm gần, kém chút tiếp thân mà đứng. Diệp Vân Phi, cút. Cái này hoàng cảnh cao thủ cảm chi năng lực 10 điểm mạnh, lập tức liền phát hiện Diệp Vân Phi, kinh sợ cực điểm, một quyền hướng về sau đánh ra. Ầm. Quả đấm của hắn trực tiếp đánh trúng Diệp Vân Phi vai trái, toàn bộ nắm đấm khảm nạm tiến vào Diệp Vân Phi vai trái bên trong. Làm sao có thể? Cái này hoàng cảnh cao thủ không khỏi kinh hãi. Phải biết, hắn nhưng là một cái hoàng cảnh cao thủ, bình thường một quyền có khả năng đánh vỡ tòa thứ nhất mỏng núi, hiện tại một quyền đánh vào Diệp Vân Phi trên nhục thể, thế mà chỉ có thể đánh ra một cái hố. Có thể nghĩ Diệp Vân Phi thể xác chất lượng cao bao nhiêu. Đi chết đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói, trong tay nắm một thanh linh kiếm, thi triển ra nhất kiếm phi tiên kiếm pháp, nhất kiếm đâm vào cái này hoàng cảnh trái tim của cao thủ vị trí. Ngươi. Cái này hoàng cảnh cao thủ hoảng sợ cực điểm, sau đó ngẩng đầu, khí tuyệt bỏ mình, hướng phía dưới rơi xuống. Bù bù. Lúc này, Diệp Vân Phi vai trái chỗ phát ra tới một cỗ cường đại hấp lực, trung quanh đại địa phía trên cỏ cây bên trong, đại lượng màu xanh lá sinh mệnh tinh hoa bị rút lấy ra tới, cấp tốc hội tụ tới, rót vào bị nắm đấm đánh xuyên qua trong vết thương. Không đến thời gian một hơi thở, Diệp Vân Phi vai trái vết thương đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đem giác một thanh đế thể tu luyện tới nửa bước viên mãn, Diệp Vân Phi thể xác sinh ra một loại tân thần thông, cái kia chính là có thể tùy thời hấp thu trung quanh giữa thiên địa hết thảy một thuộc tính năng lượng, dùng tới trị liệu thể xác thương thế. Hiện tại, Diệp Vân Phi thể xác ngoại trừ đầu cùng trái tim bên ngoài, cái khác vị trí tàn tật đều có thể khôi phục nhanh chóng. Hưu. Một kiếm giết chết cái này hoàng cảnh cao thủ về sau, Diệp Vân Phi lần nữa trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ từng cái vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ hợp lực vây công Diệp Vân Phi, chẳng những không có chiếm cứ chút nào thượng phòng, phản mà bị giết đi một cái. A. Bên trong một cái hoàng cảnh cao thủ đột nhiên một tiếng thấp giọng hô, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Có một thanh tiểu kiếm xông vào hắn hồn hải bên trong, đang tại công kích hắn linh hồn thể. Diệp Vân Phi tại công kích ta. Cái này hoàng cảnh cao thủ kinh sợ kêu to. Bù bù. Lập tức, mặt khác hoàng cảnh cao thủ đều là dương ra thân pháp, cấp tốc hướng cái này hoàng cảnh cao thủ vị trí vào tới. Có thể là, lúc này, Diệp Vân Phi thân ảnh lại là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại một cái khác hoàng cảnh cao thủ sau lưng. Cái này hoàng cảnh cao thủ tốc độ đối lập chậm chạp, chạy ở còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ sau lưng. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, 100 món pháp bảo đồng thời hướng cái này hoàng cảnh cao thủ đập tới. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn thi triển ra Thiên Hồn kiếm cùng Ngũ Hành Chu Tiên kiếm trận. "Cứu ta!" Cái này hoàng cảnh cao thủ đối mặt Diệp Vân Phi đủ loại công kích, căn bản là vô pháp ngăn cản, lớn tiếng kêu cứu. Phúc. Ngũ Hành Linh kiếm quần quần cắn giết mà qua, tại chỗ đem cái này hoàng cảnh cao thủ cắn giết thành một đoàn xương máu. "Đến ngươi!" Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, tốc độ nhanh đến cực điểm, một bước liền đi tới một cái khác hoàng cảnh cao thủ sau lưng. 100 món pháp bảo, Thiên Hồn kiếm, Vũ Hành Chu Tiên kiếm trận, đồng thời hướng cái này hoàng cảnh cao thủ công kích đi qua. A, cái này hoàng cảnh cao thủ trong nháy mắt bị Ngũ Hành Linh kiếm xoắn nát, chết thảm tại chỗ. Trên thực tế, Diệp Vân Phi hiện tại chỗ thi triển ra Ngũ Hành Linh kiếm đã có khả năng dễ dàng chém giết hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, lại phối hợp Thiên Hồn kiếm cùng 100 món pháp bảo, uy lực tự nhiên là càng thêm đáng sợ. Chiến lực của hắn như thế nào mạnh như thế? Lúc này, còn lại những hoàng cảnh đó cao thủ, mỗi một cái đều là hít vào khí lạnh. Cuộc chiến đấu này tiến hành đến hiện tại, đã có 3 cái hoàng cảnh cao thủ bị Diệp Vân Phi giết chết. Làm sao có thể? Nơi xa, những Thiên Đạo học viện đó người, mỗi một cái đều là kinh ngạc cực điểm. Này chút có thể là cao cao tại thượng hoàng cảnh cao thủ à, bình thường đừng nói ở trước mặt nhìn thấy, coi như là nhắc lên cũng là người ta kinh ngạc lại mình. Nhưng là bây giờ, này chút hoàng cảnh cao thủ tại Diệp Vân Phi trước mặt, lại có vẻ như thế yếu ớt, liên tục bị giết. Trường hợp như vậy, khiến người ta cảm thấy hết sức không chân thực. Đến các ngươi, từng cái quay lại đây chịu chết đi. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng chậm rãi hướng những hoàng cảnh đó cao thủ quét nhìn đi qua. Năm chuôi linh kiếm, 100 món pháp bảo, lượn lờ tại Diệp Vân Phi trung quanh, chập trùng lên xuống, tỏa ra quần quận năng lượng uy áp, nhường thiên địa vì đó biến sắc. Cùng một chỗ hợp lực giết hắn. Võ Thất Lang giống to một tiếng. Giết. Còn lại 10 cái hoàng cảnh cao thủ, khẽ cắn răng, dồn dập lao đến. Oanh. Diệp Vân Phi sau lưng bay lên một cái sáng chói mâm tròn, một con rồng thân đầu người cự thú theo cái kia mâm tròn bên trong lao ra. Lôi trạch. Ầm ầm. Lôi trạch há mồm phun một cái, từng đạo thô to đích lôi mang điện xà, liên tục không ngừng sinh ra, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng cái kia 10 cái hoàng cảnh cao thủ bổ tới. Vùng thế giới này lôi thiểm điện minh, nổ vang thao thiên. Oanh. Một tòa màu bạc mỏng núi theo Diệp Vân Phi trong cơ thể bay ra, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một tòa cao mấy chục mét núi thấp. Này tòa núi thấp chính là Huyền Tử Sơn. Tùy thời Diệp Vân Phi thực lực tăng lên, này tòa Huyền Tử Sơn chỗ có thể phát huy ra tới uy lực cũng biến thành càng mạnh. Ông, từng vòng vầng sáng màu bạc, đột nhiên theo trong lòng núi dập dờn mà ra. Đồng thời còn có một cỗ thần bí từ trường năng lượng đản sinh ra, này chút từ trường năng lượng chỗ đến, nhường không gian chung quanh đều ngưng kết, giống như một bức tranh. Toàn diện đều phải chết. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, hướng cái kia 10 cái hoàng cảnh cao thủ xông tới giết. Chương 925, đại chiến kết thúc. Chương 925, đại chiến kết thúc. Diệp Vân Phi, ngươi quá cuồng vọng. Chiến lực của ngươi tuy mạnh, thế nhưng cùng một thời gian đối chiến chúng ta 10 cái, ngươi song quyền nan địch tứ thủ. Võ Thất Lang giống to giết tới. Ầm ầm. Hắn toàn lực thôi động cái kia màu trắng vòng tròn, như một cái to lớn màu trắng cối xoay xoay tròn cấp tốc chuyển, hướng Diệp Vân Phi vánh đến. Ha ha, các ngươi những nhân vật này tới lại nhiều lại như thế nào? Diệp Vân Phi cười to. Oanh. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, Huyền Tử Sơn nên đón tiếp lấy. Từng vòng mạnh mẽ từ trường năng lượng thuống cái kia màu trắng vòng tròn bao phủ tới. Cong. Huyền Tử Sơn cùng màu trắng vòng tròn bạo đụng vào nhau, hai bên rằng có trong mấy mắt. Sau đó cái kia màu trắng vòng tròn bị chấn động đến cấp tốc lui lại. Kỳ thật Huyền Tử Sơn đẳng cấp so một kiện hạ phẩm tiên tiên pháp bảo cao hơn rất nhiều. Dạng này liều mạng va chạm, dĩ nhiên chiếm thượng phong. Ông ngong. Từng vòng mạnh mẽ từ trường năng lượng không ngừng quyết tán, hướng Võ Thất Lang bao phủ tới. Suy suy. Còn có đại lượng lít nha lít nhít huyền tử quang, giống như một trận màu bạc như mưa to, hướng Võ Thất Lang bắn nhanh tới. Đây là cái gì pháp bảo? Võ Thất Lang run sợ thất sắc, cấp tốc lui lại. Xuy, một thanh màu đen tiểu đao kéo lấy quần cuộn màu đen đao khí, hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Bang bang. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm đồng thời xoắn giết đi qua. Làm cong. Năm chuôi linh kiếm tuần tự cùng chuôi này màu đen tiểu đao bạo đụng vào nhau. Năm chuôi linh kiếm tương đương với 5 kiện tiên thiên pháp bảo. Năm đối một tình huống phía dưới, chuôi này tiểu đao màu đen bị bức phải không ngừng lùi lại. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển Thiên Hồn kiếm, tấn công vào cái kia điều khiển tiểu đao màu đen hoàng cảnh cao thủ hồn hải bên trong. Vâng. Tại Diệp Vân Phi điều khiển phía dưới, mười mấy món tiên thiên pháp bảo đột nhiên một phát, đồng thời hướng cái này hoàng cảnh cao thủ đánh tới. Cái này hoàng cảnh cao thủ dọa đến xoay người bỏ chạy. Oanh! Lúc này, lôi trạch đột nhiên xông tới, bắn ra quần quần lôi đỉnh, như một trang màu bạc thác nước, trùng trùng điệp điệp hướng cái kia hoàng cảnh cao thủ bộ tới. Oanh! Lúc này, Huyền Tử Sơn cũng là lăng không nện vào, phóng xuất ra quần quần huyền tử quang cùng từng vòng huyền tử trường. Cái kia hoàng cảnh cao thủ không khỏi thân thể hơi ngưng lại. Diệp Vân Phi thi triển ra đủ loại công kích, cùng nhau tiến lên. A! Cái này hoàng cảnh cao thủ một tiếng hét thảm, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ nghĩ xông tới cứu người, bị Diệp Vân Phi thôi động 100 món pháp bảo ngăn cản trở về. Cái thứ tư hoàng cảnh cao thủ ngã xuống. Các vị, toàn lực ra tay đi, bằng không chúng ta hôm nay không có khả năng đánh thắng được Diệp Vân Phi. Võ Thất Lang trầm giọng nói. Ầm ầm. Còn lại 9 cái hoàng cảnh cao thủ bắt đầu toàn lực bùng nổ, không còn dám có chút giữ lại. chín cỗ thao thiên triệt địa năng lượng uy áp từ trên trời giáng xuống, ép tới phương viên 10 dặm khắp núi cây cối tất cả đều không lưng, bẻ gãy, sau đó vỡ nát. Thử, toàn lực cũng vô dụng, các ngươi hôm nay đều phải chết. Diệp Vân Phi trong ánh mắt sát ý càng ngày càng nồng đậm, lạnh lùng nói ra. Giết! Chín cái hoàng cảnh cao thủ đồng thời hướng về phía trước đánh tới. Diệp Vân Phi một bước lui lại, thi triển ra không gian năng lượng, mang theo tất cả pháp bảo, trốn vào không gian chỗ sâu. Hắn lại xuyên qua tiến vào không gian chi chúng rồi. Chín cái hoàng cảnh cao thủ đều là 10 điểm phẫn nộ. Ban đầu Diệp Vân Phi sức chiến đấu đã để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, còn có thể tùy thời xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu, thật sự là thật khó dây dưa. Vâng! Đột nhiên, bên trong một cái hoàng cảnh cao thủ sau lưng, từng kiện sáng chói chói mắt pháp bảo, đồng thời bùng nổ. Còn có một đầu cự thú phun ra ra từng tràng lôi bộ, trùng trùng điệp điệp hướng cái này hoàng cảnh cao thủ đánh tới. Cái này hoàng cảnh cao thủ dọa đến hồn bay lên trời, vậy mà không dám ngăn cản, liều mạng chạy trốn. Suy, một đạo hắc mang đột ngột xuất hiện tại đây cái hoàng cảnh cao thủ trước đầu, đâm vào lông mày của hắn bên trong. Ám thứ, cái kia hoàng cảnh cao thủ tại thất kinh phía dưới, chỉ muốn liều mạng chạy trốn, căn bản cũng không có lưu ý đến phía trước ám thứ. Phốc, ám thứ xuyên thấu cái kia hoàng cảnh cao thủ đầu, mang theo một vệt máu tươi, lần nữa biến mất không thấy. Cái này hoàng cảnh cao thủ thân hình dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó, thân thể liền chậm rãi rủ xuống đi. Cái thứ năm hoàng cảnh cao thủ ngã xuống, đều quay lại đây chịu chết đi. Diệp Vân Phi quay người, hướng còn lại 8 cái hoàng cảnh cao thủ phóng đi. 100 món pháp bảo, ngũ hành linh kiếm, huyền từ sơn, còn có một đầu lôi trạch, toàn bộ đi theo tại Diệp Vân Phi bên cạnh, hướng về phía trước quần quật đánh tới. Liều mạng với hắn, cái kia 8 cái hoàng cảnh cao thủ cũng là lao đến. Từng kiện tiên thiên pháp bảo, tại bọn hắn thôi động phía dưới, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Ầm ầm. Song phương pháp bảo lần nữa bạo đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận năng lượng đang gầm thét lấy, tựa hồ thiên địa đảo nghiêng, nhật nguyệt tảng đạo, toàn bộ thiên địa giống như đều tại run nhẹ nhẹ. Nơi xa, những cái kia đang ở quan sát cuộc chiến đấu này Tư Mã viện trưởng đám người đều hai điếc, tạm thời mất thông. Lần này, Diệp Vân Phi điều khiển pháp bảo rõ ràng chiếm thượng phong, đặc biệt là Huyền Từ Sơn, ngũ hành linh kiếm mang theo không thể địch nổi năng lượng, không ngừng ép tới đằng trước. Lít nha lít nhít Huyền Từ quang, từng vòng không ngừng khuyết tán từ trường năng lượng, hướng cái kia 8 cái hoàng cảnh cao thủ bao phủ tới. Thật là đáng sợ, ta không đánh. Bên trong một cái hoàng cảnh trái tim của cao thủ thái có chút sập, lại xoay người bỏ chạy. Cuộc chiến đấu này tiến hành đến hiện tại, hắn căn bản là không thấy mình một phương này có chút chiến thắng khả năng. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, thân như sao băng phích lịch, lập tức liền đuổi kịp cái kia hoàng cảnh cao thủ, ngăn tại trước người hắn. Lan đi. Cái này hoàng cảnh cao thủ kinh sợ phía dưới, một trường hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi không tránh không né, bên phải lồng ngực nên đón tiếp lấy. Oanh. Cái kia hoàng cảnh cao thủ một trường oanh trúng Diệp Vân Phi ngực trái, như đánh trúng một bức đại sơn, phát ra trầm muộn tiếng vang. Diệp Vân Phi phải trên ngực lập tức xuất hiện một cái thật sâu huyết sắc trường ấn. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi, thân thể của ngươi vậy mà như thế chi cứng rắn. Cái kia hoàng cảnh cao thủ run sợ thất sắc. Ầm. Trả lời hắn, là Diệp Vân Phi nhanh như tia chớp nắm đấm, một quyền oanh trúng đầu của hắn. Diệp Vân Phi cứng rắn chống đỡ cái này hoàng cảnh cao thủ một trường, chính là muốn thừa cơ hội này ra quyền. Phúc. Cái này hoàng cảnh cao thủ đầu tại chỗ nổ nát vụn, hóa thành một cô thi thể không đầu. Cái thứ 6 hoàng cảnh cao thủ ngã xuống. Diệp Vân Phi không có dừng lại, quay người liền hướng một cái khác hoàng cảnh cao thủ đánh tới. Hắn làm sao lại mạnh như thế? Còn lại 7 cái hoàng cảnh cao thủ, từng cái sắc mặt tái xanh, không cam tâm cực điểm. Chết. Diệp Vân Phi thân pháp là bực nào tốc độ cao, vọt tới một cái khác hoàng cảnh cao thủ trước người, trực tiếp liền ra tay. Cái này hoàng cảnh cao thủ thấy Diệp Vân Phi liên sát 6 người, đã sớm dọa đến chân cẳng như nhũn ra, nào dám cùng Diệp Vân Phi đánh, một bên thúc giục một kiện tiên tiên pháp bảo đánh phía Diệp Vân Phi, một bên cực tốc lui lại. Ầm ầm. Lôi trạch đột nhiên xuất hiện tại đây cái hoàng cảnh cao thủ sau lưng, ngăn trở đường lui của hắn, thân thể khổng lồ mang theo quần quật lôi đỉnh, hướng hắn bạo đột tới. Đầu này lôi trạch nuốt luyện hóa đại lượng thiên lôi đan, còn có 3 quả hắc canh lôi một trái cây, cùng cái kia gốc hắc canh lôi một về sau, đã có được đối chiến hoàng cảnh sơ kỳ thực lực. Cứu ta! Cái kia hoàng cảnh cao thủ hoảng sợ kêu to. Bọn hắn cứu không được ngươi. Diệp Vân Phi cười lạnh, chỉ một ngón tay, 100 món pháp bảo ầm ầm lao ra, hướng 6 mặt khác hoàng cảnh cao thủ đánh tới. Cái kia 6 cái hoàng cảnh cao thủ trong lúc nhất thời, căn bản là vô pháp xông lại tương trợ. A, không đến 2 chiêu, cái này hoàng cảnh cao thủ bị ngũ hành linh kiếm cắn giết đến thịt nát xương tan. Cái thứ 7 hoàng cảnh cao thủ ngã xuống. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước lại xông tới gần một cái khác hoàng cảnh cao thủ. Chết. Diệp Vân Phi cùng lôi trạch, một trước một sau, đồng thời bổ giết tới. Và chiêu qua đi, cái này hoàng cảnh cao thủ thân thể bị đánh đến chia 5 x 7. Cái thứ 8 hoàng cảnh cao thủ ngã xuống. Đáng chết, chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Còn lại 5 cái hoàng cảnh cao thủ, cuối cùng tiếp nhận sự thật này. Đi. 5 cái hoàng cảnh cao thủ lại không có chút nào đấu trí, xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Diệp Vân Phi nhanh chân đuổi theo. Mấy bước ở giữa, liền đuổi kịp một cái hoàng cảnh cao thủ. Chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm quần quần xoắn giết đi qua. A, cái này hoàng cảnh cao thủ kêu to một tiếng, tại chỗ chết thảm. Thứ 9 hoàng cảnh cao thủ ngã xuống. Võ Thất Lang, đến ngươi. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, hướng Võ Thất Lang đuổi theo. Diệp Vân Phi, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi xông đại họa, ngươi chờ xem. Chúng ta này chút hoàng cảnh cao thủ, mỗi một cái sau lưng đều có một cái thế lực lớn, ngươi chờ điên cuồng trả thù đi. Võ Thất Lang một bên liều mạng chạy trốn, một bên hét lớn. Cái này ngươi không cần lo lắng, bởi vì ngươi không có cơ hội gặp được. Diệp Vân Phi cười to. Hiu hiu hiu. Đang truy đuổi quá trình bên trong, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào Võ Thất Lang hồn hải bên trong. Võ Thất Lang cảm giác được đầu đau nhức khó nhịn, tốc độ không khỏi thả chậm, thân thể bắt đầu có chút lay động. Hiu. Diệp Vân Phi tốc độ là bực nào nhanh, trong nháy mắt liền đuổi tới Võ Thất Lang sau lưng. Không tốt. Võ Thất Lang phát hiện Diệp Vân Phi đuổi theo, dọa đến sắc mặt của biến. Vâng. Hắn lập tức thôi động cái kia màu trắng vòng tròn, như một cái cối xay khổng lồ, xoay tròn cấp tốc chuyển hướng Diệp Vân Phi bay tới. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm nên đón tiếp lấy, cùng màu trắng vòng tròn đụng vào nhau. Vâng. Huyền Tử Sơn bùng nổ quần quần huyền tử quang, hướng Võ Thất Lang chấn áp tới. Từng vòng từ trường năng lượng, đem Võ Thất Lang bao phủ ở bên trong. Võ Thất Lang không khỏi thân thể chìm xuống, phát hiện mình tốt như sa vào một cái vũng lầy bên trong. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thi triển Khống Binh Quyết, 100 món pháp bảo đồng thời hướng Võ Thất Lang bay đến. A. Võ Thất Lang một tiếng hét thảm, thân thể trong nháy mắt nổ thành một đoàn xương máu. Cái thứ 10 hoàng cảnh cao thủ ngã xuống. Lúc này, còn lại 3 cái hoàng cảnh cao thủ sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nay một trận chiến cuối cùng kết thúc. 13 cái hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ vây công Diệp Vân Phi, bị Diệp Vân Phi giết 10 cái, trốn 3 cái. Lại thu hoạch mấy kiện tiên tiên pháp bảo. Đáng tiếc là toàn bộ đều là hạ phẩm tiên tiên pháp bảo. Diệp Vân Phi vung tay lên, phát ra một cỗ hấp lực, đem vừa rồi bị chính mình giết chết những hoàng cảnh đó cao thủ để lại tiên tiên pháp bảo, toàn bộ hút tới, giấu vào trong không gian giới chỉ. Tư Mã viện trưởng, Mạnh viện trưởng, hiện tại Thiên Đạo học viện không sao. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào Tư Mã viện trưởng cùng Mạnh Thiên Chính đám người trước người. Tư Mã viện trưởng cùng Mạnh Thiên Chính đám người, từng cái trợn mắt hốt mồm, dường như nhìn quái vật tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Chương 926, hôm nay đột phá hoàng cảnh chương 926, hôm nay đột phá hoàng cảnh Tư Mã viện trưởng, tin tức tốt, mấy ngày nay thời gian thủ tại học viện người chung quanh, vừa mới toàn bộ đều rút đi, một cái cũng không có thừa. Một cái chấp sự theo học viện sơn môn bên ngoài chạy vội tiền đến, vọt tới Tư Mã viện trưởng trước người báo cáo. Cái này chấp sự chuyên môn phụ trách tại bên ngoài tìm hiểu tin tức. Ta biết rồi. Tư Mã viện trưởng cười khổ, nhẹ gật đầu. 10 cái hoàng cảnh cao thủ bị Diệp Vân Phi giết chết, còn có người nào lá gan dám lại lưu tại Thiên Đạo học viện phụ cận đây? Một lát sau, trong nghị sự đại sảnh, Diệp Vân Phi, may mắn ngươi kịp thời chạy trở về, bằng không, chúng ta Thiên Đạo học viện liền sẽ rơi xuống Châu Nghĩa trong tay. Tư Mã viện trưởng nhắc lên Châu Nghĩa, vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Nói đến, Thiên Đạo học viện cũng là bị ta liên lụy. Tư Mã viện trưởng, những vật này ngươi thu cất đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, mười mấy cái không gian giới chỉ bay ra, rơi vào Tư Mã viện trưởng trước người. T. Bên trong có mười mấy món thánh dược. Tư Mã viện trưởng hồn lực hơi cảm giác một thoáng, không khỏi nổ ra khí lạnh. Cái gì? Thánh dược? Mà các học viện cao tầng nghe xong, cũng là từng cái kinh ngạc cực điểm. Phải biết, coi như là thánh vực bốn cái thế lực lớn, đoán chừng cũng không bỏ ra nổi tới một gốc thánh dược. Diệp Vân Phi lại tiện tay đưa mười mấy gốc thánh dược cho Thiên Đạo học viện, để cho bọn họ như thế nào chấn kinh. Mà lại, này mười mấy cái trong không gian giới chỉ, ngoại trừ mười mấy gốc thánh dược bên ngoài, còn có đại lượng cái khác giá trị chân quý bảo vật, thảo dược, đan dược, tinh thạch, pháp bảo, đủ loại thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có. Diệp Vân Phi tại Thần Vẫn Địa bên trong thu hoạch quá lớn, tùy tiện lấy ra một chút, đối tại Thiên Đạo học viện những cao tầng này tới nói, liền là một bút không cách nào tưởng tượng của cải. Tư Mã viện trưởng, Mạnh viện trưởng, Nô trưởng lão, Thu trưởng lão, Lục trưởng lão, các ngươi năm cái đều là tố thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, mà lại tại cảnh giới này phía trên, cũng xem như chìm đắm nhất đoạn khá dài tuế nguyệt. Như vậy đi, hôm nay ta liền giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến hoàn cảnh. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Tư Mã viện trưởng, Nô trưởng lão, Thu trưởng lão, Lục trưởng lão đều là Thiên Đạo học viện nguyên lão, mà lại hôm nay đối mặt nhiều như vậy hoàn cảnh cao thủ, kiên trì không hàng, không chịu giao ra Mạnh Thiên Chính, phần nhân tình này Diệp Vân Phi tự nhiên sẽ nhớ kỹ." Đến mức Mạnh Thiên Chính, Diệp Vân Phi đã sớm đem hắn xem như người một nhà. Năm người này đều là tố thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, mà lại tu luyện tháng ngày tương đối dài, tích lũy đã đủ. Làm một cái đan tôn, dù Diệp Vân Phi thủ đoạn, nghĩ để cho bọn họ đột phá cũng không khó. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Diệp Vân Phi trên thân đủ loại thảo dược, cái gì cần có đều có. Cái gì? Giúp bọn ta đột phá đến hoàn cảnh. Nghe Diệp Vân Phi, Tư Mã viện trưởng chờ năm người đều là triệt để ngây dại, sững sờ nhìn Diệp Vân Phi, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhưng năm người cùng một chỗ đột phá đến hoàn cảnh, mà lại ngay hôm nay, này có khả năng. Tốt, các vị, chớ do dự. Hiện tại, ta mang các ngươi đi một chỗ, các ngươi trước chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Sau đó, ta sẽ hiệp trợ các ngươi cùng một chỗ đột phá đến hoàn cảnh. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi nói là thật? Thấy Diệp Vân Phi nói đến dạng này nghiêm túc, Tư Mã viện trưởng không khỏi nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là thật. Ta không cần thiết lựa các ngươi ấn ta nói tới đi làm, hôm nay các ngươi đều có thể đột phá đến hoàn cảnh. Diệp Vân Phi gật đầu. T. Hoàn cảnh cao thủ. Tư Mã viện trưởng chờ năm người, hô hấp bắt đầu biến đến dồn dập lên, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Trở thành hoàn cảnh cao thủ là bọn hắn cho tới nay lớn nhất mộng tưởng a. Có thể là, có lẽ là bởi vì thiên phú không đủ, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, tu luyện công pháp không rất cao cấp, tích lũy không đủ thâm hậu. Những năm gần đây bọn hắn không biết thử bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá. Hiện tại, lại đột nhiên thấy được hy vọng. Đối với mỗi một cái tố thần cảnh hậu kỳ tới nói, một khi đột phá trở thành hoàng cảnh cao thủ, từ nay về sau, nhân sinh liền là một phen khác bộ dáng. Một cái hoàng cảnh cao thủ, hành tẩu tại toàn bộ huyền hoàng tinh vực, thậm chí xung quanh mấy cái tinh vực đều sẽ có thụ tính sợ. Tốt. Diệp Vân Phi, chúng ta sẽ theo như lời ngươi nói đi làm. Tư Mã viện trưởng chờ 5 người dưới sự kích động, đều là trọng trọng gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi mang theo Tư Mã viện trưởng chờ 5 người tiến vào huyền ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi tại huyền ảnh tháp bên trong tìm một góc an tĩnh, để cho bọn họ 5 người trước bế quan tu luyện một quãng thời gian, thật tốt mài giũa một chút linh lực trong cơ thể. Diệp Vân Phi thì là bắt đầu luyện đan. Lần này, Diệp Vân Phi luyện chế là một loại bát phẩm đạo đan, gọi cổ linh đan, chuyên môn dùng để phụ trợ đột phá, dược lực 10 điểm bá đạo. Một ngày sau, Diệp Vân Phi liền luyện tốt một nhóm cổ linh đan. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi dự định nhường Tư Mã viện trưởng 5 người trước thật tốt tu luyện một quãng thời gian, đem linh lực trong cơ thể cơ sở thật tốt mài giũa một chút. Long sư tỷ, người không sao chứ? Diệp Vân Phi đi vào Long Ánh Ánh trước người, hỏi. Lúc này, Long Ánh Ánh đang cùng Ôn Tử đám người ở chung một chỗ, đại gia đang chuyện trò trong khoảng thời gian này mạo hiểm trải qua. Hồ Diệu cũng tại, ba nữ tử liễu díu, trò chuyện 10 điểm náo nhiệt. Ngô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng cùng Độc Cô Hoan ba cái ở một bên, căn bản là không chen lời vào. Ta không sao. Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi. Long Ánh Ánh nói ra. Mấy ngày nay trải qua, giống như để cho nàng biến đến trầm ổn một chút, nói tới nói lui, cũng an tĩnh không ít. Ngươi cũng không biết, chủ nhân nhà ta biết được ngươi rơi vào võ tộc trong tay của người, không biết đến cỡ nào lo lắng, ngựa không dừng vó theo Thiên Tuyển Thành đuổi tới Thiên Đạo Học Viện, chính là vì cứu ngươi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hồ Diệu nói ra. Cho nên a, Long cô nương, chủ nhân nhà ta đối ngươi thật đúng là tốt không phản đối. Hồ Diệu bổ sung nói ra. Ngươi loạn nói cái gì? Ta là hắn sư tỷ, hắn dĩ nhiên muốn tới cứu ta. Long Ánh Ánh mặt ửng đỏ, nhưng trong lòng thì âm thầm mừng thầm, nói ra. Thôi đi, Long sư tỷ, ngươi tuyệt đối không nên mắc mưu của hắn. Nam nhân đều là hoa tâm cây củ cải lớn, đối mỗi một cái mỹ nữ đều là như vậy. Hắn tới cứu ta thời điểm cũng là như thế này. Ôn Tử bĩu môi nói ra. Các ngươi có rảnh liền nghĩ thêm đến chính mình tu luyện đi, đừng cứ mãi nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Bằng không, lần sau nói không chừng còn là muốn ta đi cứu các ngươi. Diệp Vân Phi bất đắc dĩ nói ra. Lão đại nói đúng, ta hiện tại liền đi bế quan tu luyện, ta cảm giác ta chính mình sắp đột phá đến nguyên hồn cảnh. Ngô Hắc Sơn nói ra. Hắn hiện tại là đại huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực, một đoạn thời gian trước hành tẩu tại Bắc Hoang vực bên trong, tăng lên không ít lịch luyện kinh nghiệm, bắt đầu đụng chạm đến thời cơ đột phá. Ừm, đi thôi. Diệp Vân Phi vui mừng gật đầu. Ta cũng cảm giác mình sắp đột phá. Viên Đại Dũng đột nhiên mở lời nói ra. Không sai, các ngươi hai cái đều ở làn danh đột phá. Đi chuẩn bị cẩn thận đi. Những đan dược này đối với các ngươi đột phá có chỗ tốt. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, hai bình đan dược bay ra, phân biệt rơi vào Ngô Hắc Sơn cùng Viên Đại Dũng trước người. Ngô Hắc Sơn cùng Viên Đại Dũng cầm đan dược, xoay người đi bế quan tu luyện. Không biết tiểu vệ hiện tại thế nào, ta chuẩn bị tìm cái thời gian đi xem một chút nàng. Viên Đại Dũng đột nhiên bước chân dừng lại, nói ra: "Tiểu tuệ tại thánh vực, đến lúc đó, chúng ta cùng đi thánh vực nhìn nàng một cái đi." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, nói ra. Diệp Vân Phi trong đầu không khỏi hiện hiện tiểu tuệ cái kia thanh tú động lòng người thân ảnh. Nàng hẳn là rất tốt. Diệp Vân Phi bổ sung nói ra. Chương 927, để cho người ta khiếp sợ tin tức chương 927, để cho người ta khiếp sợ tin tức hy vọng nàng được ra rời đi Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, phụ mẫu nhiều lần căn dặn, để cho ta muốn tìm tới tiểu tuệ. Tiểu tuệ nàng là chúng ta Viên gia được sủng ái nhất tiểu công chúa. Viên Đại Dũng nhẹ nhàng nói ra, sau đó hắn bước nhanh rời đi, đi bế quan tu luyện. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới tiểu tuệ. Diệp Vân Phi cũng là nhẹ nói ra. Các ngươi ba cái cũng nắm chặt thời gian tu luyện đi. Các ngươi thực lực bây giờ, đặt vào toàn bộ huyền hoàng tinh vực đến xem, kỳ thật còn rất yếu. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Độc Cô Hoan, Ôn Tử cùng Long Ánh Ánh. Đây là ta tại Đao Đạo Chi Thượng một chút tu luyện tâm đắc, ngươi tốt nhất tham khảo một chút đi. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, đem một đoàn hồn lực tin tức đánh vào Độc Cô Hoan hồn hải bên trong. Ngươi cũng sẽ đao pháp. Độc Cô Hoan sững sờ. Ta đương nhiên sẽ đao pháp, đừng quên, Thiên Tuyệt Đao là ta chuyển cho ngươi. Diệp Vân Phi cười nói. Đúng thế. Độc Cô Hoan sững sờ, sau đó gật đầu đáp. Cùng một thời gian, một cái tin tức kinh người như cơn lốc, cấp tốc truyền khắp toàn bộ huyền hoàng tinh vực, thậm chí truyền đến xung quanh mấy cái tinh vực. Thiên Đạo Học Viện một trận chiến, Diệp Vân Phi liên sát 10 cái hoàng cảnh cao thủ. Mà lại, này 10 cái hoàng cảnh cao thủ đều mang theo tiên thiên pháp bảo. Làm sao có thể? Một trận chiến chém giết 10 cái hoàng cảnh cao thủ, mà lại này 10 cái hoàng cảnh cao thủ trong tay đều có một kiện tiên thiên pháp bảo. Thế này thì quá mức rồi. Hết thảy mọi người trước tiên nghe được, đều là kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Đây chính là dòng dã 10 cái hoàng cảnh cao thủ, cùng một chỗ ngã xuống a. Mà lại là bị một cái hậu bối tiểu tử giết chết. Kinh người như vậy sự tình có thể nói, huyền hoàng trong tinh vực xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi xác thực đã có được chém giết hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ thực lực, đừng quên, mấy ngày trước đó, hắn đã giết 3 cái hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ. Ngụy Thiên, thật Ngụy Thiên, cái này Diệp Vân Phi đã trở thành chúng ta huyền hoàng tinh vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Vô số võ giả đều tại dồn dập cảm thán. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, tuyệt không thể trêu chọc Diệp Vân Phi cùng Thiên Đạo Học Viện. Một khi gặp được Diệp Vân Phi cùng Thiên Đạo Học Viện người, nhất định phải cung cung kính kính. Bắc Hoang vực bên trong, Lê tộc, Cửu Hoa Thánh địa, Thiên Tuyển Thánh địa ba cái thế lực cao tầng nghe được tin tức này, đều là trầm mặc rất lâu, nửa ngày về sau mới hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. May mắn, ngày đó chúng ta không có lựa chọn cùng Diệp Vân Phi liều mạng, bằng không chúng ta Thiên Tuyển Thánh địa đã sớm diệt vong. Thiên Tuyển Thánh chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Không sai. Thánh chủ anh minh. Trung quanh mặt khác cao tầng cũng là dồn dập gật đầu, 10 điểm tán đồng Thiên Tuyển Thánh Chủ. Lẽ nào lại như vậy? Không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, lại dám như thế khiêu khích chúng ta võ tộc, sát hại nhiều như vậy tộc nhân. Thánh ngực, võ tộc tổng bộ, một gian vàng son lộng lẫy trong cung điện, một cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị giống to, tiếng giống truyền đi cách xa mười mấy dặm. Người trung niên này liền là võ tộc tộc trưởng, Vũ Liệt. Tộc trưởng, cái kia Diệp Vân Phi tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là từ hắn triển hiện ra chiến lược xem, lực chiến đấu của hắn tối thiểu nhất tương đương với hoàng cảnh trung kỳ. Nghĩ muốn đối phó, chúng ta nhất định phải phái ra hoàng cảnh trung kỳ thực lực trở lên cao thủ. Mà lại, nghe nói cái này Diệp Vân Phi am hiểu không gian năng lượng, có thể tùy thời xuyên qua không gian, này liền càng thêm khó có thể đối phó. Cho nên, nghĩ muốn đối phó hắn, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một thoáng, không thể quá mức vội vàng. Một cái áo xám áo dài, trước ngực rủ xuống ba sợi râu dài lão giả, chậm rãi mở lời nói ra. "Ừm, ta cũng nghe nói, cái này Diệp Vân Phi đến từ Thiên Huyền Đại Lục, thập phần thần bí, am hiểu rất nhiều loại cao minh quỷ dị công pháp võ kỹ. Trước đó, cổ yêu tộc ba cái yêu vương sở dĩ không ngừng phái người truy sát Diệp Vân Phi, liền là nghĩ đến trên người hắn công pháp võ kỹ. Nếu như chúng ta có thể bắt được Diệp Vân Phi, đạt được trên người hắn công pháp võ kỹ, nói không chừng có thể để cho chúng ta võ tộc nội tình nâng cao một bước. Huống chi hắn còn tại Thần Vẫn Địa Chi ở bên trong lấy được bán thần dược. Có thể nói, cái này Diệp Vân Phi liền là một cái cỡ nhỏ bảo tàng a." Vũ Liệt cảm xúc cấp tốc bình phục lại, suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. "Không sai, cho nên chúng ta nhất định phải bắt được hắn. Bất quá, lần này chúng ta muốn kế hoạch chu toàn, tranh thủ một kích tất trúng." Cái kia hôi sam lão giả nói ra. "Diệp Vân Phi hại chết chúng ta Nhật Nguyệt giáo một trưởng lão, thù này tất báo. Chỉ bất quá, hắn có chút khó dây dưa, cho nên chúng ta tốt hảo kế hoạch một thoáng, như thế nào đối phó hắn?" Nhật Nguyệt giáo trong tổng bộ, cả người khoác hắc bạch trường bào, đạo cốt tiên phong lão giả cao giọng nói ra. Đồng thời đối thoại, cũng tại Cửu Lê hoàng cảnh cùng Thương Viêm thánh địa bên trong phát sinh. "Diệp Vân Phi tiểu tử, khinh người quá đáng. Liên giết chúng ta Thông Thiên giáo hai đại trưởng lão, thù này không đội trời chung." Thiên Mã tinh vực Thông Thiên giáo trong tổng bộ, một cái lão giả lệ thanh nộ hống. "Huyền Hoàng tinh vực một cái hậu bối tiểu tử, cũng dám khiêu khích chúng ta Hắc Sơn giáo, tất sát kẻ này." Quá Hằng tinh vực Hắc Sơn giáo trong tổng bộ, một cái khí tức bị dị áo đen lão giả cắn răng nghiến lợi nói ra. Huyền Hoàng tinh vực xung quanh mấy cái tinh vực một chút thế lực lớn trong tổng bộ, từng cái cao tầng đều là nghiến răng nghiến lợi. Bắc Hoang vực, mỗi một chỗ ngồi, một mảnh yêu vân phô thiên cái địa, che đậy một mảng lớn không gian. Sáu cái lao yêu quái xếp bằng ở này một mảnh yêu vân bên trong. Báo cáo ba đại yêu vương, phát hiện Diệp Vân Phi hạ lạc. Đột nhiên, một cái cao lớn cổ yêu tộc từ đằng xa chân trời bật tới, rơi vào này sáu cái lao yêu quái trước người. "Ồ, rốt cuộc tìm được Diệp Vân Phi hạ lạc à, quá tốt rồi." Nói, "Diệp Vân Phi ở nơi nào? Ta muốn đi đưa hắn chém thành muôn mảnh, mới có thể hiểu trong nội tâm của ta mối hận." Sáu cái lao yêu quái đều là mừng rỡ, bên trong một cái lao yêu quái mở lời hỏi. "Cái này lao yêu quái chính là Áo Nguyệt yêu vương." "Đúng, mau nói, Diệp Vân Phi ở nơi nào?" "Ha ha, ta không kịp chờ đợi, muốn thử xem tổ giới vị đại nhân kia tặng đưa cho chúng ta tiên thiên pháp bảo, uy lực đến cùng có bao lớn. Nếu như chúng ta có thể cướp được Diệp Vân Phi trên người bán thần dược, đến lúc đó hiến cho tổ giới vị đại nhân kia một cao hứng, nói không chừng có thể đem chúng ta tiếp vào tổ giới. Vậy liền quá tốt rồi." Năm người ngác lao yêu quái cũng là tinh thần phân chấn, dồn dập mở lời. "Báo cáo các vị đại nhân, Diệp Vân Phi xuất hiện tại Thiên Đạo Học viện, chỉ bất quá." Cái kia trở lại báo cáo cổ yêu tộc nói đến chỗ này, có chút do dự. "Chỉ bất quá cái gì?" "Ấp á ấp đúng làm gì?" nói. "Áo Nguyệt yêu vương hét lớn. Diệp Vân Phi tại Thiên Đạo Học viện cùng 13 cái hoàng cảnh cao thủ đại chiến, liên sát 10 cái hoàng cảnh cao thủ, nghe nói, tại thời điểm chiến đấu, cái kia 10 cái bị giết hoàng cảnh cao thủ đều có tiên thiên pháp bảo. Còn có 3 cái hoàng cảnh cao thủ đã trốn." Cái kia cổ yêu tộc bị Áo Nguyệt yêu vương tiếng giống giật nảy mình, đội vàng trả lời. "Cái gì?" Nghe cái này cổ yêu tộc, sáu cái lao yêu quái tại chỗ liền sững sờ ở đằng kia, có chút trợn tròn mắt. "Ngươi nói là Diệp Vân Phi liên sát 10 cái hoàng cảnh cao thủ, mà lại cái kia 10 cái hoàng cảnh cao thủ toàn bộ đều có tiên thiên pháp bảo?" Bạch Cốt yêu vương nuốt nuốt khẩu âm thanh, hỏi. "Đúng là dạng này, hiện tại toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực đều biết chuyện này." Cái kia cổ yêu tộc hồi đáp. Sáu cái lao yêu quái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nửa ngày nói không nên lời một câu. Chương 928 toàn bộ đột phá, chương 928, toàn bộ đột phá ba vị yêu vương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn đi tìm Diệp Vân Phi sao? Mãi đến sau một hồi lâu, một cái lao yêu quái mới làm mở lời, nhìn về phía ba đại yêu vương, hỏi: "Chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động, trước tìm địa phương ẩn nút, đến lúc đó chờ thời mà động đi." Diệp Vân Phi giết 10 cái hoàng cảnh cao thủ, cái kia 10 cái hoàng cảnh cao thủ chỗ thế lực, đoán chừng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một lát sau, Bạch Cốt yêu vương chậm rãi nói ra: "Đúng vậy, chỉ có thể dạng này. Hiện tại, chúng ta tạm thời không nên tùy tiện đi trêu chọc Diệp Vân Phi." Vô Quyết yêu vương gật đầu đồng ý, Áo Nguyệt yêu vương thì là giận đến gương mặt bặm mẹo, mười điểm không cam tâm. Bất quá, lúc này hắn nhưng không có lòng tin đi tìm Diệp Vân Phi đánh nhau. Phải biết, bọn hắn này sáu cái lão yêu quái chẳng qua là vừa mới đột phá đến hoàng cảnh sơ kỳ không lâu, mà bị Diệp Vân Phi giết chết cái kia 10 cái hoàng cảnh cao thủ, cơ hồ mỗi một cái đều là uy tín lâu năm hoàng cảnh sơ kỳ, đáy xúc tích thâm hậu. So sánh dưới, này sáu cái lão yêu quái thực lực căn bản là so ra kém cái kia 10 cái hoàng cảnh cao thủ. "Nếu dạng này, chúng ta trước tìm một cái điểm ẩn nút địa phương, ẩn nút đi." Thiên cổ sư gia nói ra. "Được rồi." Năm người ngác lao yêu quái đều là gật đầu. Huyễn ảnh tháp bên trong, một tháng sau. Diệp Vân Phi đi vào Tư Mã viện trưởng 5 người trước người. "Tốt, hiện tại ta cho một chút đan dược các ngươi bắt đầu trùng kích hoàng cảnh đi." Diệp Vân Phi lấy ra 5 bình ngọc, phân biệt đưa cho Tư Mã viện trưởng 5 người. "Được." Tư Mã viện trưởng chờ 5 người tiếp nhận bình ngọc, đều là hết sức kích động. Tiếp theo, Tư Mã viện trưởng chờ 5 người phân đừng tìm một chỗ, bàn ngồi xuống, theo trong bình ngọc lấy ra một viên thuốc, an bảo. "Vâng." Trung trung điệp điệp khổng lồ dược lực, giống như lũ ống ầm ầm đồng dạng, trong nháy mắt tại trong cơ thể của bọn họ bùng nổ, bắt đầu trùng kích. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, thanh âm truyền vào 5 người trong hai. Thế là, Tư Mã viện trưởng, Mạnh Tiên Chính, Nô trưởng lão, Thu trưởng lão cùng Lục trưởng lão 5 người, đều là bắt đầu dẫn dắt linh lực trong cơ thể, toàn lực trùng kích cảnh giới. Một ngày, lại ăn một viên thuốc. Diệp Vân Phi phân biệt hướng 5 người truyền âm. Tư Mã viện trưởng 5 người, đội vàng theo trong bình ngọc lại lấy ra một viên thuốc ăn vào. Oanh! Quần quần dược lực bùng nổ, chấn động đến 5 người thân thể tại hơi hơi lay động, kinh khủng dược lực nhường 5 người đều là kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, thậm chí thân thể bắt đầu phồng lên, giống như một đầu đang ở chậm rãi bành trướng hình người khí cầu. Diệp Vân Phi tự mình luyện chế này chút cổ linh đan, dược lực quá bá đạo. Lại qua một ngày, lại nuốt một viên đan dược. Diệp Vân Phi lại truyền âm. Thế là, Tư Mã viện trưởng 5 người lại ăn một viên thuốc. Cứ như vậy, liên tiếp 6 ngày thời gian, Tư Mã viện trưởng đám người hết thảy ăn 6 viên cổ linh đan. 6 ngày sau đó, Tư Mã viện trưởng chờ 5 người thân thể đều bành trướng đến so bình thường lớn gấp 4-5 lần. Nhìn qua, thật giống như 5 cái khí cầu. Cũng may, Diệp Vân Phi ở một bên, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút bọn hắn 5 người như thế nào vật khí. Này mới khiến bọn hắn 5 người không đến mức thể xác nổ tung mà chết. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi tại linh lực phương diện tu luyện kinh nghiệm, vậy mà như thế phong phú giả dặn. So với chúng ta lợi hại đến mức rất rất nhiều. Tư Mã viện trưởng chờ 5 người, trong lòng đều là kinh ngạc tới cực điểm. Tại đây 6 ngày trong thời gian, Diệp Vân Phi thường thường chỉ bảo bọn hắn một đôi lời, liền để cho bọn họ rộng mở trong sáng, linh lực trong cơ thể vận chuyển biến đến càng ngày càng trôi chảy, trong cơ thể đủ loại kinh mạch không ngừng bị xung phá. Nếu để cho chính bọn hắn lục lọi đột phá, đoán chừng, này 6 ngày trong thời gian không biết thể xác nổ tung bao nhiêu lần, chết bao nhiêu lần. Mấy ngày nay thời gian, Tư Mã viện trưởng đám người cảm thấy Diệp Vân Phi thật giống như một cái tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng lao quái vật, mà bọn hắn 5 người tại Diệp Vân Phi trước mặt, thật giống như 5 cái vừa mới nhập môn tiểu hải tử. Các ngươi sắp đột phá, thêm chút sức. Nhất cổ tác khí, đột phá đến hoàn cảnh. Ngày thứ 6, Diệp Vân Phi đột nhiên hét lớn một tiếng. Tốt. Tư Mã viện trưởng 5 người đều là tinh thần đại chấn, thể nội linh lực toàn lực vận chuyển. Sau khoảng nửa canh giờ, oanh. Đột nhiên, Tư Mã viện trưởng trong cơ thể truyền ra một đạo nổ thật to âm thanh, một cỗ cường đại linh lực uy áp giống như núi lửa bùng nổ ầm ầm mà ra. Hoàn cảnh sơ kỳ. Tư Mã viện trưởng đột nhiên đứng lên, nắm chặt lại 2 quả đấm, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Nếu như không phải là bởi vì phụ cận còn có 4 người đang tại trùng kích cảnh giới, hắn khẳng định sẽ tại chỗ cao giọng cười lớn. Một bước vào hoàn cảnh, từ nay về sau, hắn tại toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực đều được xưng tụng cao thủ, mà sẽ không lại cực hạn tại Bắc Hoang vực. Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi. Tư Mã viện trưởng đi vào Diệp Vân Phi trước người, đè xuống trong lòng mừng như điên, mở lời nói ra. Tư Mã viện trưởng không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi mỉm cười đáp, bọn hắn thế nào? Tư Mã viện trưởng tầm mắt nhìn về phía Mạnh Tiên Chính bọn 4 người, hỏi: "Bọn hắn nội tình cùng tích lũy so ngươi hơi yếu một ít bất quá, không bao lâu, bọn hắn cũng sẽ đột phá." Diệp Vân Phi nói ra. Nửa ngày sau, "Oanh!" Mạnh Tiên Chính trong cơ thể đột nhiên nổ vang thao thiên, cuồn cuộn linh lực phun ra ngoài. Hoàn cảnh sơ kỳ. Mạnh Tiên Chính đột nhiên đứng lên, xúc động cực điểm. Tiếp lấy, ầm ầm. Ngô trưởng lão, Thu trưởng lão cùng Lục trưởng lão dồn dập đột phá, toàn đều trở thành hoàn cảnh sơ kỳ cao thủ. "Ha ha, chúng ta Thiên Đạo học viện nhiều năm cái hoàn cảnh cao thủ, từ giờ trở đi, chúng ta Thiên Đạo học viện nhảy lên trở thành toàn bộ Bắc Hoang vực thế lực cường đại nhất." Tư Mã viện trưởng nhìn Mạnh Tiên Chính 4 người, cảm giác thoải mái cực điểm, không khỏi cất tiếng cười to. "Các vị, này 5 kiện đều là tiên tiên pháp bảo, các ngươi một người một kiện." Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra 5 kiện tiên tiên pháp bảo. "Yên tâm đi, này 5 kiện tiên tiên pháp bảo là ta tại Thần Vẫn Địa chi ở bên trong lấy được, các ngươi về sau coi như lấy ra dùng, cũng sẽ không có thế lực hướng các ngươi đòi hỏi." Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi tại Thiên Đạo học viện bên trong giết chết cái kia 10 cái hoàng cảnh cao thủ, trên tay 10 cái tiên tiên pháp bảo toàn bộ rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Bất quá, này 10 cái tiên tiên pháp bảo toàn bộ đều là thuộc về một cái nào đó thế lực lớn, cho nên Diệp Vân Phi sẽ không lấy ra đưa người, bằng không những đại thế lực kia sẽ đến đòi hỏi. "Diệp Vân Phi, ngươi muốn đem này chút tiên tiên pháp bảo đưa cho chúng ta?" Tư Mã viện trưởng, Mạnh Tiên Chính chờ 5 người, nhìn Diệp Vân Phi lấy ra 5 kiện tiên tiên pháp bảo, căn bản không thể tin được. "Này chút có thể là tiên tiên pháp bảo a? Toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực, chỉ có Thánh vực võ tộc, Thương Viêm thánh địa, Cửu Lê hoàng triều, Nhật Nguyệt giáo này 4 cái thế lực lớn mới có được tiên tiên pháp bảo. Có thể nói, tiên tiên pháp bảo là này 4 cái thế lực lớn nội tình một trong. Có thể nghĩ, tiên tiên pháp bảo là cỡ nào quý giá." Hiện tại, Diệp Vân Phi lập tức lấy ra 5 kiện muốn đưa người. "Diệp Vân Phi, này chút tiên tiên pháp bảo quá chân quý, chúng ta không thể nhận a, ngươi giúp chúng ta đột phá đến hoàn cảnh, đã là thiên đại ân huệ." Tư Mã viện trưởng cười khổ nói. "Không quan trọng mấy món tiên tiên pháp bảo, đáng là gì? Ta còn có rất nhiều, các ngươi thu cất đi. Các ngươi hiện tại là hoàng cảnh sơ kỳ thực lực, lại thêm 5 kiện tiên tiên pháp bảo, coi như là một cái hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng không nhất định dám đến trêu chọc Thiên Đạo viện. Này 5 kiện tiên tiên pháp bảo, có thể bảo vệ Thiên Đạo học viện bình an." Diệp Vân Phi nói ra. "Một cái hoàng cảnh cao thủ, lại thêm một kiện tiên tiên pháp bảo, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực là 10 điểm đáng sợ. Đừng nhìn Diệp Vân Phi có thể nhẹ nhàng giết chết 10 cái có được tiên thiên pháp bảo hoàng cảnh cao thủ, đó là bởi vì Diệp Vân Phi có được càng nhiều hơn tiên thiên pháp bảo. Mà lại Diệp Vân Phi tu luyện Khống Minh Quyết, điều khiển pháp bảo thủ pháp so với những hoàng cảnh đó cao thủ muốn cao minh được nhiều. Nếu Diệp Vân Phi không có nhiều như vậy tiên thiên pháp bảo, căn bản cũng không dám đi trêu chọc 10 cái có được tiên thiên pháp bảo hoàng cảnh cao thủ. Thu cất đi, đừng khách khí với ta. Diệp Vân Phi thúc giục nói ra. Tại Diệp Vân Phi trong lòng, đã công nhận Thiên Đạo Học Viện, cho nên ra tay trợ giúp Thiên Đạo Học Viện tăng lên nội tình. 5 cái hoàng cảnh cao thủ, 5 kiện tiên thiên pháp bảo có thể nhường Thiên Đạo Học Viện nội tình cùng thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Chương 929, càng ngày càng mạnh. Chương 929, càng ngày càng mạnh vậy được rồi. Cuối cùng, Tư Mã Viện trưởng 5 người vẫn là nhận tiên thiên pháp bảo. Dù sao, tiên thiên pháp bảo đối bọn hắn tới nói, sức hấp dẫn quá lớn. Mà lại, bọn hắn biết Diệp Vân Phi xác thực còn có rất nhiều tiên thiên pháp bảo. Diệp Vân Phi, đã tặng ngươi. Ngươi để cho chúng ta Thiên Đạo Học Viện thực lực tối thiểu nhất tăng gấp mấy lần. Về sau ngươi có gì cần hỗ trợ, một mực nói với chúng ta. Tư Mã Viện trưởng cảm kích nói ra. Tư Mã Viện trưởng, không cần khách khí với ta. Diệp Vân Phi cười nói. Tốt, ta là thời điểm rời đi. Diệp Vân Phi nói ra. Không bằng, ngươi lưu tại chúng ta Thiên Đạo Học Viện đi, ngươi vẫn luôn là học viện chúng ta học viên, hiện tại vẫn là. Tư Mã Viện trưởng đột nhiên nói ra. Đúng thế. Diệp Vân Phi, ngươi về sau liền lưu tại học viện đi. Mạnh Thiên Chính cũng là nói. Không. Nếu như ta lưu tại học viện, sẽ cho học viện mang đến liên tục không ngừng phiền toái. Diệp Vân Phi lắc đầu. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, cho dù có phiền toái cũng không sợ. Tư Mã Viện trưởng nói ra. Ta đối mặt kẻ địch, sẽ càng ngày càng mạnh. Tốt, ta đi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bay lên trời, hướng học viện bên ngoài mà đi, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Không sai, hắn đối mặt kẻ địch, khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Cho đến bây giờ, hắn tổng cộng đã giết 13 cái hoàng cảnh cao thủ, mỗi một cái hoàng cảnh cao thủ sau lưng đều là thế lực lớn. Những đại thế lực kia chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Tư Mã Viện trưởng nhìn Diệp Vân Phi đi xa bóng lưng. Hắn theo Thiên Huyền Đại Lục loại kia địa phương nhỏ đi tới, bằng tốc độ kinh người một đường trưởng thành, đối mặt kẻ địch một mực tại không ngừng mạnh lên. Có thể là, hắn cho tới bây giờ vẫn là sống được thật tốt, mà lại chính hắn cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Mạnh Thiên Chính chậm rãi nói ra. Không sai, hắn quá thần bí. Ta cảm thấy, hắn tuyệt không giống như là theo Thiên Huyền Đại Lục loại kia địa phương nhỏ ra tới. Ngược lại là giống theo một cái cao cấp thế giới, đi vào chúng ta này cái cấp thấp thế giới. Người trẻ tuổi này, tựa hồ có vô hạn phát triển khả năng. Tư Mã Viện trưởng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Dù như thế nào, từ giờ trở đi, chúng ta Thiên Đạo Học Viện nhất định phải giao hảo Diệp Vân Phi. Coi như là đánh cược học viện tiền đồ vận mệnh, cũng muốn giao hảo hắn. Tư Mã Viện trưởng bổ sung nói ra. Đồng ý. Trung quanh mặt khác học viện cao tầng đều là gật đầu. Cùng một thời gian, Thánh Vực, Cửu Lê Hoàng Triều. Cửu Lê Hoàng Triều là một cái quy mô to lớn quốc gia, tại Thánh Vực bên trong chiếm cứ lấy một khối bát ngát lãnh thổ. Khối này lãnh thổ phía trên có rất nhiều đại thành trì, trong đó Cửu Lê Thành là Cửu Lê Hoàng Triều quốc đô. Cửu Lê Thành cũng là Cửu Lê Hoàng Triều bên trong quy mô lớn nhất một tòa thành trì. Báo cáo quốc chủ, đế quốc chuyển đến tin tức. Một cái đại thần vội vã đi vào một tòa vàng son lộng lẫy cung điện bên trong, báo cáo nói ra. Tin tức gì? Nói. Trong cung điện, cả người khoác hoàng bào nam tử trung niên xếp bằng ở trên long ỷ, nghe đại thần báo cáo, vội vàng nói. Người trung niên này chính là Cửu Lê Hoàng Triều quốc chủ, Huyền Hoàng Tinh vực cao thủ đứng đầu nhất một trong. Đi qua đế quốc Lao Vu sư suy tính, Thiên Đạo Tháp đã xuất thế, mà lại vị trí đại khái ngay tại chúng ta Huyền Hoàng Tinh vực cùng với xung quanh mấy cái tinh vực. Cho nên, đế quốc đã phái ra Viễn Chinh đại quân, chuẩn bị chinh phục Huyền Hoàng Tinh vực cùng với xung quanh mấy cái tinh vực. Đế quốc để cho chúng ta Cửu Lê Hoàng Triều nội ứng ngoại hợp, hiệp trợ đế quốc Viễn Chinh đại quân hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia đại thần cao giọng nói ra. Cái gì? Thiên Đạo Tháp xuất thế? Quốc chủ nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Quốc chủ, đế quốc Lao Vu sư thôi diễn năng lực so với Thiên Cơ Tông Bạch Vân Tôn giả chỉ mạnh không yếu, mà lại nghe nói Lão Vu sư hàng năm truy tung Thiên Đạo Tháp hạ lạc, đối Thiên Đạo Tháp động tĩnh 10 điểm mất cảm, cho nên ta cảm thấy Lão Vu sư thôi diễn hơn phân nửa là thật. Cái kia đại thần nói ra, ngươi nói rất có đạo lý. Nghĩ không ra, bán thần dược vừa mới xuất hiện không lâu, Thiên Đạo Tháp vậy mà cũng xuất thế, mà lại đế chủ lại muốn khởi binh, Huyền Hoàng Tinh vực thật muốn loạn. Quốc chủ nhẹ khẽ thở dài, đế quốc quân viên trình luôn luôn đến nay bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Rất nhanh, Huyền Hoàng Tinh vực cùng xung quanh mấy cái tinh vực đều sẽ bị đế quốc chinh phục. Mà lại, dùng quân viễn chinh trước sau như một tác phòng, chỗ đến, cướp sạch, đốt rủi, thậm chí ai dám không theo, liền giết sạch. Chỉ sợ không lâu sau đó, Huyền Hoàng Tinh vực liền muốn trở thành một vùng phế tích. Đại thần kia nói ra, đến lúc đó toàn bộ Huyền Hoàng Tinh vực thế lực, đoán chừng chỉ có chúng ta Cửu Lê Hoàng Triều có thể hoàn chỉnh giữ lại xuống tới, hơn nữa còn có thể thừa cơ phát triển lớn mạnh. Dạng này cũng tốt. Cứ như vậy, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh vực đều đem trở thành chúng ta Cửu Lê Hoàng Triều lãnh thổ, nhường quân viễn chinh trước phá hư, đến lúc đó chúng ta sẽ chậm rãi trùng kiến đi. Truyền lệnh xuống, nhường tất cả tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực phối hợp đế quốc quân viễn chinh. Quốc chủ trầm giọng nói ra. Đúng. Cái kia đại thần cung kính nói ra, sau đó đi ra đại điện. Lúc này, Bắc Hoang vực, Diệp Vân Phi đã hồi trở lại xuống đất hang động bảy bên trong. Diệp công tử, Diệp thánh tử, Đường Ngũ trưởng lão cùng hậu thổ giáo chủ lập tức đi vào Diệp Vân Phi trước người. Thiên Đạo Học Viện phát sinh sự tình, hai người bọn họ đã biết. Diệp Vân Phi đem Ngô Hắc Sơn đám người theo Huyền Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới. Ngũ trưởng lão, chúng ta trở về. Đường Thanh hướng Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Lần này chính là Đường Thanh mang Diệp Vân Phi đi cứu Ôn Tử đám người. Quá tốt rồi, tất cả mọi người bình an trở về. Đường Ngũ trưởng lão liên tục gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở chỗ này tiềm tu. Nhưng tất cả mọi người không nên đi ra ngoài. Diệp Vân Phi đối Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Theo tiến vào thần vấn địa bắt đầu, đoạn thời gian này, liền ngay cả chiến đấu, Diệp Vân Phi quyết định thật tốt tính dưỡng một thoáng. Còn có, tổ chức đại gia tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong tu luyện. Diệp Vân Phi bổ sung nói ra. Được rồi. Đường Ngũ trưởng lão gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tìm một chỗ yên lặng địa phương, bố trí nhiều mấy món tiên tiên pháp bảo, dùng tới chấn thủ này một phiến lòng đất hang động. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu thi triển một loại luyện chế phân thân bí thuật. Đây là Diệp Vân Phi trước kia đã từng tu luyện qua một loại phân thân bí thuật, có khả năng luyện chế ra tới nhiều cái phân thân. Một ngày sau, hưu, một đạo thân ảnh theo Diệp Vân Phi đầu lao ra, đây là một đạo hồn lực phân thân. Diệp Vân Phi vung tay lên, một kiện tiên tiên pháp bảo bay ra, trôi nổi tại đây đạo hồn lực phân thân trước đó. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mở ra tới một cái lỗ nhỏ, nhường này đạo hồn lực phân thân mang theo tiên tiên pháp bảo tiến vào trong lỗ nhỏ. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Vân Phi hết thể luyện chế ra tới lục đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân đều mang một kiện tiên tiên pháp bảo, ẩn giấu đi. Lại xuất phát đi thần vấn địa trước đó, Diệp Vân Phi đem món kia yêu tộc tiên tiên pháp bảo lưu lại trấn thủ này phiến lòng đất hang động ấy. Hiện tại, lại nhiều bảy kiện. Cứ như vậy, liền có 8 cái tiên tiên pháp bảo trấn thủ dưới mảnh đất này hang động bảy bên trong, phân biệt do Diệp Vân Phi 8 đạo phân thân nắm trong tay. Bố trí lại một chút trận pháp, dùng tới thủ hộ này phiến lòng đất hang động ấy. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tại thần vấn địa bên trong, Diệp Vân Phi đi cứu Thiên Dược công chúa thời điểm, đã thương Lam Thiên Lạc gia gia, cuối cùng Lam Thiên Lạc gia gia bồi thường 3 khỏa trận châu, cùng với một nhóm lớn trận pháp tài liệu. Lam Thiên Lạc gia gia tinh nghiên trận pháp, có trận pháp tài liệu 10 điểm phong phú đẳng cấp cũng rất cao. Cho nên, Diệp Vân Phi hiện tại có một nhóm lớn rất không tệ trận pháp tài liệu. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu động thủ bố trí. Liên tiếp 2 ngày thời gian, Diệp Vân Phi bố trí mấy 10 cái trận pháp, đem này một phiến lòng đất hang động ấy bao quanh bao phủ. Mỗi một cái trận pháp đẳng cấp đều là 10 điểm cao minh. 8 cái tiên tiên pháp bảo, mười mấy cái đại trận, lại thêm Diệp Vân Phi xuất phát đi thần vấn địa trước đó bố trí tới mấy trăm trận, này một phiến lòng đất hang động bảy lực lượng phòng ngự đã là hết sức kinh người. Diệp Vân Phi đoán chừng, cho dù có mấy cái hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ tới, cũng chưa chắc công được tiến vào này một phiến lòng đất hang động bảy. Sau khi hết bận, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Cùng một thời gian, tinh không xa xôi, mỗi một thế giới lạ lẫm bên trong, một tòa linh khí nồng đậm, linh cầm thủy thú ẩn hiện ngọn núi bên trên, một cái hạ nhân vội vã đi vào một cái bạch y nam tử trước người báo cáo. Báo cáo bảng nhị thiếu gia, đã khóa chặt Miêu Tử Quỳnh cái kia gian phu cùng con hoang vị trí. Cái kia cái hạ nhân cung kính nói ra. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được cả rất tốt, lập tức phái người đi nắm cái kia gian phu cùng con hoang toàn bộ bắt trở lại. Ta muốn tận mắt nhìn một chút, Miêu Tử Quỳnh coi trọng gian phu, đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Sau đó, ta sẽ ngay trước Miêu Tử Quỳnh tiện nhân kia trước mặt, đưa nàng gian phu đạp tại dưới lòng bàn chân, hung hăng nhục nhã, để cho nàng nhìn một chút, nàng lựa chọn gian phu, tại trước mặt của ta chẳng qua là một con chó. Bạch y nam tử lạnh lùng nói ra. Đúng thế. Nhị thiếu gia, ta lập tức liền phái người đi làm. Cái kia cái hạ nhân nói ra. Chương 930, Mượn Thiên Cửu Táng Quyền. Chương 930, Mượn Thiên Cửu Táng Quyền. Miêu Tử Quỳnh, ngươi chờ xem. Ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, ta muốn ngươi, ngươi gian phu, còn có ngươi con hoàng, nghìn lần vạn lần trả lại cho ta. Chờ tôi tớ rời đi về sau. Nam tử mặc áo trắng này lộ ra oán độc biểu lộ, từng chữ nói. Viễn ảnh tháp bên trong. Tiếp đó, ta đối mặt kẻ địch, tương lai càng ngày càng mạnh. Cho nên, ta thực lực cũng nhất định phải thật tốt tăng lên một thoáng. Diệp Vân Phi xếp bằng ở trong tháp một chỗ yên lặng địa phương, tự nói ra. Đầu tiên, lại để thăng một thoáng cảnh giới đi. Trước đây không lâu, ta luyện hóa một nhóm hoàng đạo chân kim tinh hoa, lại đem giáp một thanh đế thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cho nên, coi như lại để thăng linh lực cảnh giới cũng sẽ không dẫn đến linh lực cơ sở không ổn định. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Thế là, Diệp Vân Phi bắt đầu trùng kích cảnh giới. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, nghĩ đột phá linh lực cảnh giới cũng không là một việc khó. Bởi vì, Diệp Vân Phi có cả cuộc đời trước ngàn năm tu luyện trải qua, tại mỗi một cái linh lực cảnh giới phía trên đều có khắc sâu linh ngộ. Mà lại, Diệp Vân Phi còn có được hỗn độn thần mạch, tu luyện lại là Cửu Dương Kinh. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một đống lớn tài nguyên tu luyện. Có thảo dược, có đan dược, có tinh thạch, còn có rất nhiều hắn chân quý của nó thiên tài địa bảo, xếp thành một tòa tòa núi nhỏ, quay quanh tại Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể, triệt để đem Diệp Vân Phi thân thể bao phủ. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, mười mấy cái bình ngọc bay lên, đem tất cả nắp bình đều mở ra, há mồm khẽ hấp. Này mười mấy cái trong bình ngọc chứa lấy toàn bộ đều là đạo đan. Ào ào ào. Đại lượng đạo đan liên tục không ngừng bị hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Không lô dược lực liên tục không ngừng bùng nổ, trong nháy mắt tràn ngập Diệp Vân Phi trong cơ thể mỗi một nơi. Cảnh giới viên mãn giáp một thanh đế thể, nhường Diệp Vân Phi thể xác chất lượng đạt đến một mức độ đáng sợ. Cho nên, dù cho dạng này đồng thời ăn đại lượng đạo đan, cũng không cần sợ hãi bạo thể mà chết. Nếu như là những võ giả khác, coi như là một cái hoàng cảnh cao thủ cũng không dám lập tức ăn nhiều như vậy đạo đan. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trong đan điền, một cái đường kính ước 300 mét màu vàng kim quả cầu ánh sáng bật ra, trôi nổi tại trên đỉnh đầu, nở rộ quần quần ánh vàng. Cái này kim cầu đại biểu Cửu Dương Kinh đệ nhất dương. Tiếp theo, lại có một cái mấy chục mét lớn màu vàng kim quả cầu ánh sáng bật ra. Này một cái kim cầu đại biểu Cửu Dương Kinh đệ nhị dương. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng hấp thu luyện hóa càng ngày càng nhiều tài nguyên. Đại lượng thảo dược, đan dược, tinh thạch, đủ loại thiên tài địa bảo, liên tục không ngừng bị hút vào Diệp Vân Phi trong bụng, trực tiếp tiến hành luyện hóa. Đại biểu đệ nhị dương cái kia kim cầu, thể tích bắt đầu chậm rãi tăng lớn. Sau 3 tháng, đại biểu đệ nhị dương kim cầu, thể tích đã đi đến đường kính chừng 100m. 5 tháng sau, đại biểu đệ nhị dương kim cầu, thể tích đã đạt đến đường kính 200m. Là thời điểm đột phá cảnh giới. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Sau đó, Diệp Vân Phi tiếp tục tu luyện. 1 tháng sau, bèn, Diệp Vân Phi thể sắc kịch liệt run lên, một cỗ cường đại linh lực uy áp phun ra ngoài. Tố thần cảnh trung kỳ. Lại qua 1 tháng, bèn, Diệp Vân Phi cảnh giới lần nữa đột phá. Tố thần cảnh hậu kỳ. Được rồi, ta hiện tại linh lực cường độ tối thiểu nhất tương đương với hoàng cảnh trung kỳ, lại thêm đủ loại thủ đoạn cung át chủ bài, coi như gặp gỡ hoàng cảnh hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đó, ta nên tăng cường một phương diện nào thực lực đâu? Diệp Vân Phi bắt đầu suy tư. Tại thể sát phương diện, ta tạm thời không có đầy đủ huyết mạch tinh hoa tới tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết. Tại hồn lực phương diện, ta cũng là có thể lại luyện một nhóm ẩn chứa hồn lực năng lượng đan dược đến để thăng hồn lực. Tại võ kỹ phương diện, ta lại lựa chọn nhiều một môn võ kỹ tới tu luyện, để tránh lúc đối địch thủ đoạn quá mức đơn nhất. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tại võ kỹ phương diện, Diệp Vân Phi hiện tại mạnh nhất liền là ngũ hành chu tiên kiếm trận, thiên hồn kiếm, khống minh quyết, cựu cung đồ đằng vòng, phi tiên nhất kiếm, cùng với am hiệu không gian năng lượng có thể tùy thời xuyên qua không gian, còn có ám thứ có thể dùng tới đánh lén. Cho nên võ kỹ không hề ít, cũng không coi là nhiều. Liên mượn tiên cựu táng quyền đi. Loại quyền pháp này có thể là cả cuộc đời trước ta am hiệu nhất võ kỹ một trong, cũng là ta tuyển sát đại triều một trong. Diệp Vân Phi suy tư một phiên về sau, nhớ tới một môn nằm đấm, tự nói ra. Mượn tiên cựu táng quyền là một môn chú trọng mượn tiên địa lại thế, làm việc cho ta cao minh quyền pháp. Cái môn này quyền pháp, một khi thi triển ra tới có thể mượn dùng chung quanh năng lượng trong thiên địa, pháp tắc, đại thế làm việc cho ta, thêm tại quả đấm của ta phía trên, lại thêm tự thân linh lực, đấm ra một quyền, uy lực đáng sợ vô cùng. Táng quyền, liền là chỉ đấm ra một quyền, có mai táng hết thể hiệu quả. Là một môn có khả năng tùy tiện vượt cấp chiến đấu võ kỹ. Chỉ bất quá, muốn tu luyện mượn tiên cựu táng quyền, đối tự thân thể xác, còn có đối thiên địa pháp tắc linh ngộ, đều có cực cao yêu cầu. Thể xác chất lượng không đủ cường đại, mượn tới trung quanh năng lượng trong thiên địa, pháp tắc cùng đại thế, liền có khả năng đem tự thân thể xác đè sập. Đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ không đủ khắc sâu, căn bản là vô pháp tu luyện thành công cái môn này quyền pháp. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi có đầy đủ điều kiện tu luyện cái môn này quyền pháp. Thế là, tiếp xuống Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện cái môn này mượn thiên cựu táng quyền. Cùng một thời gian, mỗi một chỗ tinh không bên trong, ầm ầm, từng chiếc phi thuyền đang tại phi hành tiến lên. Lít nha lít nhít phi thuyền, tạo thành một nhánh khổng lồ đội tàu, nhìn qua 10 điểm hùng vĩ. Báo cáo đại tướng quân, phía trước tổng cộng có 5 cái tinh vực, phân biệt là Sừng Túc tinh vực, Quá Hằng tinh vực, Huyền Hoàng tinh vực, Tử Vi tinh vực, Thiên Mã tinh vực. Này 5 cái tinh vực đều là thuộc về quy mô nhỏ bé tinh vực. Đối với chúng ta đế quốc đại quân tới nói, hẳn là có khả năng tùy tiện chinh phục. Đột nhiên, phía trước tinh không bên trong, có một chiếc phi thuyền hướng phía chi này khổng lồ thân tàu, đối diện cấp tốc bay tới, sau đó dừng lại, một cái cường tráng nam tử theo trong phi thuyền đi tới, cao giọng kêu lên: "Ngừng!" Trong đó một chiếc phi thuyền bên trong, truyền tới một đạo tiếng hét lớn. Sau đó, một cái thần sắc vũ, khoác lên ánh vàng rực rỡ áo giáp đại tướng quân theo trong phi thuyền đi ra. "Thế nào một cái tinh vực thực lực nhỏ yếu một chút?" Cái này đại tướng quân hỏi. "Thực lực nhỏ yếu nhất hẳn là Tử Vi tinh vực." Cái kia cường tráng nam tử nói ra. "Vậy thì tốt, theo yếu đến mạnh, tiêu diệt từng bộ phận. Đầu tiên chinh phục Tử Vi tinh vực. Hiện tại, đại quân lập tức tiến công Tử Vi tinh vực, phàm có người phản kháng, giết chết thông luận." Đại tướng quân suy nghĩ một chút, từ tốn nói: "Đúng." Theo từng chiếc trong phi thuyền, đồng thời chuyển tới từng đạo đinh thai nhức óc tiếng giống to. "Lên đường đi." Đại tướng quân vung tay lên. Ầm ầm. Từng chiếc phi thuyền đang đằng sát khí hướng Tử Vi tinh vực mà đi. "Việc lớn không tốt. Chúng ta này một mảnh tinh không, chỉ sợ muốn nên đón một trận đáng sợ tai nạn." Huyền Hoàng tinh vực, Thánh vực, Thiên Cơ tông trong tổng bộ, trong một gian mật thất, một cái khô gầy lão giả nhìn trước người tản mát cũ kỹ đồng tiền, sắc mặt đại biến. Lão giả này chính là Bạch Vân tôn giả. Chương 931, Quốc quân Viễn Trinh. Chương 931, Quốc quân Viễn Trinh. Một ngày sau, một tin tức truyền đến Huyền Hoàng tinh vực. Quốc quân Viễn Trinh xuất hiện tại Tử Vi tinh vực. Tin tức một truyền ra, toàn bộ Tử Vi tinh vực lòng người bàng hoàng. Bởi vì, Quốc quân Viễn Trinh xâm lược thành tính, khắp nơi chinh chiến, cướp bóc giết, trong tinh không hung danh hiển hách. Trong tinh không, lưu truyền một câu: "Quốc quân Viễn Trinh trổ đến, cướp sạch, đốt rủi, thậm chí giết sạch." Cho nên, các đại tinh vực đối Quốc quân Viễn Trinh đều là nghe hổ biến sắc. Hai ngày sau, lại có một tin tức truyền đến phụ cận Sừng Túc tinh vực, Quá Hằng tinh vực, Huyền Hoàng tinh vực, cùng Thiên Mã tinh vực. Tử Vi tinh vực 2/3 lãnh thổ bị Quốc quân Viễn Trinh chiếm lĩnh. Tử Vi tinh vực 5 cái thế lực cường đại nhất dẫn theo nhân mã, tử thủ còn lại 1/3 lãnh thổ, bất quá đã chống đỡ đến 10 điểm bất bại. Nghe nói, bị quốc đại quân chiếm lĩnh 2/3 lãnh thổ bên trong, vô số sinh linh thê thảm đổ xác, vô số thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, bao la lớn đất phảng phất biến thành một cái kinh khủng lò sát sinh. Cứ như vậy, Tử Vi tinh vực xung quanh 4 cái tinh vực, càng thêm là lòng người kinh hoàng. "Việc lớn không tốt, Quốc quân Viễn Trinh chiếm lĩnh Tử Vi tinh vực về sau, khẳng định sẽ hướng chúng ta này chút xung quanh tinh vực độc thủ. Ngoá Quốc quân Viễn Trinh tác phong hung tàn, thích giết chóc thành tính, một khi xâm lấn chúng ta tinh vực, chỉ sợ sẽ giết đến máu chảy thành sông a." Xung quanh 4 cái tinh vực sinh linh, từng cái cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ hai quốc quân viễn chinh sẽ tùy thời giết tới. Huyền Hoàng tinh vực, Thánh vực, Thiên Cơ Tông tổng bộ. Một tòa mây che sương mù lượn quanh ngọn núi bên trên, một cái khô gầy lão giả ngồi trên mặt đất, trước người trưng bày một cái tế đàn bên trên có mai rùa, đồng tiền chờ bói toán đạo cụ. Cái này khô gầy lão giả chính là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Vân Tôn giả. Lúc này, Bạch Vân Tôn giả đang chuyên tâm thôi diễn. Trung quanh đứng vững mười mấy cái khí tức cao thủ khủng bố, tại tinh tâm quan sát. Những cao thủ này là huyền hoàng trong tinh vực, thực lực đứng đầu nhất một nhóm cao thủ. Sau khoảng nửa canh giờ, cuối cùng, Bạch Vân Tôn giả nhẹ nhàng thở dài, kết thúc thôi diễn. Bạch Vân Tôn giả, như thế nào? Quốc đại quân sẽ tới hay không huyền hoàng tinh vực? Trung quanh những cao thủ kia từng cái dùng ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía Bạch Vân Tôn giả. Nhất định sẽ tới. Không nhưng chúng ta huyền hoàng tinh vực, mà lại sừng tốc tinh vực, quá hàng tinh vực, cùng thiên mã tinh vực toàn bộ đều sẽ gặp phải quốc đại quân xâm lấn. Ta thấy được tinh không bên trong phát sinh đại chiến kịch liệt, thương vong vô số, máu tươi như mưa sa vung vãi, tình huống mười điểm thảm liệt. Bạch Vân Tôn giả chậm rãi nói ra, sắc mặt nghiêm túc. Kỳ thật, coi như ta không có thôi diễn, các ngươi cũng cần phải đoán được kết quả đi. Dùng quốc quân viễn chinh trước sau như một tác phong, nếu đi tới nơi này một mảnh tinh không, như thế nào lại buông tha chúng ta này chút tình vực đây? Bạch Vân Tôn giả nói ra. Đó cũng là. Kỳ thật trong lòng chúng ta đều hiểu, quốc đại quân không sớm thì muộn sẽ xâm lấn chúng ta huyền hoàng tinh vực. Bên trong một cái lão giả cao lớn thở dài nói ra. Cao thủ khác cũng là gật đầu. Vậy chúng ta phải làm gì? Một cái cẩm bào trung nam tự hỏi. Dùng quốc quân viễn chinh tác phong, coi như chúng ta đầu hàng, xuống chẳng cũng sẽ rất không ổn, chỉ sợ từ nay về sau vĩnh viễn bị quốc ép buộc nô dịch. Một cái áo đen lão giả nói ra. Trước mắt chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, chiến, đệ nhị trốn. Một cái thân hình thấp mập lão giả nói ra. Trốn? Chúng ta chạy trốn tới đâu đây? Chúng ta căn cơ tại huyền hoàng tinh vực, có thể chạy trốn tới đâu đây đây? Lập tức liền có mấy người cao thủ dồn dập lắc đầu nói ra. Nhưng vào lúc này, báo Tử Vi tinh vực đã toàn bộ bị quốc quân viễn chinh chiếm lĩnh. Tử Vi tinh vực ngũ đại thế lực mang theo còn sót lại nhân mã chạy trốn tới sừng túc trong tinh vực. Hiện tại Tử Vi tinh vực cùng sừng túc tinh vực chung nhau phát đến tin tức, thỉnh cầu chúng ta huyền hoàng tinh vực xuất chiến, cùng một chỗ đối kháng quốc quân viễn chinh. Quá hàng tinh vực cùng thiên mã tinh vực cũng thu vào thỉnh cầu xuất chiến tin tức. Một chiếc phi thuyền từ phía chân trời hối hạ lại tới, đứng ở ngọn núi bên trên. Sau đó một cái vóc người gầy cao như cây trúc nam tử theo trong phi thuyền đi tới, cao giọng nói ra. Cái này gầy cao nam tử sau khi nói xong, vung tay lên, một cái ngọc giản bay ra, ngọc giản phun tỏa hào quang, nổi lên một phong dùng hồn lực viết thành tin. Từ khi quốc đại quân bắt đầu xâm lấn Tử Vi tinh vực, huyền hoàng tinh vực các đại thế lực liền lập tức phái ra thám tử trước đi tìm hiểu tin tức. Phong thư này là Tử Vi tinh vực cùng sừng túc tinh vực mấy cái thế lực lớn liên hợp gửi tới, nội dung chính là phải cứu huyền hoàng tinh vực các đại thế lực đi ra chiến đối kháng quốc quân viễn chinh. Các vị, các ngươi ý như thế nào? Cái kia lão giả cao lớn hỏi. Bạch Vân Tôn giả, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia thân hình thấp mập lão giả nhìn về phía Bạch Vân Tôn giả hỏi. Chiến còn giống như có một tia hy vọng chiến thắng, không chiến chúng ta huyền hoàng tinh vực xuống tràng tất nhiên sẽ mười điểm thê thảm. Bạch Vân Tôn giả suy tính trong chốc lát, mở lời nói ra. Đã như vậy, ta Nhật Nguyệt giáo đồng ý chiến, ta Thương Hỏa Thánh cùng ý chiến. Từng cái cao thủ dồn dập tỏ thái độ. Những cao thủ này đều là huyền hoàng trong tinh vực, cao thủ đứng đầu nhất, thuộc về kim tự tháp đỉnh đại nhân vật, tất cả đều là hạng người tầm cao khí ngạo, chỗ nào chịu tùy tiện đầu hàng đây. Rất tốt, khó được các vị ý kiến nhất trí. Đã như vậy, cái kia lập tức hướng toàn bộ huyền hoàng tinh vực tuyên bố thông cáo, yêu cầu tất cả thế lực đều phái ra nhân mã, tạo thành huyền hoàng đại quân, đối kháng quốc quân viễn chinh, bảo vệ gia viên của chúng ta. Đột nhiên, một cái khí chất cao cổ, đạo cốt tiên phong huyền bảo lão giả, đột ngột xuất hiện, dậm chân tới, đáp xuống mọi người trước người, mở lời nói ra. Sở Kỳ tiền bối. Vây quanh ở Bạch Vân Tôn giả chung quanh thân thể mười mấy cái cao thủ, đầu tiên là sững sờ, sau đó từng cái cực kỳ mừng rỡ. Tất cả mọi người nhận ra trước mắt cái này huyền bảo lão giả thân phận, Sở Kỳ. Huyền hoàng trong tinh vực một cái truyền kỳ đại nhân vật. Nghe nói, tại 800 năm trước, cái này Sở Kỳ tại huyền hoàng trong tinh vực thực lực có khả năng đứng vào 5 người đứng đầu. Sau này, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Có người nói hắn sớm đã rời đi huyền hoàng tinh vực, tiến vào vô biên vô tận tinh không bên trong, ngao du vũ trụ đi. Có người nói hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sớm đã tọa hóa thành xương khô. Cũng có người nói hắn sớm đã vô tầm qua hỏi thế sự, tìm địa phương bắt đầu ẩn cư. Nghĩ không ra, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Có Sở Kỳ tiền bối tự mình chủ trì, chúng ta có lòng tin đối kháng quốc đại quân. Những cao thủ kia mỗi một cái đều là tinh thần phấn chấn. Nửa ngày sau, một tin tức truyền khắp huyền hoàng tinh vực, sừng tốc tinh vực, thiên mã tinh vực cùng quá hàng tinh vực. Bốn đại tinh vực các đại thế lực cùng một chỗ tuyên bố, đem hợp lại đối kháng quốc quân viễn chinh. Thế là, bốn cái trong tinh vực, tất cả thế lực cũng bắt đầu đi chuyển động, dồn dập tổ chức nhân mã, chuẩn bị tiến đến tham chiến. Từng cái tinh vực gió nổi mây phun, lòng người xúc động. Lúc này, Diệp Vân Phi còn tại Huyền Ảnh Tháp bên trong tu luyện mượn thiên cựu tăng quyền. Chương 932, mọi người tiến bộ. Chương 932, mọi người tiến bộ. Một tháng sau, Diệp Vân Phi cuối cùng đem mượn thiên cựu tăng quyền tu luyện thành công. Diệp Vân Phi duỗi ra nắm tay phải nhẹ nhàng vừa nắm. Ầm ầm. Trung quanh giữa thiên địa, năng lượng, pháp tắc cùng thiên địa lại thế, cuồn cuộn tới, ra chỉ tại trên nắm tay. Giờ khắc này, tựa hồ trung quanh cả phiến thiên địa đều bởi vì Diệp Vân Phi nắm đấm mà run rẩy chuyển động. Tốt cảm giác quen thuộc, tựa hồ lại tìm về cả cuộc đời trước, loại kia máu nóng chiến đấu cảm giác. Diệp Vân Phi cảm giác nắm đấm lực lớn vô cùng, một quyền này nếu là đánh đi ra, tuyệt đối có khả năng liều mạng hoàng cảnh cao cấp, thậm chí nghiền ép chi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mượn tiên cựu táng quyền liền là chuyên môn vì vượt cấp chiến đấu mà khai sáng ra tới một môn võ kỹ. Tốt, tiếp đó, luyện chế một nhóm chuyên môn dùng cho tăng lên hồn lực đan dược đi. Diệp Vân Phi lấy ra số lớn thảo dược, có đạo dược, cũng có thánh dược, bắt đầu luyện đan. Một ngày về sau, Diệp Vân Phi luyện chế ra tới số lớn đan dược. Số lượng nhiều, có tới mấy trăm viên. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu ăn đan dược. 3 ngày sau, Diệp Vân Phi cuối cùng đem tất cả đan dược toàn bộ ăn luyện hóa, hồn lực trình độ lần nữa tăng lên một đoạn dài. Ta hiện tại hồn lực trình độ đã có thể dùng tới đối phó hoàng cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, cảm thụ một thoáng, tự nói ra: "Tốt, có thể xuất quan." Diệp Vân Phi đứng lên. Lần này bế quan tu luyện, huyết ảnh tháp bên trong thời gian trôi qua hơn một năm. Thế giới bên ngoài thời gian trôi qua vài ngày. Bọn hắn thực lực, tựa hồ cũng tiến bộ không ít. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, cảm thụ một thoáng Ngô Hắc Sơn đám người tình huống, có chút kinh hỉ. Ngô Hắc Sơn mấy người cũng tại huyễn ảnh tháp bên trong tu luyện. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào Ngô Hắc Sơn trước người. "Không sai, ngươi cuối cùng đột phá đến nguyên hồn cảnh." Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Ngô Hắc Sơn linh lực khí tức, gật đầu nói: "Ngươi cũng đột phá đến nguyên hồn cảnh." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Viên Đại Dũng. Hai người bọn họ đều trong khoảng thời gian này bên trong đột phá. "Các ngươi thi triển công pháp tu luyện cho ta xem một chút." Diệp Vân Phi nói ra. "Lão đại, ta tới trước." Ngô Hắc Sơn một bước đột ra, thi triển ra sao trời đại pháp. Lập tức, hư không bên trong, một mảnh tinh không sáng chói hàng lâm xuống, từng quả sao trời nặng như ngàn tấn, rung động âm ầm, uy thế kinh người. Mà Ngô Hắc Sơn đứng tại trong vùng sao trời kia, toàn thân tắm gội tại sáng lạn tinh huy phía dưới, không nói ra được siêu phàm siêu tục. Không sai, đã trải qua sơ bộ tu luyện ra sao trời hàm ý, thi triển ra cũng là ra dáng. Bình thường nguyên hồn cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Diệp Vân Phi gật đầu cười nói. Tiếp theo, Viên Đại Dũng thi triển ra hậu thổ thần công. Lập tức, một mặt lại một mặt dày nặng tướng đất, không ngừng sinh ra, chấn động đến hư không nổ vang. Không sai, tính cách của ngươi thích hợp nhất tu luyện môn công pháp này. Ngươi bây giờ chiến lực, ước chừng tương đương với một cái nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi gật đầu khen ngợi. Các ngươi hai cái cảnh giới, không bao lâu cũng sẽ đột phá. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Ôn Tử cùng Độc Cô Hoan, cảm thụ một thoáng khí tức của bọn hắn, nói ra: "Ôn Tử cùng Độc Cô Hoan hai cái đều đã là nguyên hồn cảnh hậu kỳ, mà lại tích lũy đã đầy đủ. Không bao lâu là có thể đột phá trở thành tố thần cảnh." Dạng này tốc độ tu luyện, liền Diệp Vân Phi cũng là âm thầm kinh ngạc tán thán. Mà lại, vô luận là Độc Cô Hoan vẫn là Ôn Tử, hiện tại cũng có được đối chiến tố thần cảnh thực lực. Ôn Tử trong cơ thể dung hợp có một đoàn thái ớt thiên cương tinh khí, Độc Cô Hoan tại đao đạo chi thượng thiên phú yêu nghiệt, hai người sức chiến đấu đều là vượt xa cảnh giới có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Điểm này cùng Diệp Vân Phi tương tự. Vượt cấp chiến đấu, đây cơ hồ cũng là trong thiên hạ hết thể yêu nghiệt thiên tài chung nhau đặc thủ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại cảm thụ một thoáng Long Ánh Ánh thực lực. Long Ánh Ánh linh lực cảnh giới là đại huyền đan cảnh trung kỳ. Nàng lúc trước điểm xuất phát so với Ngô Hắc Sơn đám người thấp rất nhiều. Chỉ bất quá, trong cơ thể nàng chiến tộc huyết mạch bị sơ bộ kích hoạt về sau, tiến bộ 10 điểm tốc độ cao. Mà lại, chiến tộc sức chiến đấu nhiều khi cùng cảnh giới không nhất định thành tỷ lệ thuận, mà là cùng trong cơ thể huyết mạch có quan hệ. Huyết mạch bị kích hoạt trình độ càng cao, chỗ có thể phát huy ra tới sức chiến đấu liền càng cường đại. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại tìm đến Diệp gia hơn 50 cái đệ tử. Này hơn 50 cái đệ tử đều là Diệp Thiên Bằng cùng Diệp gia mấy cái trưởng lão nhường Diệp Vân Phi mang đến Huyền Hoàng tinh vực. Trong khoảng thời gian này, này chút Diệp gia tử đệ cũng ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong tu luyện. Diệp Vân Phi ngạc nhiên phát ra, này chút Diệp gia tử đệ thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. Cơ hồ mỗi một cái tiến bộ đều là 10 điểm lớn. Chỉ bất quá, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Diệp Vân Phi cho bọn hắn cung cấp tuyệt đối đầy đủ tài nguyên tu luyện, mà lại còn bí mật truyền thụ cho bọn hắn mấy môn tương đối cao sáng công pháp võ kỹ. Trong đó Diệp Tuyết đã đột phá đến tiểu huyền đan hậu kỳ. Dạng này tốc độ tu luyện, nhiều Diệp Vân Phi chật chật tán thưởng. Tuyết tỷ thiên phú mặc dù không tính là cao cấp nhất, thế nhưng thắng ở tâm trí 10 điểm kiên định. Lòng kiên định trí đối với một võ giả tới nói, cùng thiên phú một dạng trọng yếu. Diệp Vân Phi cảm thụ được Diệp Tuyết linh lực khí tức, thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tìm được Khương Yên Nhiên. Mấy ngày nay thời gian, Khương Yên Nhiên cũng tiến vào huyền ảnh tháp bên trong tu luyện. Bởi vì, tại bế quan tu luyện trước đó, Diệp Vân Phi từng giao phó cho Đường Ngũ trưởng lão, khiến cho hắn tổ chức một nhóm người tiến vào huyền ảnh tháp bên trong tu luyện. Cho nên một nhóm lớn người trẻ tuổi đều tiến vào huyền ảnh tháp bên trong tu luyện. Người cuối cùng nhớ lại ta. Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, biểu lộ có vẻ hơi u oán. Từ khi đi tới nơi này phiến lòng đất hang động bầy về sau, Khương Yên Nhiên vẫn bồi tiếp gia đình, không hề rời đi qua. Khương sư tỷ, ngươi tại nguyên hồn cảnh hậu kỳ cảnh giới này phía trên, tích lũy đã rất không tệ. Có khả năng từ một chút đột phá đến tố thần cảnh. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Khương Yên Nhiên linh lực khí tức, nói ra: "Này một bình đạo đan, ngươi cầm lấy đi an luyện hóa, có thể giúp ngươi tại trong ngắn hạn đột phá đến tố thần cảnh sơ kỳ." Diệp Vân Phi lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Khương Yên Nhiên, nói ra: "Đa tạ. Diệp Vân Phi, ta và ngươi ở giữa khoảng cách càng lúc càng lớn. Ta đã nghe nói, ngươi liền hoàng cảnh cường giả, cũng giết rất nhiều." Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp sững sờ nhìn Diệp Vân Phi, nói ra: "Nàng không khỏi hồi tưởng lại, vừa mới gặp được Diệp Vân Phi thời điểm, lúc kia, Diệp Vân Phi thực lực mặc dù cũng rất tốt, nhưng là cùng nàng chênh lệch cũng không là quá lớn. Thế nhưng hiện tại, chênh lệch đã lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Khương sư tỷ, ngươi thiên phú rất không tệ, chỉ phải cố gắng tu luyện, tương lai ngươi cũng khẳng định có khả năng có được giống ta thực lực như vậy." Diệp Vân Phi nói ra. Cùng Khương Yên Nhiên ở chung được một lát sau, Diệp Vân Phi rời đi Huyền Ảnh Tháp. Diệp Vân Phi, có việc lớn phát sinh. Đường Ngũ trưởng lão hồn lực cảm ứng được Diệp Vân Phi thân ảnh, lập tức liền đến Diệp Vân Phi trước người. Ồ, cái đại sự gì? Diệp Vân Phi sững sờ. Thế là, Đường Ngũ trưởng lão năm Cổ Nguyệt Đế quốc quân viễn chinh sự tình nói một lần. Cổ Nguyệt Đế quốc thực lực thập phần cường đại, mà lại ưa thích phái ra đại quân, khắp nơi chinh chiến xâm lược, chiếm lĩnh rất nhiều sao vực. Huyền Hoàng tinh vực một khi bị Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân chiếm lĩnh, như vậy từ nay về sau, liền sẽ trở thành Cổ Nguyệt Đế quốc một cái phân cứ điểm, vĩnh viễn bị Cổ Nguyệt Đế quốc thống trị. Có thể nói, hiện tại tình thế hết sức nghiêm trọng. Diệp Vân Phi, ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào đối mặt? Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Tại dạng này trong loạn thế, chúng ta hẳn là dùng bảo tồn thực lực làm chủ. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Ta chỗ này có 3 loại chiến trận, ngươi lập tức tổ chức mọi người cùng nhau tập thể tu luyện, về sau có khả năng sẽ dùng tới. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, vung tay lên, một viên công pháp ngọc giản bay ra, rơi vào Đường Ngũ trưởng lão trước người. Chiến trận. Tốt, ta lập tức tổ chức đại gia tu luyện. Đường Ngũ trưởng lão mừng rỡ, cầm lấy ngọc giản quay người rời đi. Hắn tự nhiên biết chiến trận chân quý, mà lại hắn biết, chỉ cần là Diệp Vân Phi lấy ra đồ vật, cũng sẽ không là phàm phẩm. Không biết vì cái gì, ta trong khoảng thời gian này, nội tâm luôn là có chút bất ổn, luôn là cảm giác tựa hồ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Diệp Vân Phi khẽ cau mày, tự nói ra. Cùng một thời gian, Thiên Huyền Đại Lục, Hộ Đạo Học Viện bên trong, tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, bang tộc người đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tới. Có thể là Phi Nhi tại Huyền Hoàng tinh vực, dùng năng lực của ta, căn bản cũng không khả năng tiến vào Huyền Hoàng tinh vực đi thông chi Phi Nhi. Chẳng những là ta, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng không có người có năng lực tiến vào Huyền Hoàng tinh vực. Này như thế nào cho phải đâu? Diệp Thiên Bằng đứng tại ngọn núi bên trên, nhìn ra xa xa bầu trời, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi một ngày đều là tại đây loại lo lắng tâm tình bên trong vượt qua. Chương 933, muốn đi diệt tộc. Chương 933, muốn đi diệt tộc. Bảng tộc người nếu như đi vào Thiên Huyền Đại Lục tìm ta, ta lưu tại Hộ Đạo Học Viện chỗ này, chỉ sẽ liên lụy đến Hộ Đạo Học Viện cùng Diệp gia người. Đối với bảng tộc tới nói, Hộ Đạo Học Viện cùng Diệp gia thực tế là quá yếu đất. Diệp Thiên Bằng lại nghĩ tới vấn đề này. Thôi, ta vẫn là rời đi Hộ Đạo Học Viện đi. Diệp Thiên Bằng thở dài. Thế là, Diệp Thiên Bằng tìm được giải trường không. Giải viện trưởng, ta chuẩn bị rời đi Hộ Đạo Học Viện. Diệp Thiên Bằng nói ra. Ồ, Diệp gia chủ, ngươi muốn đi nơi nào đâu? Có phải là có chuyện gì hay không muốn làm? Có cần hay không trợ giúp đâu? Giải trường không sững sờ, hỏi. Hắn phát hiện Diệp Thiên Bằng cảm xúc tựa hồ không tốt, có chút lo lắng. Diệp Thiên Bằng là phụ thân của Diệp Vân Phi, thân phận quá trọng yếu. Bởi vì Diệp Vân Phi, Hộ Đạo Học Viện hiện tại là Thiên Huyền Đại Lục thực lực cường đại nhất thế lực lớn siêu cấp, cũng là duy nhất. Mặc dù Diệp Vân Phi đã rời đi, nhưng vẫn là Hộ Đạo Học Viện hạch tâm nhất trụ của tinh thần. Bởi vì nhi tử duyên cớ, Diệp Thiên Bằng tại Hộ Đạo Học Viện, thậm chí tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, nhận đều là thái thượng hoàng đồng dạng đãi ngộ. Ta không có việc gì muốn làm, chỉ bất quá đột nhiên nghĩ đến chỗ đi một chút. Diệp Thiên Bằng thuận miệng nói ra. Liên quan tới bảng tộc sự tình, Diệp Thiên Bằng dĩ nhiên sẽ không nói cho Giải Trường Không. Bảng tộc thực lực thật là đáng sợ, nói cho Giải Trường Không không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhiều khi biết không nên biết đồ vật, ngược lại sẽ có hại. Nghĩ đi khắp nơi đi. Diệp gia chủ, ngươi có phải hay không tưởng niệm con trai? Giải Trường Không hỏi. Đúng thế. Diệp Thiên Bằng nói ra. Như vậy đi, ta điều một chút học viện cao thủ, cùng ngươi cùng một chỗ tại Thiên Huyền Đại Lục chi ở trên dạo chơi đi. Giải Trường Không nói ra. Không cần. Ta nghĩ một người giải sầu một chút. Diệp Thiên Bằng lắc đầu. Vậy được rồi. Ngươi đi khắp nơi đi, giải sầu một chút cũng tốt. Hiện tại Thiên Huyền Đại Lục một mảnh yên tĩnh bình thường không có nguy hiểm gì. Mà lại, chúng ta Hộ Đạo Học Viện tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, cơ hồ mỗi một tòa thành trì đều thiết lập phân cứ điểm, mặc kệ đi đến cái gì khu vực, đều có thể rất dễ dàng tìm được học viện chúng ta phân cứ điểm. Ngươi đến lúc đó có gì cần có thể tùy thời đi học viện những cái kia phân cứ điểm. Ngươi cũng có thể gửi đi tin tức cho ta. Khối này truyền tin ngọc giản là ta đặc chế, bên trong có ta hồn lực khí tức, ngươi có thể dùng nó tốc độ cao liên hệ ta. Giải Trường Không suy nghĩ một chút, nói ra, đồng thời lấy ra một khối truyền tin ngọc giản đưa cho Diệp Thiên Bằng. Được rồi. Diệp Thiên Bằng tiếp nhận ngọc giản. Diệp gia chủ, hết thảy cẩn thận. Giải Trường Không căn dặn nói. Giải viện trưởng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thiên Bằng nói ra. Tiếp theo, Diệp Thiên Bằng trở lại Diệp gia tộc nhân chỗ khu vực, đối mấy cái trưởng lão bàn giao một phiên. Cuối cùng, Diệp Thiên Bằng rời đi Hộ Đạo Học Viện. Truyền lệnh xuống, cho chúng ta biết học viện hết thảy phân cư điểm người phụ trách, để cho bọn họ tùy thời lưu ý Diệp gia chủ hành tung, cam đoan Diệp gia chủ an toàn. Một khi có tình huống như thế nào, lập tức trở về báo. Giải viện trưởng đứng tại đỉnh một ngọn núi phía trên, nhìn Diệp Thiên Bằng đi xa bóng lưng, đối bên cạnh một trưởng lão nói ra. Được rồi, ta lập tức đi bố trí. Bên cạnh một cái học viện trưởng lão gật đầu, quay người rời đi. Cùng một thời gian, Huyền Hoàng tinh vực, Bắc Hoang vực, dưới mặt đất hang động bảy bên trong. Diệp công tử, ta đã tổ chức một nhóm nhân mã tiến vào người không gian pháp bảo bên trong, tập thể tu luyện ba cái kia chiến trận. Đường Ngũ trưởng lão đi vào Diệp Vân Phi trước người nói ra. Rất tốt, nhường đại gia nắm chặt thời gian, nắm này ba cái chiến trận thao luyện đến thuần thục một chút. Đến lúc đó ta trở về lại kiểm tra một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp công tử, người muốn ra ngoài? Đường Ngũ trưởng lão hỏi. Đúng thế, ta muốn đi cổ yêu giới, diệt đi cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi nói ra. Diệt đi cổ yêu tộc. Đây là Diệp Vân Phi mới từ Thiên Huyền Đại Lục lúc đi ra, liền đã quyết định một mục tiêu. Tại đi qua Tuế Nguyệt bên trong, cổ yêu tộc tuần tự hai lần quy mô lớn xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, mang cho Thiên Huyền Đại Lục tai họa quá sâu nặng. Mà lại, cổ yêu tộc ba đại yêu vương nhiều lần phái người đến đây truy sát Diệp Vân Phi, đặc biệt là Áo Nguyệt yêu vương, làm Diệp Vân Phi còn tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong lúc, hắn liền đã để mắt tới Diệp Vân Phi. Dù Diệp Vân Phi tính cách, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Mà lại, Diệp Vân Phi hiểu rõ, nếu như chế diệt trừ cổ yêu tộc, về sau không sớm thì muộn sẽ trở thành vì mình một cái tai họa ngầm. Diệp Vân Phi dự định tương lai nắm một nhóm Thiên Huyền Đại Lục bên trong người, tiếp đến Huyền Hoàng tinh vực, bao quát phụ thân, tộc nhân, bằng hữu cùng hộ đạo học viện người. Dù sao, Thiên Huyền Đại Lục thiên địa pháp tắc thiếu sót, võ giả cảnh giới tối cao chỉ có thể là động tiên thập cảnh, bất lợi cho thời gian dài phát triển. Chỉ có diệt đi cổ yêu tộc, Diệp Vân Phi mới dám yên tâm đem Thiên Huyền Đại Lục bên trong người tiếp đến Huyền Hoàng tinh vực. Bởi vì, Thiên Huyền Đại Lục người cùng cổ yêu tộc có thủ không đợi trời chung. Diệt đi cổ yêu tộc, Đường Ngũ trưởng lão đầu tiên là giật mình. Sau đó, làm hắn nghĩ tới Diệp Vân Phi đã giết 10 cái hoàng cảnh cao thủ thời điểm, liền hoàn toàn buông lỏng. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, xác thực có năng lực diệt đi cổ yêu tộc. Cổ yêu tộc là năm đó diệt đi chúng ta Đường tộc chủ yếu kẻ địch, hơn nữa còn bắt chúng ta Đường tộc nhiều người như vậy đi làm nô lệ. Đường Bá Quang trưởng lão cả ngày cùng ta nói, tương lai có cơ hội nhất định phải tự mình giết tiến vào cổ yêu giới, diệt đi cổ yêu tộc. Diệp công tử, ngươi bây giờ dự định đi diệt cổ yêu tộc, dứt khoát mang một bộ phận chúng ta Đường tộc người đi, đặc biệt là những cái kia từng bị cổ yêu tộc trộm tới làm nô lệ tộc nhân, để cho bọn họ đi cổ yêu giới bên trong tự mình báo thù rửa hận. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Đường Ngũ trưởng lão suy nghĩ một chút, nói ra. Đối với Đường Bá Quang trưởng lão tới nói, diệt đi cổ yêu tộc đã trở thành hắn một cái khúc mắc. Đường Ngũ trưởng lão bổ sung nói ra. Nguyên lai dạng này, cũng tốt, vậy ngươi đi nói cho Đường Bá Quang trưởng lão, để cho bọn họ chuẩn bị một chút, sau đó lên đường đi. Còn có, nắm những cái kia từng tại cổ yêu tộc làm nô lệ Thiên Huyền Đại Lục người cũng toàn bộ gọi tới đi. Ta mang theo bọn hắn cùng một chỗ giết tiến vào cổ yêu giới, để cho bọn họ giết qua thoải mái. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Được rồi." Đường Ngũ trưởng lão gật đầu, vội vàng rời đi. Một lát sau, "Diệp công tử, ngươi thật dự định đi diệt đi cổ yêu tộc sao?" Một cái lão giả chạy như bay đến, kích động hướng Diệp Vân Phi hỏi. Lão giả này chính là Đường Bá Quang. "Đúng thế." Diệp Vân Phi gật đầu. "Quá tốt rồi, ta cuối cùng đợi đến cái ngày này. Diệp công tử, ta thỉnh cầu ngươi nhất định phải mang ta lên." Đường Bá Quang xúc động cực điểm. "Đường trưởng lão, ngươi yên tâm, ta sẽ mang theo ngươi." Diệp Vân Phi cười nói. "Đa tạ Diệp công tử đại ân." Đường Bá Quang hướng Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu. "Chúc mừng ngươi, hoàn toàn khôi phục thực lực." Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Đường Bá Quang năng lượng khí tức, nói ra: "Nay chủ nếu là bởi vì Diệp công tử tặng đưa cho ta những đan dược kia, mới khiến cho ta cấp tốc khôi phục." Đường Bá Quang nói ra. Một lát sau, một nhóm người đi vào Diệp Vân Phi trước người. Ước chừng hơn 3 vạn cái là Thiên Huyền Đại Lục người, có hơn 5000 cái là Đường tộc người. Toàn bộ đều là từng tại cổ yêu giới bên trong làm nô lệ người. Bọn hắn biết được sắp đi theo Diệp Vân Phi giết tiến vào cổ yêu giới, mỗi một cái đều là cực kỳ hưng phấn, kích động. "Tốt, chúng ta lên đường đi." Diệp Vân Phi quan sát một chút mọi người, cao giọng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo hơn 3 vạn người, trùng trùng điệp điệp đi ra này phiến lòng đất hang động bảy, phân biệt ngồi vào mấy chục chiếc trong phi thuyền, hướng về cổ yêu giới phương hướng mà đi. Chương 934, lại tiến vào cổ yêu giới. Chương 934, lại tiến vào cổ yêu giới. Một ngày về sau, Diệp Vân Phi mang đám người cuối cùng đi tới yêu vực. Mấy chục chiếc phi thuyền đồng thời tiến vào yêu vực trong trời cao, hướng phía cổ yêu giới cửa ra vào mà đi. "Dừng lại, các ngươi là ai?" Rất nhanh, Diệp Vân Phi này một nhóm nhân mã liền bị phát hiện, một đội lại một đội cổ yêu tộc nhân mã, dồn dập bay lên trời, cản tại phía trước. Bang bang. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng ở trong đó một chiếc phi thuyền bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm chuôi linh kiếm lao ra phi thuyền, như năm cái sáng chói chói mắt dao lòng, hướng phía trước quần quần quân giết tới. A a. Lập tức, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cản tại phía trước hết thảy cổ yêu tộc trong chớp mắt liền bị giết sạch. Diệp Vân Phi hiện tại thi triển ngũ hành chu tiên kiếm trận, liền hoàng cảnh cao thủ cũng có thể chém giết, này chút thực lực nhỏ yếu cổ yêu tộc đơn giản yếu như sâu kiến. Mấy chục chiếc phi thuyền xếp thành một hàng, ầm ầm thao thiên, phi tốc tiến lên. Phía trước liên tục không ngừng có cổ yêu tộc nhân mã đi lên ngăn cản. Diệp Vân Phi không nói hai lời, trực tiếp liền thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, hết thảy tan giết. Lần này đến, Diệp Vân Phi chính là vì diệt tộc. Nơi nào sẽ khách khí? Có địch nhân tập kích, nên địch. Rất nhanh, toàn bộ yêu vực đều là hành chuyển động. Tất cả cổ yêu tộc nhân ngựa, theo bốn phương tám hướng, hướng phía Diệp Vân Phi này một nhánh đội tàu vị trí, liên tục không ngừng xung phong tới. "Diệp công tử, để cho chúng ta ra ngoài cùng này chút cổ yêu tộc đánh qua thoải mái đi." Đường Bá Quang nhìn xem bên ngoài những cái kia không ngừng chém giết tới cổ yêu tộc, kích động. "Không đổi, cổ yêu giới mới thật sự là chiến trường." Diệp Vân Phi nói ra. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm cuồn cuộn rào giết ra ngoài, mấy hơi thở liền đem hết thảy vọt tới trung quanh cổ yêu tộc toàn bộ giết chết. Diệp Vân Phi diệt sát cổ yêu tộc tốc độ quá nhanh. Những cái kia theo bốn phương tám hướng chém giết tới cổ yêu tộc nhân ngựa, đối Diệp Vân Phi này một nhánh đội tàu không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. "Nhanh, thông tri ba vị yêu vương đại nhân, có cường địch đột kích, chúng ta tổn thất nặng nề." Một chút cổ yêu tộc thủ lĩnh rồn rập giống to. Từng đạo tin tức liên tục không ngừng hướng cổ yêu giới bên trong gửi đi bảo. Hơn nửa ngày sau, "Diệp công tử, phía trước liền là cổ yêu thành." Đường Bá Quang chỉ về đằng trước một tòa thành trì, nói với Diệp Vân Phi. "Không sai." Diệp Vân Phi gật đầu. Cổ yêu giới cửa ra vào, ngay tại Cổ Yêu thành bên trong. Chúng ta trực tiếp giết đi vào. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Lúc này, Cổ Yêu giới bên trong, một gian yêu khí bừng bừng cung điện bên trong, ba đại yêu vương xếp bằng ở cao vị phía trên, còn có một nhóm lớn Cổ Yêu tộc cao tầng đứng tại trong cung điện. Ba vị yêu vương, Huyền Hoàng đại quân phái tới sứ giả, yêu cầu chúng ta Cổ Yêu tộc phái ra nhân mã tham gia Huyền Hoàng đại quân, đối kháng Cổ Nguyệt đế quốc quân viễn chinh. Một cái Cổ Yêu tộc cao tầng nói ra. Thiên Cổ sư gia, cái nhìn của ngươi là? Áo Nguyệt yêu vương nhìn về phía Thiên Cổ sư gia, hỏi: Ta hôm qua đã cùng tổ giới vị đại nhân kia tiến hành liên hệ, đồng thời đem chúng ta Huyền Hoàng tinh vực tình thế bây giờ nói cho vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia để cho chúng ta không cần tham dự này chút tinh vực ở giữa tranh đấu. Vị đại nhân kia để cho chúng ta toàn lực đi tìm Thiên Đạo Tháp, đồng thời phải nghĩ biện pháp nắm Diệp Vân Phi bán thần dược cướp đến tay. Thiên Cổ sư gia nói ra. Ồ, tổ giới đại nhân, thật đối bán thần dược cảm thấy hứng thú. Áo Nguyệt yêu vương hỏi. Đúng thế. Vị đại nhân kia nói, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là tìm kiếm Thiên Đạo Tháp, đồng thời cũng muốn tranh thủ nắm bán thần dược cướp đến tay. Vị kia tổ giới đại nhân nói, coi như là tại tổ giới, bán thần dược cũng là 10 điểm chân quý. Thiên Cổ sư gia nói ra. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền theo tổ giới đại nhân mệnh lệnh đi làm. Bạch Cốt yêu vương nói ra. Đúng thế. Lý tưởng của chúng ta là vị kia tổ giới đại nhân có thể đem chúng ta đón về tổ giới. Đến mức Huyền Hoàng tinh vực này loại cấp thấp thế giới, chúng ta không cần thiết quan tâm quá nhiều. Bọn hắn muốn đánh, liền để cho bọn họ đánh qua đủ đi. Vô Quyết yêu vương cũng là gật đầu. Ba yêu vương đại nhân, vạn nhất đến lúc Huyền Hoàng tinh vực bị Cổ Nguyệt đế quốc đại quân chiếm lĩnh, chúng ta Cổ Yêu tộc làm sao bây giờ? Một cái cao tầng mở lời hỏi. Hiện tại có 5 cái tinh vực nhân mã liên hợp lại, cùng một chỗ đối kháng Cổ Nguyệt đế quốc đại quân. Mà lại, nghe nói mỗi một cái tinh vực bên trong đều có không ít tận thế đã lâu cao thủ dồn dập xuất thế. Ta đoán chừng, Cổ Nguyệt đế quốc đại quân không nhất định có thể chiếm được phong. Mà lại, nếu như Cổ Nguyệt đế quốc đại quân thật lợi hại như vậy, có thể đánh bại 5 cái tinh vực liên quân. Như vậy, chúng ta Cổ Yêu tộc coi như phái ra nhân mã đi tham chiến, cũng lên không là cái gì tác dụng, hà tất đi chịu chết đây. Đến lúc đó Huyền Hoàng tinh vực nếu như bị Cổ Nguyệt đế quốc đại quân chiếm lĩnh, chúng ta mới quyết định đi. Thiên Cổ sư gia nói ra. Không sai. Cổ Thiên sư gia nói rất có đạo lý, cuộc chiến tranh này, chúng ta Cổ Yêu tộc không cần thiết đi chịu chết, để cho bọn họ đi đánh qua ngươi chết ta sống đi. Áo Nguyệt yêu vương nói ra. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất 2 nhiệm vụ. Thứ nhất, tìm kiếm Thiên Đạo Tháp. Thứ hai, nghĩ biện pháp đem Diệp Vân Phi trên người bán thần dược cướp đến tay. Vô Quyết yêu vương nói ra. Đúng. Mặt khác Cổ Yêu tộc cao tầng dồn dập gật đầu đồng ý, nhưng vào lúc này, a, Thiên Cổ sư gia biến sắc, lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, đọc đến nội dung bên trong. Yêu vực phát đến tin tức, có một nhóm cường địch xâm lấn, giết chúng ta Cổ Yêu tộc rất nhiều thành viên. Mà lại, hiện tại những cái kia cường địch đang theo lấy Cổ Yêu thành tới. Thiên Cổ sư gia lớn tiếng nói, là ai dám đến khiêu khích chúng ta Cổ Yêu tộc? Đơn giản không biết sống chết ta. Nghe Thiên Cổ sư gia, lập tức tất cả Cổ Yêu tộc cao tầng đều là giận dữ. Đi, đi ra xem một chút. Ba cái yêu vương đồng thời đứng lên, hướng phía ngoài cung điện lao ra. Hiện tại, Cổ Yêu tộc có 6 cái hoàng cảnh cao thủ, hơn nữa còn có 6 cái tiên thiên pháp bảo. Có thể nói, Cổ Yêu tộc thực lực tổng hợp đã bắt đầu tiếp cận thánh vực 4 cái thế lực lớn. Toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực, ngoại trừ thánh vực 4 cái thế lực lớn bên ngoài, đã không còn có cái khác thế lực có thể cùng Cổ Yêu tộc so sánh với. Cho nên, này chút Cổ Yêu tộc cao tầng, từng cái từ lòng tin 10 phần. Lúc này, Diệp Vân Phi đã mang theo một nhóm đông người, trùng trùng điệp điệp đi vào Cổ Yêu thành bên trong, hướng về thành trung tâm, Cổ Yêu giới cửa ra vào chỗ đi đến. Dừng lại, nơi này là chúng ta Cổ Yêu tộc trọng địa, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Một nhóm phụ trách đóng giữ Cổ Yêu thành Cổ Yêu tộc cao thủ, dồn dập theo thành trì các ngõ ngách vào ra. Chết. Diệp Vân Phi nhìn cũng không nhìn, chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm quần quần rào rết ra ngoài, chỗ đến, tất cả Cổ Yêu tộc đều là ứng tiếng mà nát, toàn bộ bị miểu sát. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền đi tới Cổ Yêu giới cửa ra vào chỗ. Hơn 100 cái nguyên hồn cảnh thực lực Cổ Yêu tộc cao thủ ở đằng kia. Dừng lại. Này hơn 100 cái nguyên hồn cảnh cao thủ thấy có mấy vạn danh nhân loại võ giả trùng trùng điệp điệp đi vào, vừa sợ vừa giận. Nhưng mà, còn không có đợi này hơn 100 cái nguyên hồn cảnh lấy lại tinh thần, Diệp Vân Phi liền đi tới trước người của bọn hắn. Chết. Diệp Vân Phi nhẹ giọng quát. Bang bang. Năm chuôi linh kiếm cắn giết ra ngoài, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, liền đem này hơn 100 cái Cổ Yêu tộc toàn bộ giết sạch. Chúng ta tiến vào Cổ Yêu giới. Diệp Vân Phi dẫn đầu đi vào Cổ Yêu giới ra vào trong miệng. Sau lưng hơn 3 vạn người cũng dồn dập đi theo đi vào. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đoàn người xuất hiện tại Cổ Yêu giới bên trong. Hiện tại, đại gia có khả năng giết qua thống khoái. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng trước mắt cái này yêu khí bừng bừng tiểu thế giới, cao giọng nói ra: "Giết qua thoải mái." Sau lưng, hơn 3 vạn người cùng kêu lên giống to. Này hơn 3 vạn người, toàn bộ đều là từng tại Cổ Yêu giới bên trong làm nô lệ, cái kia nhất đoạn nhận hết khuất nhục tuyết nguyệt, để cho bọn họ đối Cổ Yêu tộc đầy ngập oán hận. Hiện tại, này đầy ngập oán hận cuối cùng có cơ hội thả ra. Chương 935, đòi lại nợ máu. Chương 935, đòi lại nợ máu lớn mật. Nơi này là Cổ Yêu giới, chính là chúng ta Cổ Yêu tộc trọng địa. Các ngươi là ai, dám xung loạn? Diệp Vân Phi mang theo một đại đội nhân mã mới vừa tiến vào Cổ Yêu giới, đối diện liền có 2 cái Cổ Yêu tộc cao thủ xa xa tới. 2 cái đều là tố thần cảnh tiền kỳ thực lực, chuyên môn phụ trách thủ vệ tại Cổ Yêu giới cửa ra vào phụ cận. Chết. Diệp Vân Phi vẻ mặt lạnh lẽo, chuẩn bị ra chiêu. Diệp công tử, để cho ta tới. Đường Bá Quang đã là liền xông ra ngoài. Vâng. Chỉ gặp hắn phóng lên tận trời, như cự long đằng thiên, trong nháy mắt trùng thiên cái kia hai cái cổ yêu tộc trước người, song trưởng đều xuất hiện, hai con khổng lồ trưởng ấn quần quần oanh ra, huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Phanh phanh. Không đến hai chiêu, liền đem cái kia hai cái cổ yêu tộc chấn động đến bay rất ra ngoài, tại chỗ bỏ mình. Không sai. Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Đường Bá Quang là tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ, năm đó là đường tộc chủ yếu cao tầng một trong, một thân chiến lực không thể so Thiên Đạo Học Viện Mạnh Thiên Chính trở cao tầng kém. Các vị, chạy lên ta, cùng một chỗ giết thông quái. Đường Bá Quang hai trưởng đánh chết hai cái cổ yêu tộc cao thủ, cảm giác toàn thân dễ chịu, tinh thần gấp trăm lần, giống to một tiếng. Giết. Hơn 5000 cái đường tộc người, hơn 3 vạn cái thiên huyền đại lục người, cùng một chỗ phát ra tiếng cùng hô, quần quần tiếng gầm truyền đi hơn trăm dặm, khí thế kinh người. Giờ phút này hơn 3 vạn người tâm tình, thật giống như một cái núi hỏa khẩu, rốt cuộc tìm được bùng nổ cơ hội. Chính là cái này cổ yêu giới, bọn hắn tại đây bên trong trọn vẹn là mấy trăm năm nô lệ, nhận hết vô số tra tấn cùng khuất nhục, loại kinh nghiệm này, bọn hắn nhất định tất thân khó quên. Động thủ đi. Diệp Vân Phi dĩ nhiên hiểu rõ tâm tình của những người này, vung tay lên nói ra. Sau một khắc, hơn 3 vạn người xông về phía trước, thấy yêu liền giết. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi cho lượng lớn đan dược cùng thiên tài địa bảo những người này phụ trợ tu luyện, cho nên bọn hắn không chỉ tất cả đều khôi phục thực lực, mà lại càng hơn trước kia. Mà lại này hơn 3 vạn người ôm báo thù rửa hận tâm thái tới, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, thấy chết không sờn, cơ hồ tất cả đều siêu trình độ phát huy, chỗ bạo phát đi ra chiến lực 10 điểm đáng sợ. Trong lúc nhất thời, chỉ giết đến cổ yêu tộc bị khóc sói gạo, thời phơi khắp nơi. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, một khi phát hiện mình người gặp nguy hiểm, liền trực tiếp ra tay trợ giúp. Muốn chết. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa gầm thét, còn như lôi đình nổ vang. Sau đó, bốn phương tám hướng, từng đội cổ yêu tộc nhân mã, giống như thủy triều quần của tới. Cổ yêu tộc chủ lực đại quân tới. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn đi qua, cười lạnh. Đại gia trước dừng lại. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Lập tức, Đường Bá Quang mang theo hơn 3 vạn người cấp tốc tập trung đến Diệp Vân Phi trước người. Chỉ gặp đại lượng cổ yêu tộc nhân ngựa, lít nha lít nhít, khí thế hùng hổ, không ngừng đi vào. Cổ yêu tộc là một cái thiện ở sinh sôi bộ tộc, số lượng 10 điểm nhiều. Tại cổ yêu tộc nhân ngựa phía trước nhất, 6 cái khí tức lăng lệ lao yêu quái, từng cái toàn thân yêu lực sục sôi, lửa giận ngút trời, như 6 tôn yêu thần, cuồn cuộn tới. Ồ, 6 cái hoàng cảnh cao thủ. Nghĩ không ra, này 6 cái lao yêu quái thế mà toàn bộ đột phá. Diệp Vân Phi cười lạnh. Chỉ bất quá, đối với Diệp Vân Phi thực lực bây giờ tới nói, đừng nói 6 cái hoàng cảnh sơ kỳ, coi như là hoàng cảnh hậu kỳ, cũng có thể một trận chiến. Diệp Vân Phi, cái kia 6 cái lao yêu quái rào rạt tới, sau đó bọn hắn liếc nhìn Diệp Vân Phi, không khỏi ngây dại. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Diệp Vân Phi đi tại đội ngũ phía sau, chẳng qua là tình cờ ra tay, 10 điểm điệu thấp. Cho nên, này 6 cái lao yêu quái mặc dù đã dùng hồn lực cảm ứng qua, nhưng không chút lưu ý đến Diệp Vân Phi, cho tới bây giờ mới là phát hiện. Từ khi bọn hắn biết Diệp Vân Phi liên sát 10 cái hoàng cảnh cao thủ tin tức về sau, liền đối Diệp Vân Phi vô cùng kiêng kỵ. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Vân Phi, 6 cái lao yêu quái đều là bước chân dừng lại, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Mặt khác cổ yêu tộc nhân ngựa cũng là lập tức dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chung quanh giữa thiên địa, khắp nơi đều vây đầy lít nha lít nhít cổ yêu tộc nhân ngựa, tầng tầng lớp lớp, không thể nhìn thấy phần cuối. Diệp Vân Phi, ngươi lại tới chúng ta cổ yêu giới làm gì? Áo Nguyệt Yêu Vương tức giận hỏi. Tới cùng các ngươi cổ yêu tộc tính sổ sách. Năm đó, các ngươi cổ yêu tộc diệt ta Đường tộc, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Đường Bá Quang bước ra một bước, nhìn hằm hằm ba đại yêu vương nghiêm nghị quát. Ta đại biểu Thiên Huyền Đại Lục, hướng các ngươi cổ yêu tộc đòi lại đầy giấy nợ máu. Một cái lao giả lao ra một bước, tức giận kêu lên. Lão giả này đến từ Thiên Huyền Đại Lục, đã từng là Thiên Huyền Đại Lục chi bên trên một cái lừng lẫy cao thủ nổi danh, tại năm đó cổ yêu tộc xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục trong chiến tranh lỡ tay bị bắt, được đưa tới cổ yêu giới làm nô lệ. Ta lần này đến, chủ yếu là vì diệt các ngươi cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Diệp Vân Phi, ngươi quá cuồng vọng, chỉ bằng ngươi còn không diệt được chúng ta cổ yêu tộc. Vô Quyết Yêu Vương lớn giận dữ hét. Có đúng không, vậy liền xem thấy kết quả như thế nào. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Động thủ, đem bọn hắn toàn giết sạch. Ba đại yêu vương đồng thời giống to. Giết. Lít nha lít nhít cổ yêu tộc đại quân, theo bốn phương tám hướng quần quần chém giết tới. Giết. Đường Bá Quang giống to một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hắn là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực, đối mặt những cái kia bình thường thực lực cổ yêu tộc, coi như đối phương nhân số lại nhiều cũng sẽ không sợ. Giết. Hơn 5000 đường tộc người, hơn 3 vạn thiên huyền đại lục người, đồng thời đi theo Đường Bá Quang liền xông ra ngoài. Ha ha, chỉ bằng chút nhân mã này, cũng muốn tới trêu chọc ta cổ yêu tộc, đơn giản không biết sống chết. Bên trên, toàn bộ giết sạch, không để lại một cái. Thiên cổ sư ra cuồng cười nói. Cổ yêu giới bên trong, cổ yêu tộc nhân mã, tối thiểu nhất mấy chục vạn. Hơn 3 vạn người loại võ giả, đối với cổ yêu tộc nhân ngựa tới nói, sắp thực lộ ra 10 điểm nhỏ yếu. Phải không? Số lượng nhiều liền hữu dụng không? Diệp Vân Phi tầm mắt mãnh liệt, lạnh cười nói. Bang bang. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, cuồn cuộn rào rết ra ngoài. Năm chuôi linh kiếm, giống như năm cái khí thế bàng bạc giao long, những nơi đi qua, tất cả cổ yêu tộc nhân ngựa trong nháy mắt bị xoắn nát, thẳng kêu ngút trời. Coi như là những tố thần cảnh đó thực lực cổ yêu tộc, tại năm chuôi linh kiếm trước đó, cũng không cách nào ngăn cản một chiêu. Giết. Đường Bá Quang mang theo hơn 3 vạn người, giết tiến vào cổ yêu tộc nhân ngựa bên trong. Ban đầu, song phương số lượng chênh lệch quá cách xa, cổ yêu tộc nhân mã chiếm tận ưu thế. Có thể là Diệp Vân Phi thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận thật là đáng sợ, chỗ đến, trong nháy mắt liền làm sạch một mảng lớn cổ yêu tộc nhân ngựa. Tại ngũ hành chu tiên kiếm trận yểm hộ phía dưới, Đường Bá Quang một phương này nhân mã, từng cái chiến ý sôi trào, cùng cổ yêu tộc nhân mã giết đến khó hòa giải. Đáng chết. Cùng một chỗ động thủ, giết Diệp Vân Phi. Cổ yêu tộc 6 cái hoàng cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là lửa giận ngút trời, xông về phía trước. Bọn hắn biết, Diệp Vân Phi mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần giết Diệp Vân Phi, những người khác liền dễ làm. Ầm ầm. 6 cái lao yêu quái đồng thời lấy ra một món pháp bảo, tiến hành kích hoạt. 6 cái tiên thiên pháp bảo.